Chương 2379, quân vương xuất thủ. Chỉ cần bắt giữ Tiêu Hàn, liền có thể đạt được cửu tự chân ngôn, bọn họ có là thủ đoạn. Hắn không biết Tiêu Hàn tên tuổi, càng là không biết người trước mắt là ai, bất quá cường giả này đối tự thân có rất cường đại tự tin. Vô địch giả bắt trọng thiên, tự nhiên không phải cái gì a miêu a cẩu, bọn họ đều là đã từng thiên tiêu, đánh nhau cùng cấp, không sợ bất luận cái gì địch thủ. Vâng! Chiến đấu bạo phát, bọn họ trong nháy mắt thì chiến đấu đến cuồng. Tiêu Hàn cường thế vô cùng, trước tiên thì áp chế đối phương, đánh cái kia vô địch giả bắt trọng thiên đấm máu. Cái này làm cho đối phương hoảng sợ, lập tức minh bạch chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ. Hắn muốn bắt chuyện chính mình đồng bạn hỗ trợ, lại hoảng sợ phát hiện, bọn họ cũng bị ngăn trở. Lục Diệp cùng Tô Ly ngăn trở bên trong một người, giết khó phân thắng bại. Hắc sát bọn họ liên thủ, áp chế cao y củ ổ y cu nở dê vô địch giả bắt trọng thiên. Khiến cùng Tiêu Hàn đối chiến cường giả kia kinh dị, đối phương vờ ơ y ma có thực lực cùng bọn hắn đối cứng. Tiêu Hàn cười lạnh, vô luận là Lục Diệp, lại hoặc là Tô Ly, cái nào thực lực lại so với hắn yếu đều rất gần. Bọn họ thân là quân vương đệ tử thân truyền, nội tình thâm hậu, vượt qua một cái cấp độ chinh chiến địch thủ. Tuy nhiên không dám hứa chắc khẳng định sẽ thắng lợi, nhưng là trong thời gian ngắn chống lại, tuyệt đối có thể làm được. Chỉ cần Tiêu Hàn đánh giết chính mình đối thủ, lại viện thủ bọn họ, mấy cái này vô địch giả bắt trọng thiên cũng đừng nghĩ muốn sống. Tiêu Hàn đối thủ bị hắn triệt để áp chế, đánh toàn thân rạn nứt, chịu đến kinh người trọng thương. Tại tiếp tục như vậy, đối phương hẳn phải chết, ngăn không được hắn oanh sát. Một cái trí cường giả nhìn một màn trước mắt, hắn xông vào một mảnh trong vùng đất bí ẩn. Tiêu Hàn thấy cảnh này, hắn đánh ra một đạo kiếm khí, rơi vào trên người đối phương. Người kia nổ tung, nhưng là không có chết, hoàng kim huyết dịch chảy xuôi, hắn khôi phục thân thể, lần nữa tiến lên. Tiêu Hàn lại ra tay cũng không kịp, bị đối thủ của hắn điên cuồng địa ngăn trở, trong lòng của hắn rõ ràng, đối phương khẳng định là thi nhờ cầu quân vương cường giả. Nhưng, Tiêu Hàn không sợ. Hắn xuất thủ càng thêm cuồng bạo, đánh đối thủ sụp đổ. Cái kia vô địch giả bắt trọng thiên man tộc cường giả hoảng sợ, hắn nguyên thần phát sáng, khủng bố thần lực ngưng tụ ra, thẳng hướng Tiêu Hàn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình coi như là muốn chạy trốn, đều khó có khả năng, còn không bằng liều mạng, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ngây thơ! Tiêu Hàn thi triển nguyên đạo kiếm, trực tiếp giết ra ngoài. Phúc! Cường giả kia nguyên thần bị chém vỡ, hắn sau cùng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó biến mất trong tinh không. Một cái vô địch giả bắt trọng thiên vẫn lạc, cứ như vậy bị chém giết, khiến những cái kia man tộc cường giả tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không thể tin được nhìn lấy trước mắt một màn, quả thực lấy vì mình đang nằm mơ. Vì lao tổ báo thủ. Rất nhanh, những người kia kịp phản ứng, bọn họ bốn phía, mặc dù biết mình không phải Tiêu Hàn bọn người đối thủ, lúc này cũng liều mạng. Tiêu Hàn trưởng không xích tiêu, trực tiếp giết đi qua, trong lúc nhất thời, mưa ma u bay tán loạn, vô tận đầu người rơi. Toàn bộ man tộc, yên tĩnh im ắng, bị giết tới sợ hãi. Bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn đứng trên bầu trời bóng người, thần sắc sợ hãi, như cùng ở tại nhìn nhất tôn ma thần. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một tia cười lạnh, hắn thẳng hướng ba người khác. Vậy cũng là vô địch giả bắt trọng thiên, lúc này đang cùng Lục Diệp bọn họ giết khó phân thắng bại. Một khi Tiêu Hàn, đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là tai nạn tính. Đối phương sợ hãi, ba đại cao thủ tất cả đều sợ hãi. Ngay lúc này, Tiêu Hàn lại đột nhiên cảm giác được không đúng. Một đạo thần lực hạ xuống, hướng hắn oanh kích tới. Đó là thuộc về quân vương khí tức, khủng bố ngập trời, một khi bị đánh trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Hàn tránh né, lấy hàng chữ chân ngôn trong nháy mắt rời đi nơi này. Bất quá, làm hắn đứng vững thời điểm, một cái đại thủ xuất hiện ở trong hư không, tiếp tục lao giết tới. Liên Hoa Thiên Đế con ngươi lạnh lẽo, nàng ngửa mặt lên trời thét dài, đem hai người đẩy lui, muốn xông tới. Trợ giúp Tiêu Hàn ngăn trở quân vương cường giả công kích. Bất quá, nàng đối thủ pháp lực khuấy động, điên cuồng địa ngăn cản hắn, thậm chí không tiếc thiêu đốt tự thân, khóa lại càn khôn bên trong hết thảy, để cho nàng trong thời gian ngắn không cách nào ra ngoài. Mặc dù nắm giữ chữ tiền chân ngôn, muốn đột phá dạng này phong tỏa, cũng cần thời gian, trong thời gian ngắn, không xông ra được. Liên Hoa Thiên Đế sốt ruột, nàng lo lắng Tiêu Hàn xuất hiện nguy hiểm, đây chính là quân vương. Một khi bị đối phương đánh trúng, Tiêu Hàn cơ hồ không có mạng sống cơ hội. Tiêu Hàn vô luận đuổi ở đâu, đều sẽ bị cái kia một cái đại thủ khóa chặt, lúc này, Tiêu Hàn cũng gấp. Hắn biết tiếp tục như vậy nữa, chính mình chắc là phải bị đánh giết, không hề có một điểm đáng lo lắng. Trong lòng thầm mắng tôn chủ bọn họ, làm sao hiện tại vẫn chưa xuất hiện, nhưng là Tiêu Hàn nhưng trong lòng không hề từ bỏ. Luyện yêu hồ không tại, hắn hiện tại chỗ mang theo chỉ có một vật, là có khả năng ngăn trở một cái quân vương nhất kích. Tiêu Hàn không do dự, hắn đem cái kia một tấm ảnh tế ra, cản ở trước mặt mình, đón lấy cái kia đại thủ. Vâng! Bàn tay lớn kia đập vào cái kia một tấm ảnh phía trên, đồ vậy mà tại phát sáng, cái kia một con đường càng thêm rõ ràng, vượt qua chư thiên vạn giới, giống như là ẩn chứa vạn giới chi lực, khủng bố ngập trời. Phúc! Quân vương bàn tay lớn kia bị đẩy lui, máu thịt bé bét, có máu tươi chảy xuôi xuống tới. Tất cả mọi người chấn kinh, cái kia một tấm ảnh khủng bố quá phận, vờ ơ y ma có thể thương tổn đến quân vương. Thì liền Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới. Hắn vốn là chỉ là muốn dùng đầu ngăn cản một chút, không nghĩ tới vợ y ma làm bị thương quân vương cường giả. Vạn giới khởi nguyên đồ. Một tiếng một chút bối rối âm truyền đến, mang theo vô hạn kinh hỉ. Sau đó, cái tay kia lần nữa hạ xuống, lại muốn đem vạn giới khởi nguyên đồ bắt đi. Vạn giới khởi nguyên đồ phát sáng, bất quá cũng không tiếp tục là vừa mới như vậy sáng chói, chỉ là bộc phát ra nhu hòa ánh sáng, ngăn trở đối phương tay. Khiến Tiêu Hàn có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng cái này đồ hội tiếp tục công kích cái kia quân vương đây. Bất quá, có thể ngăn trở một cái quân vương oanh sát, cái này đã vô cùng không dậy nổi. Liền xem như luyện yêu hồ cũng chưa chắc có thể làm đến, tự chủ khôi phục lời nói, khẳng định ngăn không được quân vương cường giả, trừ phi có chí ít cựu trọng thiên cường giả thao túng. Đây càng là nói rõ cái này một tấm ảnh bất phàm, đối mặt quân vương, đều có thể ngăn trở, có thể xưng kinh người. Thật chẳng lẽ là kia là cái gì vạn giới khởi nguyên đồ? Tiêu Hàn ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Hắn có chu tờ không thể tin được, phải biết vạn giới khởi nguyên đồ hạng gì trọng yếu, bị chư thiên vạn giới cường giả tìm tòi tìm kiếm, làm sao lại bị xem như khen thưởng, sau đó khen thưởng cho hắn đây. Mơ hồ ở giữa, Tiêu Hàn có một loại cảm giác, cái này tựa như là có người cố ý an bài một dạng, theo nguyên đạo kiếm, đến bất diệt kim thân, lại đến vạn giới khởi nguyên đồ. Đều giống như một cái bẫy. Bất quá, lúc này Tiêu Hàn đã không có thời gian cân nhở ảo cờ nhiều như vậy, man tộc quân vương đã xuất hiện. Đây là một cái vây quanh gia thú nam tử, bất quá cái kia gia thú tương đương bất phàm, mơ hồ ở giữa có chân long khí tức truyền đến, khiến Tiêu Hàn bọn họ rung động, chẳng lẽ cái này là chân long gia, lại bị nổ, làm thành y hề phụ. Nam tử xem ra trên dưới 30 tuổi, đương nhiên tránh thức tuổi tác khẳng định không chỉ những cái kia. Ánh mắt của hắn hỏa nhiệt, nhìn chằm chằm vạn giới khởi nguyên đồ, lại có chút kích động. Ha ha, không nghĩ tới bị ta gặp phải cái này chí bảo, hôm nay ta vô luận như thế nào cũng muốn lấy được vạn giới khởi nguyên đồ. Man tộc quân vương cười to, hắn trong giọng nói tràn ngập tự tin. Thân là quân vương, chỉ cần bị hắn tìm tới y, không có cái gì là hắn không chiếm được. Chương 2380, tôn chủ xuất thủ. Quân vương khí thôn thiên hạ, uy chấn vạn giới. Cơ hồ không gì làm không được. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không có chuẩn bị lại hướng vạn giới khởi nguyên đồ xuất thủ, ngược lại để mắt tới Tiêu Hàn, lộ ra sát ý không nghĩ tới vạn giới khởi nguyên đồ vờ y ma nhận chủ, giết ngươi ta liền có thể thu phục vạn giới khởi nguyên đồ. Man tộc quân vương cười lạnh, hắn sát ý ngập trời. Vừa dứt lời, căn bản cũng không cho Tiêu Hàn trả lời cơ hội, man tộc quân vương thì xuất thủ, khủng bố thần lực ùn ùn kéo đến, trực tiếp hướng Tiêu Hàn hạ xuống. Thiên địa khắp nơi đều bị khóa chặt, căn bản là tránh né không. Tiêu Hàn triệu hoán tới vạn giới khởi nguyên đồ, cản ở trước mặt mình. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn rút lui, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Man tộc quân vương cười lạnh, thần sắc hắn đạm mạc quét Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, ngươi cho rằng nắm giữ vạn giới khởi nguyên đồ ta không thể giết ngươi, quân vương muốn giết một người, thiên hạ không có có đồ vật gì có thể bảo vệ ngươi. Tiêu Hàn ánh mắt băng lãnh. Hắn cũng đang cố gắng, đánh ra chữ tiền chân ngôn, tuy nhiên cơ hội xa vời, nhưng là hắn ý thì nguyên muốn nếm thử. Chữ tiền chân ngôn rơi vào man tộc quân vương trên thân, không có lên bất cứ tác dụng gì. Trên người đối phương có một tầng ánh sáng, vạn pháp bất xâm. Chữ tiền chân ngôn, xem ra ngươi cùng tôn chủ có quan hệ, liền xem như thực lực ngươi đạt tới vô địch giả cửu trọng thiên, muốn để một cái quân vương bị chữ tiền chân ngôn trói buộc, cũng cơ hồ là không thể nào. Quân vương là mặt khác nhất trọng thiên, dù cho là bản nguyên nhất đạo gia chân ngôn, cũng rất khó trói buộc. Man tộc quân vương cười to, hắn trong thần sắc mang theo một điểm khinh thường. Hiển nhiên, đối với mình thực lực, hắn tràn ngập tự tin, quân vương vốn là đứng tại tu sĩ đỉnh phong. Hắn nhận ra Tiêu Hàn thủ đoạn lai lịch, nhưng là đồng thời không e ngại. Tôn chủ hành tung thần bí, mà cái này quân vương ngẫu nhiên mới từ ngủ say bên trong tỉnh lại, căn bản cũng không biết tôn chủ thực đã xuất thế, tại khác ý nghĩ bên trong, tôn chủ hiện tại hẳn là còn ở trần thế bên trong vừa thờ qua. Tiêu Hàn không nói, tiếp tục xuất thủ, đánh ra chữ tiền chân ngôn. Nhưng là, mặc cho hắn đánh ra chân ngôn, đối phương thật như là hắn nói, vạn pháp bất xâm, căn bản là không cách nào giảm xuống hắn thực lực. Thì liền Liên Hoa Thiên Đế tìm tơ im một cái cơ hội xuất thủ, đều không thành công. Trừ phi các ngươi thực lực cùng ta gần, có lẽ có thể giảm xuống thực lực của ta, bây giờ lại không được, quân vương vạn pháp bất xâm. Man tộc quân vương cười to. Đừng nói là Tiêu Hàn, thì liền Liên Hoa Thiên Đế, khoảng cách quân vương cũng có rất lớn khoảng cách. Lúc này Tiêu Hàn mới ý thức tới, khắp nơi chính mình đem ma quân thực lực hạ thấp chính mình cùng một cái cấp độ, là may mắn bực nào sự tình. Không nói nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi cũng nên yên tĩnh xuống. Man tộc quân vương sắc mặt lạnh lùng. Hắn xuất thủ, đầu tiên thẳng hướng cũng là Tiêu Hàn, hắn trưởng chỉ ở giữa pháp tắc lấp lóe, để Tiêu Hàn cảm giác được cự đại uy hiếp. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, dù cho là chính mình nắm giữ vạn giới khởi nguyên đồ thủ hộ chính mình, cũng không có khả năng ngăn trở một kích này. Sư tổ, còn không xuất thủ, ngươi muốn nhìn lấy ngươi đồ tôn bị người khi dễ sao? Tiêu Hàn hô to. Thanh âm chấn động phụ cận tinh không, giống như là sợ tôn chủ nghe không được. Liên Hoa Thiên Đế bọn họ trợn mắt hốt mồm, Tiêu Hàn vờ ơ y ma cũng có lúc này, muốn tìm cầu trưởng bối che chở. Hồ sư tổ ngươi cũng vô dụng, liền xem như ngươi thủy tổ đến, hôm nay cũng cứu không ngươi. Man tộc quân vương cười lạnh, hắn tuy nhiên không biết Tiêu Hàn sư tổ đến cùng là ai, nhưng lại đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Hắn vừa dứt lời, cười lạnh một tiếng truyền đến. Thật sao man tộc quân vương dùng mình, hắn cảm nhận được một cỗ sắc bén khí thế khóa chặt chính mình, bên trong ẩn chứa đáng sợ sát ý, để hắn sợ hãi. Một cái tay theo hư không bên trong vươn ra, thần tính cùng ma tính dây dưa, tất cả đều quấn quanh ở cánh tay kia phía trên, sau đó bắt lấy man tộc quân vương cánh tay. Xoạt xoạt. Một tiếng cốt cách đứt gãy tiếng vang, man tộc quân vương cánh tay trực tiếp bị bóc gãy, sau đó kéo xuống tới. Ngươi nói hắn tổ sư đến đều cứu không hắn, hiện tại không dùng hắn tổ sư xuất thủ, hắn sư tổ là được. Tôn chủ xuất hiện, khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia cười lạnh, ngạo đứng ở trong hư không, thần tính ma tính dây dưa, lộ ra cực yêu khác. Tôn chủ, man tộc quân vương thân thể khẽ run lên, vốn là căm giận ngút trời, trong nháy mắt biến mất, tên sát tinh này vờ ơ y ma thật xuất hiện. Gặp qua sư tổ. Lúc này Tiêu Hàn rất ngoan ngoãn, cho đủ tôn chủ mặt mũi. Tôn chủ nhịn không được lườm hắn một cái, gia hỏa này không có cầu đến chính mình thời điểm, mới sẽ không như thế khách khí đây. Tiêu Hàn tự nhiên biết tôn chủ là có ý gì, hắn cười hắc hắc. Man Man tiểu tử, ngươi muốn giết ta đồ tôn thật sao? Tôn chủ cười lạnh hỏi. Man Man, Tiêu Hàn bọn họ trợn mắt hốt mồm, man tộc quân vương lại có đáng yêu như thế một cái tên. Liên Hoa Thiên Đế càng là nhịn không được bật cười, thật sự là quá tốt chơi. Nàng mới không quan tâm cái gì quân vương đâu. Lấy nàng thực lực, mặc dù quân vương truy sát, chỉ cần muốn chạy trốn, cũng có thể bỏ chạy. Y miệng, người dám chế rêu quân vương màn tộc quân vương tức giận, nhìn chằm chằm Liên Hoa Thiên Đế. Tôn chủ sắc mặt cũng trầm xuống, hán quát lớn, ngươi mới câm miệng cho ta cháu dâu cởi ngươi là ngươi vinh hạnh, ngươi dám hoảng sợ nàng màn tộc quân vương sắc mặt khó coi, hắn ánh mắt âm tình bất định, bị người dạng này quát lớn, hắn thật rất tức giận, nhưng lại không dám phát tác, bởi vì trước mặt người là tôn chủ. Liên Hoa Thiên Đế cũng cười không nổi, cháu dâu gia hỏa này đang nói linh tinh gì thế? Lao không xấu hổ, ai là ngươi cháu dâu, ngươi không nên nói lung tung. Liên Hoa Thiên Đế quát lớn. Nghe được Liên Hoa Thiên Đế lời nói, tôn chủ cười hắc hắc, nói ra, Tiêu Chiến Thiên tiểu tử kia trước khi rời đi, đã từng cùng ta nói qua, ngươi chịu nhất định phải trở thành hắn con dâu, cho nên ngươi chính là ta cháu dâu. Nói vơ nói vẩn, miệng lưỡi dẻo quẹo. Một điểm tiền bối phong độ đều không có, các ngươi đều là khốn kiếp lưu manh. Liên Hoa Thiên Đế quát lớn, khinh thường lật tần suất rất cao. Nếu là người khác nói như vậy, nàng cũng sớm đã đánh người, bất quá bây giờ cũng không dám động thủ, nàng không phải tôn chủ đối thủ. Hắc hắc, tôn chủ cười xấu xa. Tiêu Hàn nguýt hắn một cái, hắn tức giận nói ra, sư tổ, không nên nói nữa những cái kia nói nhảm, vẫn là xử lý trước gia hỏa này đi. Man tộc quân vương biến sắc không sai, hắn nhìn chằm chằm tôn chủ, thần sắc cảnh giác. Như là người khác, hắn thật đúng là không sợ, nhưng là tôn chủ người này, hạo kiếp sau đó, một thân tràn ngập mê vụ cùng yêu tà, man tộc quân vương căn bản là nhìn không thấu hắn, hắn có thể khẳng định chính mình không phải tôn chủ đối thủ. Đông. Tiêu Hàn vừa dứt lời, liền bị tôn chủ cho một cái đầu băng, hắn chừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, mỗi ngày liền biết nói vớ nói vẩn, hắn lại không có đưa ngươi thế nào, ta tại sao phải giết hắn. Man tộc quân vương trong lòng buông lỏng, có điều hắn cũng coi là nghe được tôn chủ ý tứ, hắn không có đem Tiêu Hàn thế nào, cho nên tôn chủ không biết giết hắn. Nhưng nếu là hắn đem Tiêu Hàn thế nào, tôn chủ có lẽ thì chọn giết hắn. Đây là một loại uy hiếp, cũng là một loại trần trụi khinh thị. Chương 2381, Man tộc quân vương xin lỗi. Man tộc quân vương cười lạnh một tiếng, nhưng là cuối cùng không có phản bác. Man man tiểu tử, ta biết ngươi không phục, còn nhớ rõ Tiêu Chiến Thiên sau đó là cha hắn. Tôn chủ liếc man tộc quân vương liếc một chút, cười lạnh nói. Man tộc quân vương thân thể khẽ run lên, Tiêu Chiến Thiên, cái tên này với hắn mà nói, cũng là một cái ác ngộng. Tiêu Hàn kinh ngạc, chẳng lẽ cha mình và cái này man tộc quân vương còn có gặp nhau năm đó hắn thành đạo thời điểm, phụ thân ngươi đánh phá thiên địa ràng buộc, đột phá hắn áp chế thành đạo, sau đó một đường áp chế man man tiểu tử không ngẩng đầu được lên, sau cùng hắn thậm chí ngay cả phụ thân ngươi một chiều cũng đỡ không nổi, sau cùng man man tiểu tử thật sự là nhịn không được, trực tiếp phong ấn chính mình, mấy chục vạn năm về sau mới phát hiện thế, sau đó một đường hát vang, trở thành quân. Vương. Tôn chủ giải thích, đối với man tộc quân vương sự tình, hắn vô cùng rõ ràng. Man tộc thành viên đều là trợn mắt hốt mồm. Nhà mình quân vương lại còn có dạng này một đoạn không tính la quang huy quá khứ. Tiêu Hàn cũng có chút sợ hãi thán phục, chính mình phụ thân thật quá mạnh. Đây chính là một cái hóa thành quân vương cường giả, có thể tưởng tượng hắn năm đó cường đại cỡ nào, mặc dù không có có trở thành quân vương, nhưng là cùng giai bên trong, hẳn là cũng khó tìm đối thủ. Thì là một người như vậy, lại bị Tiêu Chiến Thiên đánh bại, đánh sau cùng đều ở ẩn, không dám cùng Tiêu Chiến Thiên quyết đấu. Cái kia lúc trước sự tình, hiện tại mặc dù đối mặt Tiêu Chiến Thiên, ta cũng không sợ. Man tộc quân vương lạnh lùng nói, hắn một mặt ngạo nghễ. Nghe được hắn lời nói, tôn chủ suy cười một tiếng, sau đó ràng giặc nói ra, hắn một đoạn thời gian trước, vừa giết hai tôn huyết linh nhất tộc quân vương. Man tộc quân vương không nói lời nào, huyết linh nhất tộc đó là cái gì khái niệm, hắn trong lòng phi thường rõ ràng. Ta cũng không có đi trêu chọc hắn, là hắn mang người giết tới tộc ta nhóm đến, ta chỉ là tự vệ. Man tộc quân vương nhịn không được nói ra, đến một bước này, hắn có chút ủy khuất. Hắn biết trong trời đất này đáng sợ, cho nên mặc dù trở thành quân vương, cũng vô cùng điệu thấp, một mực tại bế quan, hoặc là cũng là ngủ say, xưa nay không chủ động nhận nhạ sự đoan, bây giờ lại bị người đánh tới cửa, giết hắn như vậy nhiều tộc nhân, bây giờ còn đang hỏi tội hắn, tựa như là hắn trách nhiệm một dạng, khiến man tộc quân vương có loại muốn thổ huyết xúc động. Đánh giám. Nếu không phải ngươi tộc quần người mưu hại muốn giết hắn, hắn hội tới tìm các ngươi tộc quần phiền phức, ngươi lúc nói chuyện qua điểm náo tử, bớt làm trò cười. Tôn chủ quát lớn. Nghe được tôn chủ lời nói, man tộc quân vương cao mày, hắn tự nhiên biết đối với chuyện như thế này mặt, tôn chủ có vẻ như không cần thiết nói dối. Bọn họ đều là quân vương, tâm niệm nhất động, liền có thể biết hết thể tiền căn hậu quả, Tiêu Hàn bọn họ loại tầng thứ này nhân quả, rất dễ dàng tính ra tới. Trong lòng ngầm thôi toán, man tộc quân vương sắc mặt tái xanh. Hắn thế mới biết, đối phương nói không có sai, thật sự là bọn họ tộc quần bên trong cường giả xuất thủ, thiết kế phục sát Tiêu Hàn, mới bị Tiêu Hàn đánh tới cửa. Hoàng Kim. Man tộc quân vương nổi giận gầm lên một tiếng, hắn một cái tay không có vào hư không bên trong, trực tiếp đem Hoàng Kim thiếu chủ bắt trở lại. Hoàng Kim thiếu chủ vốn là bị Lữ Huyền mang đi, kết quả lại bị một cái tay bắt trở lại, đem hắn giật mình. Còn tưởng rằng Tiêu Hàn tìm vô thượng cường giả đến bắt hắn đây. Khi thấy là mình sư tôn, Hoàng Kim thiếu chủ buông lỏng một hơi, hắn tranh thủ thời gian hành lễ, hô, sư tôn. Chính là cái này ra hỏa. Tiêu Hàn cười lạnh, trong mắt của hắn sát ý lẫm liệt. Hoàng Kim thiếu chủ lúc này mới chú ý tới Tiêu Hàn bọn họ, hắn nhất thời giật mình. Sư tôn, đây đều là địch nhân, giết bọn hắn. Hoàng Kim thiếu chủ vội vàng nói. Tôn chủ lộ ra nụ cười. cái này nhân chứng vật chứng đều tại, muốn phủ nhận đều khó có khả năng. Man tộc quân vương khí phát run, hắn một bàn tay đập xuống tới, đem Hoàng Kim Thiếu Chủ đánh thổ huyết. Sư tôn, vì cái gì Hoàng Kim Thiếu Chủ rất mờ mịt? Xin lỗi. Man tộc quân vương mở miệng, một điểm chần chờ đều không có. Cái này thuộc về tiểu bối ở giữa tranh đấu, kết quả hắn xuất thủ trước, làm hư quy củ. Hiện tại tôn chủ xuất hiện, hắn tất yếu muốn cho một cái công đạo, nếu không lấy tôn chủ cá tính, khẳng định không có khả năng tùy tiện rời đi. Điểm này man tộc quân vương trong lòng rất rõ ràng. Tôn chủ điểm môi, chỗ nào không biết man tộc quân vương ý nghĩ. Bất quá, hắn cuối cùng không có nói ra, đây là một cái trung lập quân vương, có chu tờ không sai biệt lắm là được, không thể đem đối phương bức bách phương trận doanh. Thật xin lỗi. Hoàng Kim Thiếu Chủ tuy nhiên trong lòng tràn ngập không cam tâm, nhưng là vẫn mở miệng, hướng Tiêu Hàn bọn họ lời nói xin lỗi. Khiến Hoàng Kim Thiếu Chủ trong lòng tràn ngập biệt khuất, hắn hạng gì cao ngạo, thân là quân vương đệ tử, thực lực cường đại, quét ngang cùng giai cường giả, nhưng là hôm nay lại ăn nói khép nép, hướng người nói xin lỗi. Xin lỗi thì xong việc sao? Tiêu Hàn cười lạnh. Ngươi còn muốn làm sao? Dạng Hoàng Kim Thiếu Chủ giận, hắn chừng lấy Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn muốn giết đối phương. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ta cho ngươi cơ hội này, xuất thủ đánh với ta một trận, sinh tử chớ luận. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nói ra bản thân mục đích. Đây là muốn giết Hoàng Kim Thiếu Chủ, không có buông tha đối phương dự định. Liền xem như man tộc quân vương sắc mặt đều là hơi đổi, hắn có thể dò xét đến Tiêu Hàn nội tình. Hoàng Kim Thiếu Chủ mặc dù là hắn thân thủ điều giáo đi ra, nhưng là nếu thật cùng Tiêu Hàn nhất chiến lời nói, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Tính toán, thả hắn đi. Tôn Chủ mở miệng, phủ định một trận chiến này. Tiêu Hàn nhìn Tôn Chủ liếc một chút, hắn hơi hơi cau mày một cái, sau đó vẫn là lui về. Khiến man tộc quân vương buông lỏng một hơi, hắn có chút cảm kích Tôn Chủ. Tuy nhiên hắn muốn chính mình đệ tử chiến thắng Tiêu Hàn, dạng này hoàn thành hắn năm đó muốn chiến thắng Tiêu Chiến Thiên loại kia tâm nguyện, nhưng là man tộc quân vương vô cùng rõ ràng, loại chuyện này cơ hồ là không thể nào. Hoàng Kim Thiếu Chủ biệt khuất, hắn có thể không cảm thấy Tiêu Hàn là đối thủ của hắn, cho rằng nếu là hai người nhất chiến, hắn tất nhiên sẽ thắng lợi. Hắn muốn mở miệng, lại bị một cỗ cường đại lực lượng áp chế, căn bản là nói không nên lời. Lần này sự tình là ta man tộc không đúng, ta đại biểu man tộc xin lỗi. Man tộc quân vương cũng mở miệng, hắn cũng là lo lắng tôn chủ hội không vui, thay đổi chủ ý, cho nên tự mình xin lỗi. Hoàng Kim Thiếu Chủ toàn thân chấn động, chính mình sư tôn đều tự mình xin lỗi, hắn thế mới biết sự tình tính nghiêm trọng. Hắn không dám nói lời nào, trầm mặc xuống. Ngươi còn tính là có chu tờ khí phách, đi. Tôn chủ nói xong, cuốn lên Tiêu Hàn bọn họ biến mất. Nhìn qua một đám người biến mất phương hướng, man tộc quân vương hít một hơi thật sâu. Sự tình cuối cùng là có một kết thúc. Sư tôn, cần gì cùng bọn hắn túi đầu? Hoàng Kim Thiếu Chủ nhịn không được nói ra. Nhìn Hoàng Kim Thiếu Chủ liếc một chút, man tộc quân vương lạnh lùng nói ra, ngươi cũng đã biết vừa mới người kia là ai không biết. Hoàng Kim Thiếu Chủ lắc đầu. Hạo kiếp trước đó nhân tộc chi sư, hạo kiếp sau đó chư thiên vạn giới cấm kỵ, đây là một cái yêu tà, ai dám cùng hắn xung đột người nào thì chết. Man tộc quân vương cười lạnh, đối tôn chủ cái này tồn tại, hắn tràn ngập kính sợ. Chương 2382, chỉ điểm. Hoàng Kim Thiếu Chủ toàn thân chấn động, hắn đã biết man tộc quân vương nói là người nào. Tôn chủ, chỉ có hắn mới có thể được xưng cấm kỵ. Thi liên càng mạnh Tiêu Chiến Thiên, cũng không có xưng hô như vậy. Hắn tại hạo kiếp về sau, trên thân tràn ngập mê vụ, ai cũng nhìn không thấu, thậm chí hậu kỳ liền Tiêu Chiến Thiên cũng không nguyện ý cùng hắn đi quá gần. Ai cũng không biết tôn chủ muốn làm gì. Chỉ biết là hắn muốn làm sự tình, một khi vạch trần lộ ra, khẳng định vô cùng kinh khủng, thậm chí dính đến chư thiên vạn giới. Đây mới là nhân tộc chi sư vốn có khí phách cùng tính kế, chư thiên vạn giới vô luận cái nào một cường giả, đều không muốn làm cái này một cái bẫy mở ra người, một khi người đứng đầu, tất yếu không có kết quả tốt. Không phải nói Tiêu Hàn không dựa vào sau lưng lực lượng sao? Tôn chủ bọn họ càng là sẽ không cho Tiêu Hàn cung cấp cái gì trợ giúp. Hoàng Kim Thiếu Chủ hơi nghi hoặc một chút. Ai nói man tộc quân vương hỏi? Lữ Huyền, đó là tiên chủ đệ tử, một cái vô địch giả cựu trọng thiên lời nói. Hoàng Kim Thiếu Chủ có chút tâm hỏng, sau đó đem Lữ Huyền bán. Tiên chủ chính là tiểu nhân vô sỉ, đệ tử của hắn lời nói, cũng có thể tin tưởng ngươi là trong đầu tất cả đều là dung nham sao? Man tộc quân vương sinh khí, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hoàng Kim thiếu chủ trầm mặc, hắn lúc này mới phát giác được, mình quả thật có Chu Tở quá mức tín nhiệm đối phương. Cũng khó trách hắn sư tôn sinh khí, đến hắn cảnh giới này, còn lại nghe người khác, quả thật có chút quá mức gấu chi đi. Thực, đệ tử cũng có chút không phục, Tiêu Hàn danh xưng cùng giai bên trong vô địch, ta muốn cùng hắn nhất chiến, xác minh người nào mới thật sự là đồng giai vô địch. Hoàng Kim thiếu chủ nói ra bản thân tâm tư. Hắn cuối cùng vẫn là vì chính mình, hắn lý do gì, đều là vô nghĩa. Vậy liền quang minh chính đại khiêu chiến, ta tại tiểu tử này trên thân nhìn đến Tiêu Chiến Thiên phong thái, ngươi quang minh chính đại khiêu chiến, không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là như là dạng này tính kế, đến lúc đó ngươi làm sao chết cũng không biết. Man tộc quân vương cười lạnh, đối với mình đệ tử ý nghĩ rất không đồng ý đệ tử thụ giáo. Hoàng Kim trong mắt một tia sáng hiện lên. Man tộc quân vương cái này mới lộ ra hài lòng thần sắc, hắn cũng hy vọng chính mình đệ tử có thể chiến bại Tiêu Hàn, nhưng là càng không hy vọng chính mình đệ tử có chuyện gì. Hoàng Kim còn chưa trưởng thành lên, hắn chỉ cần ổn định trưởng thành, ngày sau trở thành quân vương, cũng không phải là không có khả năng. Man tộc quân vương không muốn Hoàng Kim bởi vì trong lúc nhất thời đánh nhau vì thể diện, bị mất tính mạng mình. Tiêu Hàn bọn họ đi vào tinh không bên trong. Tôn chủ trực tiếp hướng Tiêu Hàn yêu cầu vạn giới khởi nguyên đồ. Ngươi muốn làm gì? Liên Hoa Thiên Đế ngăn tại Tiêu Hàn trước mặt, nhìn chằm chằm Tôn chủ, trong ánh mắt mang theo cảnh giác. Tôn chủ cùng Tiêu Hàn quan hệ, không hề giống là tìm thường sư tổ cùng đệ tử ở giữa, cho nên Liên Hoa Thiên Đế lo lắng Tôn chủ lại bởi vì vạn giới khởi nguyên đồ lên tham nghiệm, đến lúc đó gây bất lợi cho Tiêu Hàn. Còn nói không nguyện ý trở thành ta cháu dâu, nhìn xem ngươi bây giờ bảo trì Tiêu Hàn bộ dáng, khẳng định là cũng sớm đã yêu mến hắn. Tôn chủ ngược lại là không có sinh khí, ngược lại có chút đắc ý cười to. Liên Hoa Thiên Đế không cười, nàng nhìn chằm chằm Tôn chủ, lạnh lùng hỏi, nói đủ sao? Nàng bất vi sở động bộ dáng, nhất thời để Tôn chủ có Chu Tở không có ý nghĩa. Hắn thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói, yên tâm đi, ta chung quy là Tiêu Hàn sư tổ, đối với hắn không có ác cờ y, bất quá vạn giới khởi nguyên đồ vật này, ai cũng không dám cam đoan thì là đồ tốt. Ta là muốn nhìn một chút hắn đối Tiêu Hàn có cái gì nguy hại. Liên Hoa Thiên Đế nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng không biết mình có nên hay không tin tưởng Tôn chủ giải thích. Tin tưởng sư tổ đi, hắn nếu là muốn cướp đoạt vạn giới khởi nguyên đồ, căn bản cũng không cần nói thêm cái gì. Tiêu Hàn ngược lại là không có chút nào lo lắng. Mà lại, theo nhiều chuyện như vậy phát sinh qua về sau, Tiêu Hàn đối với Tôn chủ, đã không có trước đó tâm phòng bị. Hắn cảm thấy Tôn chủ tuy nhiên có lúc như là một đoàn mê vụ, nhưng là tuyệt đối không có cái gì ý xấu. Liên Hoa Thiên Đế này mới khiến mở, mặc cho Tiêu Hàn cùng Tôn chủ tiếp xúc. Tiêu Hàn đem vạn giới khởi nguyên đồ lấy ra, sau đó đưa cho Tôn chủ. Tôn chủ trong mắt tinh quang lấp lóe, rơi vào vạn giới khởi nguyên đồ phía trên. Sau đó, hắn toàn thân rung mạnh, một mặt rung động nói ra, thì ra là thế. Tiêu Hàn hỏi thăm. Lúc này, Tôn chủ lại đem vạn giới khởi nguyên đồ giao cho Tiêu Hàn. Ngươi về sau sẽ biết. Tôn chủ vẻ mặt nghiêm túc, hắn giống như là trong lòng nghi hoặc, đều chiếm được giải đáp, lúc này vờ ơ y mà cho người ta một loại đốn ngộ cảm giác. Tiêu Hàn có chút như cờ ca chư nờ dê, những lao gia hỏa này liền sẽ thừa nước đục thả câu, liền xem như nói cho hắn biết lại có cái gì. Tốt, ngươi nên tìm người nào phiền phức, tìm người nào phiền phức đi. Không qua tuyệt đối không nên giống như là lần này mở dạng, nhất định phải đánh tới người khác diệt tộc, đánh thương bọn họ là được, một lần không được, thì hai lần, sớm tối bọn họ không dám trêu chọc ngươi, mà lại những cái kia quân vương láo ra hỏa còn không có lý do gì xuất thủ. Tôn giáo chủ đạo Tiêu Hàn. Tiêu Hàn con mắt sáng, dạng này cũng được, hắn hướng Tôn chủ ném một cái xác định ánh mắt. Khẳng định là như vậy, ngươi yên tâm đi, hiện tại tất cả mọi người chằm chằm rất gấp. Bởi vì mọi người truyền nhân đều xuất động, người nào cũng không muốn khác lao ra hỏa khi dễ nhà mình hoa hoa, cho nên hiện tại quân vương một khi xuất thủ, rất dễ dàng lọt vào bao vây, chỉ cần không quá mức phận, thì khẳng định không có việc gì. Tôn chủ cười hì hì vì Tiêu Hàn phân tích. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình cái này phân tích làm được, chỉ sợ có ít người thì thật muốn không may. Lấy Tiêu Hàn cá tính cùng thực lực, vậy tuyệt đối muốn quấy toàn bộ tinh không bấp bênh. Đa tạ sư tổ chỉ điểm. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Ta cũng không nói gì. Tôn chủ chắp tay sau lưng, một bộ cao nhân bộ dáng, hắn quay người rời đi. Tiêu Hàn cười to, trong mắt của hắn lánh quang lấp lóe, trực tiếp tiến về phía dưới một chỗ. Thiên thần thương Tiêu Tuấn, đến từ một cái nhân tộc gia tộc. Thần thương tinh Tiêu gia, đây tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ, truyền ngôn có vô thượng quân vương ở chính giữa ngủ say, bất quá ai cũng không biết thật giả. Nhưng là, thần thương tinh Tiêu gia xác thực thực khá cường đại, cường giả xuất hiện lớp lớp, tại bọn họ cái kia một mảnh tinh vực, có rất đại danh đầu. Tiêu Hàn bọn họ buông xuống, cường thế đến nha. Người phương nào xông vào ta thần thương tinh có người hô to, bọn họ cảm nhận được Tiêu Hàn buông xuống. Từng cái cường giả xuất hiện, hướng Tiêu Hàn bọn họ bên này xuống lại tới. Lần này Tiêu Hàn bọn họ ngược lại là không có xuất thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn qua những người này. Để Tiêu gia gia chủ đi ra gặp ta. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Ngươi là người phương nào có người hỏi thăm? Đây là một cái trí cường giả. Nhưng là lúc này lại ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, bởi vì người tới đều quá cường đại, loại kia áp lực đều bị hắn có một loại muốn nằm dạp trên mặt đất xúc động. Thiên tinh Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nói ra bản thân tên. Vâng. Cháy trước cửa nhà những cường giả kia đều nổ tung, bọn họ tự nhiên nghe qua cái tên này, hơn nữa còn biết mình tộc quần bên trong thiên kiêu Tiêu Tuấn, vừa bị đối phương chém giết, không nghĩ tới Tiêu Hàn lại còn tìm tới cửa. Chương 2383, gió lốc bao phủ tinh không. Tất cả mọi người lộ ra sắc ý, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, phẫn hận vô cùng. Tiêu Tuấn tham dự truy sát ta bằng hữu, thiết lập hạ bẫy dập, muốn vây giết ta, ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái công đạo. Tiêu Hàn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt của hắn đảo qua những người kia, cuối cùng rơi vào một cái trí cường giả trên thân. Cái kia Tiêu gia trí cường giả chân đều đang run rẩy, hắn không chỉ có nhận ra Tiêu Hàn, càng nhận ra Liên Hoa Thiên Đế, đây chính là nhất tôn vô địch giả cựu trọng thiên tồn tại. Chuyện này chúng ta không làm chủ, mời Tiêu đại nhân chờ một chút, ta đi mời gia chủ. Cái kia trí cường giả mở miệng. Được. Tiêu Hàn gật đầu, hắn tùy ý đối phương rời đi. Tam thúc, ngươi cùng hắn nói nhảm làm cái gì giết cái này Tiêu Hàn, cho Tiêu Tuấn đại ca báo thủ. Một thiếu nữ đứng ra, một mặt không cam lòng. Cái kia được xưng tam thúc trí cường giả sắc mặt tối đen. Hắn trực tiếp tắt qua một cái, đem thiếu nữ đập ngã trên mặt đất, sau đó lớn tiếng quát lớn, nói vơ nói vẩn, không cho phép ở chỗ này nói mò, hết thể chờ gia chủ đến đây mới làm quyết định, người nào nếu là dám hồ ngôn loạn ngữ, hoặc là tùy ý làm việc, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Nữ hài bị đánh cho choáng váng, nàng không nghĩ tới luôn luôn yêu thương chính mình tam thúc, vợ ơ y ma không lưu tình chút nào hướng tự mình ra tay. Nàng muốn bạo phát, nhưng nhìn đến nàng tam thúc ánh mắt, nhất thời co lại rụt cổ, cuối cùng không có dám nói cái gì. Hiển nhiên, đối với nữ hài tới nói, cái này tam thúc vẫn là vô cùng có uy nghiêm. Người khác cũng không dám nói gì, đứng ở nơi đó bất động, chỉ là nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt vẫn là tức giận. Cái kia trí cường giả rời đi, tiến đến mời gia chủ. Không lâu sau, một đám cường giả liền đến, bọn họ mang theo kinh người sát ý buông xuống. Tiêu Hàn, người giết ta con nối dõi. Còn muốn hỏi chúng ta Tiêu gia muốn thuyết pháp, thật sự là quá phận, hôm nay không giết ngươi, ta thể không làm người. Đây là một cái có vẻ như trung niên nam tử, hắn trong tay cầm một cây trường thương, chỉ Tiêu Hàn, sắc ý ngập trời. Vô địch giả bắt trọng thiên, đây là nam tử tu vi, rất là cường đại. Đây chính là các ngươi Tiêu gia cho ta bàn giao. Tiêu Hàn lạnh lùng hỏi. Không tệ, đây chính là bàn giao, bất quá là muốn các ngươi nằm tại chỗ này. Tiêu gia gia chủ cháy thiên tường mở miệng, hắn một mặt cười lạnh. Tiêu gia một mực phi thường cường thế, hiện tại con cháu bị người giết, làm sao lại cho người khác cái gì bàn giao, không tìm người báo thủ, liền xem như không tệ. Vô chi thật là một niềm hạnh phúc. Tiêu Hàn cảm thán. Sau một khắc, hắn con ngươi lăng lệ, trực tiếp xuất thủ. Tiêu Tuấn một người giết ta, ta giết các ngươi Tiêu gia thập cao thủ, xem như hướng ta bồi tội đi. Đây là Tiêu Hàn tuyên ngôn. Mang theo đáng sợ sát ý, hắn tiến lên. Liên Hoa Thiên Đế bọn họ cũng động thủ, công kích những cường giả này. Máu tươi nở rộ, nơi này bạo phát đại kịch chiến. Nếu nói thực lực, Tiêu gia tuyệt đối không kém gì man tộc, thậm chí so man tộc còn cường đại hơn, bọn họ cao thủ số lượng tại man tộc phía trên. Chỉ là, bọn họ lại nhỏ nhìn Tiêu Hàn thực lực bọn hắn. Giao thủ thời gian không dài, thì có mấy cái tôn cường giả bị đánh giết. Bao quát Tiêu Tuấn phụ thân, cái kia vô địch giả bắt trọng thiên, hắn bị Tiêu Hàn lấy cựu tự chân ngôn tạm thời đem thực lực kéo đến cùng một cảnh giới, sau đó trực tiếp vây sát, không có vượt qua 10 chiêu. Loại này khủng bố biểu hiện, kinh sợ Tiêu gia cường giả. Liên Hoa Thiên Đế cũng xuất thủ, nàng miểu sát hai tôn vô địch giả thất trọng thiên cường giả. Lục Diệp mấy người đều có thu hoạch, giết đối phương một chút cường giả. Không có chiến đấu bao lâu thời gian, Tiêu Hàn thì hô một tiếng, đi. Không phải sợ đánh bất quá đối phương, mà chính là giết đầy đủ. Tiêu Hàn cũng cảm ứng được quân vương khí tức, nếu như lại giết tiếp lời nói, đối phương nói không chắc chắn xuất động. Dù sao đối với cái nào thế lực tới nói, trí cường giả trở lên cường giả, đều là chân chính tiềm lực cổ, có được không lường được tương lai, tổn thất không nổi. Người nha ho Tiêu truy sát, muốn muốn chém giết Tiêu Hàn bọn họ, vì chính mình cường giả báo thù. Còn dám đuổi theo, lại giết các ngươi thập tôn trí cường giả. Tiêu Hàn lạnh lùng thanh âm truyền đến, nhưng là người nha ho Tiêu lại không buông bỏ. Sau một khắc, Tiêu Hàn bọn họ trở về, xuất thủ lần nữa. Chiến đấu bạo phát, nhưng là kết thúc rất nhanh, lần này Tiêu Hàn bọn họ chọn trí cường giả xuất thủ, vô luận mạnh yếu, rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Ngươi có thể tưởng tượng, một đám vô địch giả thất trọng thiên phía trên cường giả, lại giết một chút chiến lực thậm chí không đến vô địch giả nhất trọng thiên trí cường giả, đó là một cái khái niệm gì, căn bản chính là bẻ gãy nghiền nát. Khiến người nha ho Tiêu tức điên phổi, bọn họ còn muốn truy kích. Trả lại, thì chả muốn chết người. Tiêu Hàn thăm thẳm thanh âm truyền đến. Lần này Tiêu gia cường giả trung thực, bọn họ có Chu Tở bị giết sợ. Đây chính là muốn giết ta đại giới, các ngươi chả xem như tốt. Man tộc so với các ngươi muốn càng thêm thế thảm. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn dẫn một đám người biến mất. Tiêu gia cường giả tức giận, bọn họ rất muốn truy kích, nhưng là lại sợ Tiêu Hàn bọn họ trở về, giết bọn hắn tộc nhân. Vẫn lạc 20 vị cường giả, đối với bọn hắn gia tộc tới nói, là một loại không nhỏ đả kích, rốt cuộc tổn thất không nổi, nếu không lời nói, cần thời gian rất lâu đi sửa dưỡng, mới có thể khôi phục hiện tại lực lượng. Đều trở về đi. Một cái uy nghiêm thanh âm truyền đến, nhất thời để Tiêu gia một đám người toàn đều lộ ra kính sợ thần sắc. Tiêu Hàn bọn họ giống như một đạo gió lốc, bao phủ tinh không. Những công kích kia bọn họ cường giả gia tộc, đều bị trả thù, vẫn lạc không chỉ một người. Những cái kia bị Tiêu Hàn công kích gia tộc tất cả đều tức giận, kêu gào muốn trả thù. Bất quá, cũng có người trầm mặc, không còn dám động thủ. Lần này, không ít gia tộc đều tổn thất một ít nhân thủ. Đối với bọn hắn tới nói, lại tổn thất nữa lời nói, đối với gia tộc lực lượng, là một loại phi thường to lớn đả kích. Thì liền tiên chủ một mạch đều không có đào thoát trả thù, bị giết mấy cái người đệ tử. Khiến tiên chủ tức giận, muốn xuất thủ thời điểm, lại bị người ngăn chặn. Tôn chủ ngăn ở tiên chủ cửa chính, một khi tiên chủ xuất thủ, hắn sẽ trực tiếp giết đi vào. Tiên chủ cuối cùng nhịn xuống, một mình đối mặt tôn chủ, hắn không có nắm chắc, một chút chiến lời nói. Sẽ rất bị động. Lần này Tiêu Hàn hành động, khiến người ta rung động, chính thức ý thức được Tiêu Hàn lực lượng, hắn không hề giống là mọi người trong tưởng tượng dễ khi dễ như vậy. Tiêu Hàn cũng không phải cái gì nhỏ đáng thương, sau lưng không có có người làm chỗ dựa, mà chính là có không chỉ một vị cao thủ. Càng có người nhận ra Lục Diệp, biết Lục Diệp thân phận, đó là vô thượng thần hoàng đệ tử, bây giờ theo Tiêu Hàn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Tiêu Hàn nữ nhân. Tiêu Hàn bọn họ khải hoàn trở về, một trận này giết cái kia chút đáng sợ truyền thừa đều sợ hãi. Bất quá, tinh không bên trong lại có quân vương đang đối đầu. Chứ man tộc quân vương bên ngoài, tiên chủ bọn họ tất cả đều xuất động, giảng co tôn chủ. Chí cao thiên đế bọn họ xuất hiện, đứng tại tôn chủ bên cạnh, cùng những cái kia quân vương giảng co. Tôn chủ, chuyện này là các ngươi qua, tiểu tử kia sát phạt quá nặng, khinh người quá đáng, ta muốn trị hắn đắc tội. Đây là một cái toàn thân bị kim quang bao phủ quân vương, hắn rất cường thế, nói thẳng ra chính mình mục đích. Chương 2384, tiên chủ muốn buông xuống. Băng thần nhất tộc quân vương, hắn xưa nay cường thế, nếu không lời nói, không biết đem chính mình tộc quần gọi thần. Trên thực tế, quân vương huyết mạch, tự nhiên có thể xưng thần, có loại kia tư cách cùng tiền vốn. Tốt lắm, ngươi đi hỏi tội đi. Tôn chủ vừa cười vừa nói. Hắn giống như là không có chút nào lo lắng, vờ ơ y ma làm cho đối phương đến hỏi tội. Lời này là ngươi nói. Băng thần quân vương trong mắt tuân ra kinh người quan mang. Chỉ giới hạn ở hôm nay, các ngươi cũng có thể xuất thủ. Tôn chủ ánh mắt quét về phía người khác. Khiến chí cao thiên đế bọn họ đều có chút khó tin, cảm thấy tôn chủ có phải hay không điên, vờ ơ y ma nói ra như thế tới nói. tiên tinh hiện tại là khó có thể buông xuống, nhưng là đồng thời không có nghĩa là quân vương không cách nào buông xuống, bọn họ chỉ cần thi triển đầy đủ thủ đoạn, vẫn là có thể buông xuống tại tiên tinh phía trên. Lại, liền xem như không cách nào buông xuống, bọn họ cũng có là thủ đoạn có thể đem Tiêu Hàn câu đi ra. Kim Long mang trên mặt nụ cười, hắn ngược lại là yên tâm nhất, bởi vì đối tôn chủ có một chút giải, biết hắn tuyệt đối không phải một cái ăn thiệt thòi chủ. Tốt, lời này là ngươi nói. Tiên chủ cười lạnh. Hắn cái thứ nhất lao ra, sau một khắc, băng thần quân vương bọn họ đều tiến lên. Thiên tinh phía trên, sinh linh run rẩy. Vực ngoại có thân ảnh to lớn hiển hóa, chí cao chí đại, vô cùng kinh khủng. Quân vương khí tức rủ xuống, mặc dù ngăn cách bầu khí quyển, cũng có thể cảm giác được cái kia một cỗ khí tức khủng bố, giống như là muốn hủy thiên diệt địa mở dạng. Không chỉ một vị quân vương, có rất nhiều tôn. Tiêu Hàn bọn họ đều bị giật mình, tất cả đều nhìn lên bầu trời, có chút giật mình, không biết chuyện gì phát sinh. Theo lý thuyết những thứ này quân vương không có khả năng đến vây công tiên tinh, tôn chủ bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép, nhưng là bây giờ lại phát sinh dạng này sự tình, cái này để bọn hắn có chút không biết làm sao. Nhiều như vậy quân vương, chưa hẳn bắt không được tiên tinh. Ta liên hệ tôn chủ bọn họ. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, sau đó cho tôn chủ truyền tin. Rất nhanh, tôn chủ thì cho Tiêu Hàn trả lời tin tức hơi thở, bất quá nội dung vô cùng đơn giản, yên tâm. Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, loại tình huống này, chính mình còn yên tâm, thả cái chim tâm. Đương nhiên, hắn cũng không có cách nào, tôn chủ không đến, hắn liền xem như mắng chửi người cu nở dê không thể giải quyết vấn đề. Ngay lúc này, tiên chủ đã động thủ, hắn nhìn qua tiên tinh, ánh mắt hỏa nhiệt. Hắn trực tiếp hướng tiên tinh buông xuống, lại là không ngại tiêu phí to lớn đại giới, cũng phải rơi vào tiên tinh phía trên. Trước kia hắn có dám làm dạng này sự tình. Chỉ là tôn chủ bọn họ cản trở, đối tiên chủ tới nói, cũng đủ để chí mạng, nhưng là bây giờ lại không cần lo lắng. Băng thần quân vương bọn họ xuất thủ, vì tiên chủ hộ pháp, muốn trợ giúp ta tiên chủ buông xuống. Nhất tôn quân vương buông xuống, cần phải hao phí to lớn đại giới, nhưng là hiện tại xác thực một đám quân vương trợ giúp tiên chủ buông xuống, có thể đem đại giới hạ thấp thấp nhất. Bên trong thiên địa nhảy lên từng mảnh phù văn, có vô thượng cường giả hiển hóa. Bất quá đều là hư ảnh, đó là thuộc về đã từng cường giả, đạo tác lạc ấn vào tiền tinh trong thiên địa, lúc này bị kích phát ra đến, ngăn cản cường giả tiến vào. Phốc! Tiên chủ phun ra một ngụm máu tươi, hắn thụ thương, nhưng cũng không phải là rất nghiêm trọng. Hắn thành công buông xuống một điểm, khiến hắn nhìn đến hy vọng, cũng không phải là không có thể giáng lâm. Băng thần quân vương bọn họ cũng lộ ra cười lạnh, chỉ cần tiên chủ buông xuống, cái này tiền tinh liền muốn đổi chủ. Vâng! Từng cái cường giả lạc ấn phóng lên tận trời, còn có tiên tinh ý chí khôi phục, tại trấn áp tiên chủ. Vô tận pháp tắc cơ hồ muốn đem tiên chủ bao phủ, đây là muốn triệt để tuyệt sát hắn. Tiên chủ trên người có vết máu, hắn chịu đến một lần lại một lần bị thương. Nhưng là đối với tiên chủ tới nói, lại không quan trọng, chỉ cần không chết, hắn buông xuống tại tiên tinh phía trên, chỗ có thương thế đều là đáng giá. Tiêu Hàn ánh mắt cực lạnh, hắn trực tiếp xuất thủ. Đánh ra một đạo thần lực, muốn giết tiên chủ. Cùng lúc đó, Càn Qua đứng lên, trong tay hắn trường thương hướng về phía trước xẹt qua đi, đồng dạng công kích tiên chủ, muốn đem tiên chủ đánh giết. Liên Hoa Thiên Đế đỉnh đầu một đóa kim sắc hỗn độn kim liên hiện lên, phóng lên tận trời, mang theo kinh thiên động địa thần lực, hướng tiên chủ giết đi qua. Theo mấy người đều chỉ huy, tất cả mọi người xuất thủ, không chỉ một cường giả, bất luận cái nào một cảnh giới tu sĩ. Chỉ cần có thể công kích đến, tất cả đều đánh ra công kích mình. Tiên tinh phía trên tu sĩ đều biết, một khi đối phương buông xuống, bọn họ an tĩnh thời gian chỉ sợ cũng chấm dứt, đối phương rất có thể sẽ trắng trợn giết hại. Đây tuyệt đối là bọn họ không nguyện ý nhìn thấy tình cảnh, thề sống chết cũng muốn bảo hộ gia viên, đây là thuộc về toàn bộ tiên tinh tu luyện giả ý chí. Tại sao có thể như vậy thiên tử bị kinh động, hắn cũng xuất quan, nhìn lên bầu trời cảnh tượng, thần sắc chấn kinh. Chí cao thiên đế cũng sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh, đối phương có can đảm không kiêng nể gì cả công kích tiên tinh, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là chí cao thiên đế bọn họ ra chuyện. Chỉ là, điều này có thể sao thiên tử không tin. Hắn trực tiếp truyền tin, tìm tơ y chí cao thiên đế. Có điều hắn đạt được đáp án cũng đồng dạng là hai chữ, cái kia chính là yên tâm. Đã để yên tâm, cái kia chính là yên tâm. Đây là thiên tử ý nghĩ, đối cha mình, hắn rất tin tưởng. Thiên tử cũng nhìn đến Tiêu Hàn xuất kích, hắn cũng xuất thủ, tuy nhiên cùng quân vương cường giả không thể so sánh nổi, nhưng cuối cùng cũng là một cỗ lực cản. Đếm không hết công kích, hướng lên trời. Những người này đều không đủ mạnh, nếu là bình thường, tiên chủ đứng ở nơi đó bất động, đều sẽ không nhận thương tổn, nhưng là hiện tại, hắn lại biến nhan sắc. Những công kích kia cùng tiên tinh ý chí hợp nhất, tất cả đều rơi ở trên người hắn, khiến tiên chủ nửa người đều nổ tung. Tiên chủ đụng phải trọng thương, hắn ánh mắt băng lãnh, nhìn xuống tiên tinh khắp nơi, lạnh lùng nói ra, một bầy kiến hôi, chờ ta buông xuống, tất cả đều giết sạch, hoang tàn. Đây là hắn tuyên ngôn, muốn giết chết toàn bộ sinh linh. Tiên tinh sinh linh quyết tâm, toàn đều không liều mạng công kích, lúc này không có chuyện gì để nói, tuyệt đối không thể làm cho đối phương hàng lâm xuống. Bên trong lớn nhất công kích đáng sợ đến từ Càn Qua cùng Liên Hoa Thiên Đế, bọn họ lực lượng kinh khủng nhất. Tiên chủ ánh mắt cực lạnh, rơi đang Càn Qua trên thân, mang theo sát ý, loại thời khắc mấu chốt này, thế mà là con của hắn mang gây áp lực cho hắn lớn nhất. Người sớm đáng chết. Càn Qua mở miệng, trên người hắn là hận ý ngập trời. Hắn bị tiên chủ buộc giết tất cả thân nhân, đây là Càn Qua trong lòng lớn nhất thống khổ, cần Càn Qua máu, mới có thể rửa sạch. Đại nghịch bất đạo. Người dám giết cha tiên chủ hừ lạnh, hắn biết Càn Qua đối với mình sắc ý, nhưng là vẫn có chu tờ may mắn, hy vọng có thể cho Càn Qua hồi tâm chuyển ý nếu là Càn Qua có thể tại tiên tinh bên trong tiếp ứng hắn lời nói, hắn buông xuống đem về nhẹ nhõm gấp 10 lần. Như ngươi loại này cầm thú, có tư cách gì làm cái khác nhân phụ thân Càn Qua cười lạnh, hắn sát cơ ngập trời, xuất thủ càng khủng bố hơn. Tiên chủ thân thể đang chảy máu, có điều hắn tại cười to, bởi vì nhìn đến hy vọng. Sắp xuyên qua. Xong. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ, bọn họ đều nhìn đến ngăn cản tiên chủ lạc ấn tại vỡ vụn, giống như là sắp biến mất. Chương 2385, thuế biến tăng lên. Thì liền Tiêu Hàn tâm đều lạnh, hiện tại hắn quả thực muốn mắng to tôn chủ một trận, cái gì yên tâm, cái này ngược lại là có thể triệt để yên tâm. Một khi quân vương buông xuống, cái này cái ngôi sao phía trên không có mấy người có thể đào tẩu. Càn Qua ngươi mang theo Tiêu Hàn bọn họ tất cả mọi người đào tẩu, ta ngăn trở tiên chủ. Liên Hoa Thiên Đế mở miệng, nàng trong mắt lóe lên dứt khoát thần sắc. Không được, vẫn là ta đến ngăn cản tiên chủ đi, ta là con của hắn, hắn sẽ không dễ dàng giết ta. Càn Qua lắc đầu, hắn biết Liên Hoa Thiên Đế lưu lại khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ. Nếu là hắn lưu lại lời nói, chưa chắc sẽ chết đi, hắn chung quy là tiên chủ nhi tử, tiên chủ sẽ không dễ dàng giết hắn. Cũng là bởi vì ngươi là tiên chủ nhi tử, cho nên ta mới khiến cho ngươi mang theo Tiêu Hàn bọn họ rời đi, dạng này mới có thể để những người kia không truy sát ngươi. Liên Hoa Thiên Đế nhàn nhạt nói, nàng hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, ta cũng không phải tốt như vậy giết, quân vương mà thôi, hắn muốn giết ta, cũng phải làm tốt bị ta ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Nàng lộ ra nhưng đã quyết định chủ ý, muốn ngăn cản tiên chủ. Càn Qua nhìn Liên Hoa Thiên Đế liếc một chút, hắn gật gật đầu. Hiển nhiên là đồng ý Liên Hoa Thiên Đế lời nói. Ta không biết đi. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng. Khiến Càn Qua cùng Liên Hoa Thiên Đế cau mày, đối với Tiêu Hàn lời nói vô cùng không tán đồng. Không muốn hành động theo cảm tính. Liên Hoa Thiên Đế một đôi mắt đẹp rơi vào Tiêu Hàn trên thân, nàng trầm giọng nói ra. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nhìn lên bầu trời phía trên nỗ lực buông xuống tiên chủ, vừa cười vừa nói, ta là Tiêu Hàn. Ta chưa từng có để bằng hưu giúp ta đoạn hậu thói quen, ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy bằng hưu đi chê tờ, muốn giết ta bằng hưu, trước hết giết ta. Liên Hoa Thiên Đế cau mày một cái, nàng thân hình nhất động, liền muốn bắt được Tiêu Hàn, đem hắn trấn áp, sau đó để Càn Qua mang đi. Bất quá Tiêu Hàn giống như là sớm đã hiểu rõ nàng mục đích, hắn trong nháy mắt biến mất tại vừa mới vị trí phía trên, xuất hiện tại cách đó không xa, nhìn qua Liên Hoa Thiên Đế. Nói ra, nếu như ngươi còn như vậy làm, ta lập tức tự sát. Liên Hoa Thiên Đế cắn răng, gia hỏa này luôn luôn quật cường như vậy. Các ngươi tất cả mọi người đi, ta đến đoạn hầu. Tiêu Hàn mở miệng, đây là khác ý nghĩ. Như là trước kia, Tiêu Hàn khẳng định không có năng lực ngăn trở quân vương cường giả, bây giờ lại không giống nhau. Hắn có vạn giới khởi nguyên đồ, có thể ngăn trở quân vương thời gian ngắn ngủi. Dạng này thời gian đầy đủ Liên Hoa Thiên Đế hai người thoát đi. Lấy thực lực bọn hắn, tuyệt đối có thể mang theo Long Cung tất cả mọi người, chạy trốn tới quân vương cũng không tìm tới địa phương. Không được. Càn qua cái thứ nhất không đồng ý, hắn trông cậy vào Tiêu Hàn trở thành quân vương, sau đó trợ giúp hắn đánh giết tiên chủ đâu, cho nên ai cũng có thể chết, thậm chí chính hắn đều có thể chết, nhưng là Tiêu Hàn tuyệt đối không thể chết. Có lẽ không dùng trốn. Liên Hoa Thiên Đế đột nhiên mở miệng. Tiêu Hàn bọn họ cũng cảm giác được không đúng, bên trong thiên địa phát sinh dị biến. Một chút sơn hà trống rông xuất hiện, tiên tinh trở nên to lớn hơn, cùng lúc đó, kinh khủng hơn pháp tắc ngưng tụ ra, bao phủ tại tiên chủ trên thân. Xoạt xoạt. Tiên chủ thân thể trong nháy mắt không chịu nổi áp lực, xuất hiện to lớn vết nứt. Khiến tiên chủ biến sắc, hắn biết không tốt, lúc này mới biết được vì sao tôn chủ bọn họ vờ ơ y mà không ngăn cản chính mình buông xuống. Tại tiên chủ áp bách phía dưới, tiên tinh thuế biến gia tốc, tuy nhiên hoàn toàn thuế biến thơ y gian gia tốc, hội hoàn thành sớm hơn, nhưng là bởi vì cái này quá trình quá kịch liệt, cho nên tạo thành tiên tinh bài xích lực lượng càng thêm cường đại. Mạnh như tiên chủ, lúc này cũng không chịu nổi. Thân thể của hắn đang chảy máu, không cách nào buông xuống, bị nghiền ép muốn sụp đổ. Cái này một cỗ lực lượng có thể xưng khủng bố, phải biết đây chính là nhất tôn quân vương A, có thể xưng không gì làm không được. Nhưng là lúc này lại không chịu nổi áp lực, thân thể muốn trực tiếp nổ tung. Băng thần quân vương bọn họ cũng kinh hô một tiếng, bởi vì tiên tinh phía trên lực lượng, vậy mà tại công kích bọn họ. Bọn họ ho ra đầy máu, hướng phía sau lui nhanh, không cách nào chống lại tiên tinh phản kích lực lượng. Rốt cục muốn chết sao quá tiện nghi hắn. Càn qua nhìn chằm chằm tiên chủ, ánh mắt phức tạp, nhưng là càng nhiều là khắc cốt ghi tâm cừu hận. Ngay lúc này, tiên chủ triệt để sụp đổ. Bất quá, một đạo linh quang lại bay ra ngoài, thoát ly tiên tinh công kích. Cái kia đạo linh quang trong tinh không thành hình, một lần nữa hóa thành tiên chủ. Bất quá, mặc dù thoát đi tiên tinh lực lượng công kích, tiên chủ cũng tại ho ra máu, hắn lảo đảo lùi lại, sau cùng thân thể nổ tung. Có tiên tinh pháp tắc tại trong thân thể của hắn, mạnh như quân vương, cũng không chịu nổi. Liên tiếp sụp đổ 10 lần, tiên chủ mới hoàn toàn ổn định lại. Sắc mặt hắn trắng bệch. Lần này thật sự là nguyên khí đại thường, thậm chí vừa mới kém một chút vẫn lạc. Đối với một cái quân vương tới nói, đây tuyệt đối có thể xưng đáng sợ nhất kiếp nạn. Băng thần thánh chủ bọn họ cũng trốn qua đến, từng cái trên thân đều có tổn thương. Tiên tinh chúng sinh đều đang hoan hô, hai nạn cuối cùng không có buông xuống, trong lòng bọn họ kích động. Vừa mới nước tiểu đều nhanh hoảng sợ đi ra. Vô Đức xoa một chút trên đầu mồ hôi lạnh, một mặt khoa trương nói ra. Thái thượng thần sắc nghiêm túc, bất quá lúc này cũng là buông lỏng một hơi, xoa một chút trên đầu đồng thời không tồn tại mồ hôi lạnh, cả người lại có một loại muốn hư thoát cảm giác. Thực, không chỉ là thái thượng cùng Vô Đức, người khác, bao quát ngoại giới tu sĩ, đều là loại cảm giác này. Một trận họa lớn ngập trời không có buông xuống, bọn họ tất cả đều ngồi dưới đất, nhìn lên bầu trời, toàn thân đều có chút như nhuộn ra. Đối mặt quân vương, dù cho là không có hoàn toàn buông xuống, vì thế như vậy lại như cũ rất khủng bố, để bọn hắn đều có chút không thở nổi. Không có việc gì, thật không có sự tình. Tiêu Hàn cười, hắn giống như là phóng thích rơi tất cả áp lực, đồng dạng rất không có có hình tượng ở dê ngồi dưới đất. Vừa mới ngươi sợ sao? Lý Ôn Nguyễn vỗ vỗ Tô Mộc Thanh bả vai. Ta nói không sợ ngươi tin không? Tô Mộc Thanh cười khổ nói. Tự nhiên không tin, vừa mới Lý Ôn Nguyễn nhìn đến Tô Mộc Thanh toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Bất quá cũng may là không có chuyện gì. Lý Ôn Nguyện cảm thán nói. Tất cả mọi người là dạng này cách nghĩ, tiên tinh thuế biến càng thêm kịch liệt, hoàn thành thời gian hội sớm hơn một chút. Dạng này đối Tiêu Hàn bọn họ tới nói, thời gian càng thêm không dư giả. Tinh không bên trong, tiên chủ quả thực sắp điên, lần này buông xuống, đối với hắn tổn hại thật sự là quá lớn. Hắn quân vương cường giả cũng nhìn chằm chằm tôn chủ bọn họ, ánh mắt lãnh khốc. Tôn chủ mang trên mặt nụ cười. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, cười hì hì nói ra, chư vị cảm giác thế nào hôm nay đi qua, ngày sau ta hy vọng các ngươi những người này không muốn tham dự vào tiểu bối trong tranh đấu, nếu không lời nói, đừng trách ta đáng sợ vô tình. Nói xong lời cuối cùng một câu, tôn chủ sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống đến, sắc ý ngút trời buộc phát ra đi, thần tính cùng ma tính quấn quýt lấy nhau, hình thành yêu dị khí tức, la mở người ta cờ hở ân lờ động. Không muốn cho mặt không muốn. Thân là quân vương, các ngươi quả thực thì là một đám rất rưởi, mất mặt xấu hổ đồ chơi, quân vương ngạo cốt đều bị các ngươi ném tới chân trời đi. Nói thật, ta sống qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi bực này vô liêm sỉ quân vương, quả thực chính là cho quân vương cường giả bôi nhọ, một đám cặn bã. Tôn chủ đột nhiên bạo phát, nói ra lời nói cực kỳ khó nghe. Chương 2386, vận mệnh chọn chúng. Tôn chủ đột nhiên bạo phát, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Thân là quân vương, bị chửi làm cặn bã, bọn họ cũng là lần đầu tiên. Tất cả mọi người giận, bọn họ sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm tôn chủ, sát khí đằng đằng. Sinh khí muốn giết ta vậy liền ra tay đi, cái kia một trường hạo kiếp đều giết không ta, ngược lại là nghĩ biết các ngươi những thứ này cặn bã, đến cùng có không có năng lực giết ta. Tôn chủ cười lạnh, hắn lúc này hoàn toàn cùng bình thường tỉnh táo không giống nhau, như là một ngọn nở nụ ý lửa một dạng, hết sức căng thẳng. Dù cho là những cái kia quân vương, lúc này cũng có chút ngộng, không biết nên làm cái gì. Đến mức động thủ, vậy khẳng định là không có khả năng. Đừng nói tôn chủ bọn họ bên này quân vương thực lực không yếu hơn bọn họ, liền xem như chỉ có tôn chủ một cái, muốn động tôn chủ, đều phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Tựa như là tôn chủ chính mình nói, hắn liền cái kia một trường hạo kiếp đều sống sót, người khác muốn giết hắn, đều phải cẩn thận ước lượng đo một cái. Dù cho là vây công, người nào cũng không có nắm chắc thật giết tôn chủ. Tiên chủ xoay người rời đi, lúc này hắn không muốn còn lưu tại nơi này. Người khác nhìn đến tiên chủ động tác, tất cả đều theo sau rời đi. Người nào cũng không có cùng tôn chủ đại chiến một trận dự định, bọn họ mục đích chỉ là tiên tinh, không có đem tiên tinh cầm xuống, cho nên liền rời đi. Một đám phế vật. Tôn chủ cười lạnh. Hắn thấy, những người này chỉ có quân vương thực lực, lại không có chính thức quân vương tính cách. Chính thức quân vương, nhìn xuống vạn giới chư thiên, ngồi tại chúng sinh chi đỉnh, lu cờ na ho lui bước qua nhưng là những người này. Mặc dù có quân vương thực lực, nhưng lại căn bản cũng không có thuộc về quân vương loại kia ngạo cốt. Tương lai nếu là phát sinh đại chiến, những người này tuyệt đối không có khả năng trở thành trợ lực. Chí cao thiên đế lắc đầu, hắn biết rõ điểm này, cho nên tự nhiên không cần thiết khách khí. Có thể tranh thủ người, bọn họ sẽ không dễ dàng đắc tội, hoặc là quan hệ làm cho như vậy cứng. Nhưng là có chút người, đã định trước không phải là bằng hữu, bọn họ cũng không nhiều lo lắng, trực tiếp đắc tội. Không có bất cứ quan hệ nào. Vẫn không thể buông tay buông chân, thực lực không đủ, rút dây động rừng. Một khi chúng ta hướng một ít người huy động đồ đao, cuối cùng hội dẫn tới tất cả cường giả chinh phạt, đã từng ngông nên kiên cường cường giả, đều đã chết đi, lưu lại đến đều là một chút đồ hèn nhát, đối ngoại không có bất kỳ cái gì năng lực, nhưng là đối nội lại tàn nhẫn cùng cực. Thần điện tổ sư cảm thán, một ngày nào đó hội thanh tẩy, triệt để thanh trừ những thứ này ưu á cơ tính. Tôn chủ ánh mắt tham thảm. Bọn họ nói chuyện đều tại che giấu thiên cơ, dù cho là cùng nhóm cường giả, đều khó có khả năng hiểu rõ bọn họ đang nói cái gì. Hắn mấy người toàn thân rung mạnh, bọn họ nhìn qua tôn chủ, tại phỏng đoán tôn chủ ý tứ. Tôn chủ cười nhạt một tiếng, không có giải thích, bởi vì hắn cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng. Chúng ta lực lượng, hơi có vẻ không đủ. Là bình tĩnh nhất là Kim Long. Hắn cau mày. Tuy nhiên nghiêm chỉnh mà nói, Kim Long không thuộc về thế gian này người, nhưng lại bị mấy người xem như chính mình người, đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Hắn là bình tĩnh nhất, đồng thời không cảm thấy quét sạch quân vương có cái gì không dậy nổi, là một kiện vô cùng bình thường sự tình. Có ít người đã định trước trở thành không kẻ địch, sẽ trở thành lực cản, thì muốn tiêu diệt, bất tại thời khắc mấu chốt xuất hiện cái gì yêu tiêu thân. Không cần lo lắng, thời gian còn dài mà. Tôn chủ cười nhạt một tiếng, hắn căn bản cũng không lo lắng điểm này. Nếu là Tiêu Chiến Thiên trở về, ngược lại là có thành công cơ hội. Chí Cao Thiên Đế cảm thán nói. Đối với Tiêu Chiến Thiên thực lực, hắn hiện tại cũng là tán thành, biết thực lực đối phương trên mình. Cái gọi là giữa bọn hắn có thể sánh ngang, cái này thuần túy là thế nhân hiểu lầm. Tiêu Chiến Thiên xuất hiện tại hạo kiếp trước đó, dài như vậy năm tháng, hắn đến cùng trưởng thành đến một bước nào. É là cho dù là tôn chủ đều nói không rõ ràng. Không có Tiêu Chiến Thiên, còn có một người khác. Vô Thượng Thần Hoàng cười lạnh. Trong lòng mọi người nhất động, đều biết Vô Thượng Thần Hoàng nói là người nào, hắn khẳng định nói là Tiêu Hàn. Chỉ là, chờ đợi một cái tu sĩ trở thành quân vương, cần muốn bao lâu thời gian, chỉ sợ không có ai biết. Liền xem như Tiêu Hàn tại vô địch giả cửu trọng thiên, muốn trở thành quân vương, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí khả năng không cách nào trở thành quân vương. Đây là một đạo danh trời, vượt qua là mặt khác nhất trọng thiên, không bước qua được, thì vĩnh viễn tại cái này nhất trọng dưới trời đất, vĩnh viễn không có ngày nổi danh. các ngươi khả năng không biết, vạn giới khởi nguyên đồ tại Tiêu Hàn trong tay. Tôn chủ đột nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là toàn thân chấn động, bọn họ lộ ra rung động thần sắc. Vạn giới khởi nguyên đồ, đối với bọn hắn tới nói, đều là truyền thuyết, bây giờ lại xuất hiện tại Tiêu Hàn trong tay, điều này có ý vị gì, bọn họ rất rõ ràng. Quân vương mặc dù có thể gặp đến vạn giới khởi nguyên đồ, đều chưa hẳn có thể có được vạn giới khởi nguyên đồ, bởi vì không cách nào đạt được nó tán thành, đây là một kiện nắm giữ khó lường sức mạnh to lớn đồ vật. Thì liên bọn họ đối mặt vạn giới khởi nguyên đồ, cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, không có chính thức nhìn thấy. Vận mệnh chọn chúng hắn, xem ra thật không dùng chúng ta lo lắng. Chí cao thiên đế cười to. Vận mệnh, tất cả mọi người có chút hai mặt nhìn nhau, bọn họ cho tới bây giờ cũng không tin vận mệnh vật này. Tu sĩ nghịch thiên tranh mệnh, cùng thiên địa cướp đoạt tạo hóa, đối với vận mệnh nói chuyện, đều là xem thường. Bọn họ nếu là tin tưởng số mệnh vận, liền không khả năng đi đến một bước này. Các ngươi không tin xem bọn hắn liếc một chút, chí cao thiên đế cười nhạt một tiếng. Tôn chủ mỉm cười, có chút cao thâm mặt chắc. Dù sao ta hiện tại là càng ngày càng nhìn không hiểu rất nhiều chuyện. Thần điện tổ sư cảm thán. Tốt, hôm nay sự tình cáo một đoạn đường, ngày sau thật sự là bọn họ những bọn tiểu bối này thế giới, chúng ta yên lặng nhìn biến đi. Vô thượng thần hoàng mở miệng, hắn rời đi nơi này. Gặp vô thượng thần hoàng rời đi, người khác sau đó rời đi. Thiên tinh phía trên, Tiêu Hàn chính đang bận rộn. Không chỉ là Tiêu Hàn, còn có hắn một chút tu sĩ. Thêm ra đến những cái kia sơn hà, có hung thú lao ra, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu Hàn chính chỉ huy cao thủ đánh giết những hung thú kia. Đám hung thú này không có có ý thức, chỉ có giết hại bản năng. Làm sao có thể cường đại như vậy thiên tử đánh chết một con hung thú, có chút giật mình. Tiêu Hàn cũng cau mày, đám hung thú này cùng nói là hung thú, không bằng nói là một chút cỗ máy giết chóc, căn bản liền không có một điểm ý thức. Bọn họ xông ra những cái kia sơn hà, nhìn thấy sinh linh thì giết. May mắn phát hiện sớm, mới không có để chúng nó triệt để lao ra. Không biết, ta cũng đang kỳ quái đâu, cũng không có phát hiện có cái gì địa phương đặc thù. Tiêu Hàn cau mày. Cuối cùng thuế biến ngay tại triển khai, càng nhanh hơn, trước đó suy đoán là thời gian trăm năm, hiện tại xem ra, nhiều nhất 50 năm ở giữa, thuế biến đem về triệt để hoàn thành. Những cái kia không biết sơn hà hội có cái gì, người nào cũng không tiện nói. Nội ưu ngoại hoạn A, ta hiện tại cũng không biết đến cùng trưởng khống tiên tinh là một kiện đối với chuyện, vẫn là chuyện sai tình. Thiên tử cảm thán, bọn họ bây giờ nhìn dường như tiên tinh chúa tể, để vô số người hâm mộ. Nhưng chỉ có chính bọn Hà Nở biết bọn họ phải thừa nhận lấy bao lớn áp lực. Chương 2387, Thiên tử ứng chiến. Nhìn những người kia đánh nhau vỡ đầu đều muốn buông xuống bộ dáng, khẳng định là một chuyện tốt, chỉ cần chúng ta chống đỡ. Tiêu Hàn cười to, trong lời nói có chút trêu chọc vị đạo. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Thiên tử cảm thán. Hắn biết Tiêu Hàn cái này là đang an ủi mình, cũng là đang an ủi hắn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Làm thủ hộ tiên tinh, những năm gần đây Tiêu Hàn đến cùng làm nhiều ít nỗ lực, chảy nhiều ít máu. Nếu là còn một hoàn cảnh, Tiêu Hàn đều có thể sống rất tốt, vô cùng tự tại. Hắn có thể lựa chọn, nhưng lại không có lựa chọn, mà chính là phải bảo vệ tiên tinh phía trên hết thảy. Những cái kia lạ lẫm sơn hà lao ra hung thú đều bị chém giết, thiên tử nhìn về phía Tiêu Hàn, nói ra, đi thôi, chúng ta nhìn một chút cái này non sông tươi đẹp, tại tiên tinh thời gian dài như vậy. Đều không có xem thật kỹ một chút cái này cái ngôi sao. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cũng giống như vậy, cái này một mảnh sơn hà tú lệ, nhưng là hắn sửng sốt không có thời gian hay xảy ra thưởng thức loại này mỹ hảo. Hai người hành tẩu trên bầu trời, bọn họ nhìn xuống khắp nơi, cái này một mảnh khắp nơi, đều là bọn họ con dân. Tiêu Hàn bọn họ nhìn đến, có cự đại thần tượng phóng lên tận trời, đó là bọn họ những này hình người giống như... bị một chút tu luyện giả cùng phổ thông sinh linh xem như thần linh đến cung bái, khẩn cầu bọn họ đến bảo hộ. Nồng đậm tín ngưỡng chi lực, rơi trên người bọn hắn, đem bọn hắn phụ trợ vô cùng uy nghiêm, như là thần chỉ. Bọn họ tại cung bái ta. Thiên tử có chút rung động, hắn cho tới bây giờ không biết, chính mình cũng có thể bị xem như thủ hộ thần đến cung bái. Đặc biệt là nhìn đến còn có một số nhân tộc, vậy cũng là hắn đã từng được nhân, nhưng là hiện tại cũng tại cung bái hắn. Thành kính vô cùng, khẩn cầu hắn bảo hộ. Đúng, tại màng bái chúng ta, trong mắt bọn hắn, chúng ta cũng là thủ hộ thần, thực vô luận là nhân tộc, hay là hắn tộc quần, đều vô cùng đơn giản. Ngươi đối tốt với bọn họ cuối cùng hội cảm giác được, sau đó cảm kích chúng ta. Tiêu Hàn trả lời, đối với điểm này, hắn cũng không xa lạ, thật lâu trước đó hắn liền đã bị xem như thần linh cung bái. Nhưng là hắn cũng rất ít tận mắt nhìn thấy một màn này, cái kia đếm không hết sinh linh, quỷ gối tựa NGTHN phía dưới, thành kính tới cực điểm. Thiên tử thần sắc đột nhiên có chút cổ quái, hắn nhịn không được nói ra, không biết vì cái gì, ta đột nhiên cảm thấy có chút cao hứng. Là, thiên tử có chút cao hứng, bởi vì hắn thủ hộ hơn người tại cảm kích hắn. Có lẽ đối với thiên tử tới nói, hắn cũng không phải là tận lực đi thủ hộ những người kia, nhưng là những sinh linh kia lại không nghĩ như vậy. Bọn họ mỗi một lần hành vi cùng chiến đấu, đều bị người truyền tụng. Đối với bọn hắn tới nói, thiên tử cũng là bọn họ thủ hộ thần một trong. Hiện tại ta cảm thấy trở thành tiên tinh chủ nhân, thật sự là một chuyện giá trị đến chuyện cao hứng, là một chuyện tốt. Thiên tử cười nói, hắn không lại mê vóng. Sau đó, hắn đem ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn trên thân, cảm thán nói ra, trước kia, ta lão là nói ngươi là kẻ ngu, bây giờ mới biết ý nghĩ của mình là bực nào buồn cười, nguyên lai thủ hộ người khác, lại là vui sướng như vậy một việc. Thiên tử vừa dứt lời, liền phát hiện Tiêu Hàn giống như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn hắn. Khiến thiên tử ngạc nhiên, có chút mờ mịt, chẳng lẽ là mình nói sai, ta cũng không phải để ngươi làm cái gì cứu thế chủ, hết sức nỗ lực là được. Ta trước kia chỗ lấy cố gắng như vậy, thực chính là vì bảo hộ người nhà của ta, mà không phải là muốn thủ hộ chúng sinh. Thủ hộ chúng sinh chỉ là thuận tiện một việc, A Tiêu Hàn giải thích. Thiên tử mắt trợn tròn, sau đó dở khóc dở cười, hắn cảm thán nói, khẩu thị tâm phi, ngươi cao y tên na y xem như phải tính đến. Tiêu Hàn không có giải thích, hắn nhìn qua phía dưới sơn hà, ánh mắt thâm thúy. Tiêu Hàn, đến đây nhất chiến. Giống to một tiếng truyền đến. Kinh thiên động địa. Rất nhiều người bị kinh động, đều nhìn hướng về bầu trời. Có người khiêu chiến Tiêu Hàn, mà lại thực lực mạnh phi thường. Hoàng Kim Thiếu Chủ. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Đối phương là Hoàng Kim Thiếu Chủ, hắn vờ ơ ý ma đi vào tiên tinh, chủ động khiêu chiến hắn. Lần trước bị Tiêu Hàn đánh đến tận cửa, bọn họ vẫn lạc nhiều như vậy tộc nhân. Hoàng Kim Thiếu Chủ còn hướng Tiêu Hàn xin lỗi, hắn tự nhiên không cam lòng. Lúc này nghe chính mình sư tôn lời nói, quang minh chính đại khiêu chiến Tiêu Hàn. Rất mạnh mẽ một cái đối thủ, cẩn thận một chút. Thiên tử vô vô Tiêu Hàn bả vai. Người đi đánh. Tiêu Hàn lại không có tính toán ứng chiến, mà chính là để thiên tử xuất thủ. Thiên tử sững sờ một chút, có chu tờ không có minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Ngươi không cảm thấy mình thực lực tăng lên quá chậm sao? Tôn Nguyên cùng Hắc Sát bọn họ đều đã có vô địch giả thất trọng thiên chiến lực. Ngươi xem một chút chính mình. Tiêu Hàn dò xét thiên tử, trong thần sắc mang theo một tia bất mãn. Thiên tử sờ sờ lỗ mũi mình, hắn xác thực cũng có chút buồn bực, tự thân thực lực tăng lên quá chậm. Cái này cùng thân phận của hắn không phù hợp, nhưng là thiên tử cũng không có cách nào, hắn tỏa chấn tiên tinh Thái Sơn, so ra mà nói, khuyết thiếu lịch luyện, nếu không lời nói, hắn thực lực sẽ không thua Tiêu Hàn bao nhiêu. Chí cao thiên đế huyết mạch, còn là chân long chi thể, thiên phú thật đáng sợ. Tốt, ta đi. Thiên tử cắn răng, hắn phóng lên tận trời. Hoàng Kim Thiếu Chủ nhướng mày, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn chưa tư nở dê xuất hiện lại là không nhận ra cái nào người. Đi ra, ngươi không phải đối thủ của ta chỉ cùng Tiêu Hàn chiến đấu. Hoàng Kim Thiếu Chủ không có chút nào khách khí, quát lớn thiên tử. Thiên tử hư lệnh, hắn bản tính cao ngạo, bằng không cũng sẽ không tiếp nhận Tiêu Hàn đề nghị, đến đây cùng Hoàng Kim Thiếu Chủ chiến đấu. Đánh thắng ta lại đi khiêu chiến Tiêu Hàn. Đây là thiên tử lời nói, hắn ngăn tại Hoàng Kim Thiếu Chủ phía trước, sau đó chủ động xuất thủ. Vâng! Chiến đấu bạo phát, trong nháy mắt thì kịch liệt tới cực điểm. Hoàng Kim Thiếu Chủ giật mình, thực lực đối phương có chu tờ vượt qua hắn dự liệu, tuy nhiên cảnh giới so với hắn yếu nhất trọng thiên, nhưng là mạnh mẽ phi thường. Hắn một mặt chống cự thiên tử công kích, một mặt quát hỏi, ngươi là người phương nào? Ta chính là thiên tử, vị trí cao thiên đế thân tử. Thiên tử lạnh lùng nói ra, hắn lấy vô địch giả lục trọng thiên cảnh giới, trưng thu chiến vô địch giả thất trọng thiên, tự nhiên không phải là đối thủ. Đối phương vốn chính là một cái cùng giai chiến lực không thể so với hắn yếu quá nhiều tồn tại, nhưng là hắn lại có thủ đoạn, nghiền ép tiềm năng, ngăn trở Hoàng Kim Thiếu Chủ công kích. Đây là một trận đại chiến, thì liền Tiêu Hàn cũng sợ hai thán phục, điên cuồng lên thiên tử, lại là khủng bố như thế. lấy vô địch giả lục trọng thiên chi thân, ngạnh bính vô địch giả thất trọng thiên, hắn cũng chỉ là hơi xuống Ha Phong một chút tờ ta nhìn người có thể duy trì bao lâu. Hoàng Kim thiếu chủ cũng tức giận, mặc dù biết thiên tử thân phận, đối với hắn có loa y biểu hiện na y cũng không kỳ quái, nhưng là Hoàng Kim thiếu chủ vẫn là khó có thể tiếp nhận. Hắn thấy, cái gì huyết mạch đồng thời không quyết định hết thảy, tự thân cường đại mới là căn bản. Hắn tuy nhiên cũng là Hoàng Kim hoàng tộc, nhưng là đồng thời không dựa vào huyết mạch chi lực thủ thắng. Chỗ lấy chí cao thiên đế con nối dõi lại như thế nào hắn đồng dạng có thể chiến bại. Lúc này, Hoàng Kim thiếu chủ đem chính mình thực lực áp chế ở vô địch giả lục trọng thiên, cùng thiên tử kịch liệt đại chiến. Hắn không muốn chiếm thiên tử tiện nghi, muốn cùng thiên tử đánh nhau cùng cấp, trấn áp cái này chí cao thiên đế con nối dõi. Chương 2388, Thiên tử lửa. Tiêu Hàn bắt chuyện mọi người, tại trên nóc nhà chuyển đến cái ghế, tìm đến hạt dưa nước khoáng. Tại trước mặt hắn xuất hiện một cái hình vẽ, chính là thiên tử cùng Hoàng Kim thiếu chủ đại chiến cảnh tượng. Nếu là thiên tử biết Tiêu Hàn giống như là xem phim một dạng đang nhìn hắn tranh đấu, hắn nhất định rất hối hận đi lên đại chiến. Bất quá lúc này, thiên tử lại cảm giác được rất sung sướng, hắn chiến huyết sôi trào, càng thêm dũng mãnh. Hoàng Kim thiếu chủ chiến ý ngập trời, lấy cùng giai chiến lực cùng thiên tử chém giết, giết khó phân thắng bại. Phía trên tại đại chiến, phía dưới lại đang kinh ngạc thốt lên. Sư phụ một chiêu này chó giữ chụp mồi dùng tốt, quả thực quá đặc sắc. Long Tam gặm lấy hạt dưa, nhìn đến thiên tử đột nhiên lao ra, nàng lớn tiếng tán thưởng. Mọi người thổ huyết, chó giữ chụp mồi, muốn để thiên tử biết mình đồ đệ vì chính mình chiêu thức đặt tên, không biết có thể hay không thổ huyết. Chiêu này kêu là làm lại lư đả cồn, sư phụ làm sao thảm như vậy. Rất nhanh, Long Tam lại bất mãn, bởi vì thiên tử một cái không chú ý, bị quét bay ra ngoài. Tại trong vũ trụ cuồn cuộn. Quá mất mặt. Long Tam bụng mặt, nàng có một loại không muốn người sư phụ này xúc động, rất là ghét bỏ. Chúng người không lời, đều nghe Long Tam ở nơi đó hô to gọi nhỏ. Có điều rất nhanh, thiên tử thì triển khai sắc bén phản kích, giết đối phương không ngừng lui lại. Này mới khiến Long Tam bật cười, Tiêu Hàn bọn họ càng là có chút hăng hái nhìn trước mắt hết thảy. Có thể so với sử thi cấp mảng lớn, muốn thật sự là chế tác thành điện ảnh bán đi. Tuyệt đối có thể sáng tạo phòng bán vé kỷ lục. Tiêu Hàn cảm thán. Ta đến vận hành đi. Phương Vân ánh mắt hơi hơi sáng lên, hiện tại nàng đối với kiếm tiền rất là có hứng thú. Không bằng chúng ta cùng một chỗ làm đi, lấy hai nhà chúng ta thực lực, tuyệt đối có thể cho thiên tử nóng nảy toàn bộ thiên tinh. Đồng Minh Nguyệt ở một bên cũng mở miệng. Ta giúp các ngươi tuyên truy hệ nờ Đông Phương Khuynh Thành cười nhẹ nhàng nói ra. May mắn ta đều ghi chép lại, chờ chiến đấu kết thúc. Liền đem một đoạn này hình ảnh cho các ngươi. Tiêu Hàn cười nói. Bọn họ ở chỗ này đàm luận, đến tại thiên tử có đồng ý hay không, đây cũng không phải là Tiêu Hàn cần phải quan tâm. Đu nờ dê, các ngươi cũng có thể nói cho người xem, còn có đến tiếp sau, đây mới thực là cường giả chiến đấu, tuyệt đối chân thực, muốn đến có thể kiếm không ít tiền, gần nhất chi tiêu có chu tờ lớn. Tiêu Hàn tiếp tục nói, hắn cảm thấy dựa vào một bước này phim, ngược lại là có thể dạy không ít tiền. Đến tại thiên tử, tại Tiêu Hàn trong lòng trực tiếp trở thành hắn kiếm tiền công cụ, thậm chí thiên tử hội sẽ không đồng ý, Tiêu Hàn căn bản thì không cân nhờ ở cờ được. Phương Vân cùng Đồng Minh Nguyệt đều lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Thiên tử cùng Hoàng Kim thiếu chủ chiến đấu mấy giờ, bọn họ giết chóc đến phát điên, nhưng là cuối cùng đều không có không biết sao đối phương. Khiến thiên tử rất bị đả kích, nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải hắn thật sự là không đánh nổi. Hắn khẳng định phải giết tới đối phương nhận thua mới thôi. Hôm nay chiến đấu thì đến nơi đây, không đánh, qua hai ngày tái chiến. Hoàng Kim thiếu chủ mở miệng, tiếp tục đánh xuống, sẽ chết người. Hắn chỉ là muốn chiến thắng Tiêu Hàn, mà không phải là muốn liền Tiêu Hàn chưa từng gặp mặt bao giờ, kết quả chính mình thì liều chết. Đến mức giết Tiêu Hàn, hắn không có nghĩ qua, chí ít hiện tại không có loại suy nghĩ này. Được. Thiên tử cũng không muốn đánh, tiếp tục đánh xuống. Hắn không chết cũng muốn thoát mấy lớp ra. Tuy nhiên có Tiêu Hàn có thể trị, nhưng là hắn cũng sợ thật chiến đấu đến sau cùng. Hai người bọn họ tất cả đều vẫn lạc, Tiêu Hàn muốn cứu hắn đều làm không được. Đây chỉ là lịch luyện, không phải thật sự muốn vào chỗ chết mặt đánh. Hai người đồng thời rời đi, Hoàng Kim thiếu chủ tiến vào sâu trong tinh không. Hắn muốn liệu thương, đến tại thiên tử, cũng trở về đến Long Cung. Trước tiên yêu cầu Tiêu Hàn thay hắn liệu thương. Tiêu Hàn đã đem hình ảnh thu lại. Đưa cho Phương Vân các nàng, đương nhiên cũng không có nói cho thiên tử. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là mình nói cho thiên tử khẳng định sẽ phản đối. Tại sao ta cảm giác đến có Chu Tờ không đúng, nơi này bầu không khí không bình thường. Thiên tử cau mày, hắn bản năng cảm thấy được một điểm không thích hợp, nhưng là cụ thể là cái gì, lại nói không ra. Lúc này, Vô Đức đi tới, hắn xuất ra một cái máy chụp hình, vọt thẳng lấy thiên tử đập mấy cái tấm ảnh chụp, sau đó để thiên tử ký tên. Không nên nháo, trước liệu thương. Thiên tử trừng Vô Đức liếc một chút, hắn hiện tại vẫn là người bị thương đâu, nơi nào có tâm tư lá thăm tên gì. Vô Đức lại không có chút nào từ bỏ, hắn ngăn đón thiên tử, không ký tên, không liệu thương. Thiên tử có một loại muốn nói ngọa tào xúc động, gia hỏa này là điên đi. Nếu là bình thường, hắn trực tiếp một bàn tay đem Vô Đức đập đi sang một bên, nhưng là hiện tại đi không làm được đến mức này, hắn cùng Hoàng Kim thiếu chủ chém giết quá mạnh, cả người đã tinh bị lực tẫn. Không có cách nào, hắn chỉ có thể cho Vô Đức ký tên. Vô Đức cầm lấy mấy tấm ảnh chụp, hắc hắc cười không ngừng, hắn dường như nhìn đến Mỹ Lệ lại cuồng nhiệt thiếu chủ, làm một chương thiên tử ký tên chiếu, hướng mình điên cuồng đưa làn thu thủy cảnh tượng. Nhìn ngươi một mặt bị hội, ngươi tuyệt đối không nên bắt ta ảnh chụp làm cái gì chuyện buồn nôn a. Thiên tử trừng Vô Đức liếc một chút, nhưng trong lòng có chút bất an. Gia hỏa này nên không phải giống như Nam Cung Ngâm, hiện tại ưa thích nam nhân đi. Nghĩ đến chính mình sẽ trở thành Vô Đức y dâm đối tượng, thiên tử liền không nhịn được đánh dùng mình một cái, mẹ nó, cái này thật sự là quá đối phó người. Vô Đức không thèm mở đế y thiên tử ý nghĩ, hắn dị thường bảo bối đem ảnh chụp cất giấu, đợi đến ngày sau điện ảnh chiếu lên, liền có thể đi lừa gạt những cái kia thuần chủng tiểu mỹ mi. Tiêu Hàn tự thân vì thiên tử liệu thương, rất nhanh hắn thì khôi phục. Thật sự sảng khoái, ta cảm giác được chính mình thực lực tại tiến bộ. Nếu không chúng ta đánh nhau cùng cấp, đánh một trận thử một chút. Thiên tử nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt chiến ý nồng đậm. Được. Tiêu Hàn đồng ý, bọn họ trực tiếp khai chiến. Rất nhanh, thiên tử nhận thua, bị Tiêu Hàn đánh mặt mũi bầm dập. Ngươi làm sao biến thái như vậy? Thiên tử nghiến răng nghiến lợi, hắn cùng Tiêu Hàn ở giữa chênh lệch lớn đến chính hắn cũng không tin. Thực ta vận dụng vô địch giả thất trọng thiên chiến lực. Tiêu Hàn rất nghiêm túc trả lời. Thiên tử hướng Tiêu Hàn so một ngón giữa, hắn cuối cùng là triệt để kiến thức Tiêu Hàn vô sỉ. Tiêu Hàn lại không quan tâm, dù sao hắn thoải mái là được. Tại Phương Vân các nàng thúc giục phía dưới, điện ảnh rất nhanh hơn chiếu, được xưng thiên kiêu chi chiến, tên ngược lại là phi thường phổ thông, bất quá khi biết bên trong nhân vật chính là ai thời điểm, tất cả mọi người điên cuồng. Đều không cần Đông Phương Khuynh Thành tuyên truy HN, tất cả viện tuyến ghế đều bị dự định, tất cả đều đờ ơ ý phụ tải quay phim. Thì như thế còn chưa đủ dùng, có người còn đang vì mua không đến phiếu mà phiền não. Vô luận là tu sĩ, vẫn là người bình thường, đối với cái này một bộ phim đều vô cùng chờ mong. Người bình thường chủ yếu là muốn kiến thức một chút tránh thức tu luyện giới cường giả đến cùng là thế nào tử, mà tu luyện giả thì là muốn theo hai người trong chiến đấu, thể ngộ đến một ít gì đó. Cho nên, cái này tạo thành chiếu lên ngày đầu tiên, thì phá trước kia tất cả ghi chép. Làm thiên tử biết mình hỏa chi về sau, đã là ngày thứ ba. Hắn đi vào Tiêu Hàn trước mặt, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có thể đem bọn hắn chiến đấu hoàn chỉnh ghi chép lại người không nhiều, Tiêu Hàn cũng là bên trong một cái, cũng chỉ có hắn mới sẽ làm như vậy. Hôm nay chỉ những thứ này, cảm ơn các bằng hữu, điều chỉnh phía dưới thời gian, ngày mai tận lực viết sớm một chút, sau đó tận lực viết nhiều điểm. Chương 2389, yêu cầu ký tên. Ngươi sao có thể làm như thế? Thiên tử lửa giận ngập trời. Tiêu Hàn một mặt mờ mịt. Thiên tử hư lạnh, hắn cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ta không biết, cũng là ngươi đem chiến đấu hình ảnh ghi chép lại, làm điện ảnh ở trên chiếu. Đây không phải rất tốt sao? Ngươi không cần cảm kích ta, hiện tại ngươi đã trở thành tiền tinh phía trên chạm tay có thể bỏng ngôi sao điện ảnh, người khác hâm mộ đều hâm mộ không đến đây. Tiêu Hàn cười to. Ta cảm kích đại gia ngươi. Thiên tử tức giận nói. Hiện tại trên Internet ùn ùn kéo đến đều là hắn tin tức, dưới chân núi Thái Sơn tất cả đều điên cuồng địa vỡ nát đoàn, lại liền xem như ngẫu nhiên đụng phải tu sĩ, đối phương cũng sẽ một mặt cuồng nhiệt tìm hắn muốn ký tên. Khiến thiên tử quả thực muốn điên, hắn đi ra ngoài đều muốn thay hình đổi dạng, nếu không lời nói, khẳng định bị fan cuồng bao vây chặt đánh. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vô Đức trước mấy ngày nhất định phải hắn ký tên, rõ ràng là sớm đã biết chuyện này. Cùng ta có quan hệ gì? Một bên Tiêu Chiến uy phiền muộn, Hắn vừa mới tiến Long Cung, không nghĩ tới liền nghe đến thiên tử mắng Tiêu Hàn đại gia, khiến thân là Tiêu Hàn đại gia Tiêu Chiến Uy có chút ủy khuất. Thiên tử mắt trợn tròn, hắn cũng không nghĩ tới đã vậy còn quá khéo léo, nghe được Tiêu Chiến Uy vấn đề, hắn có chút dở khóc dở cười. Như là người khác, hắn đương nhiên sẽ không quan tâm, nhưng là đây là Tiêu Hàn thân đại gia. Không phải, ngươi hiểu lầm, ta vừa mới chỉ là có chu tờ không lựa lời nói. Thiên tử nói ra, hắn rất có chút buồn bực. Tiêu Chiến Uy khoát tay, đối với điểm này hắn không thèm để ý, hắn làm qua đến, sau đó cầm lấy máy chụp hình vì thiên tử đập mấy cái tấm ảnh chụp, lấy thêm ra bút, hướng thiên tử đưa tới. Thấy cảnh này, thiên tử có một loại giống như đã từng tương tự cảm giác, mấy ngày trước đây vô đức không liền làm qua đồng dạng sự tình. Làm gì thiên tử nhịn không được lật một cái liếc mắt. Tiêu Hàn đệ đệ của hắn, cũng chính là hài tử nhà ta hiện tại ngay tại chỗ đối tượng, cô bé kia là người fan. Cho nên hải tử nhà ta muốn tìm mấy cái tấm ảnh chụp đưa cho người ta, ngươi ký cái tên đi. Tiêu Chiến Uy cười nói, hắn giống như là một chút cũng không nhìn thấy thiên tử cái kia biến thành màu đen sắc mặt, một bộ đương nhiên bộ dáng. Thiên tử không hề động bút, hắn rất phát điên. Tiêu Chiến Uy có chu tờ xấu hổ, hắn nhìn một chút Tiêu Hàn. Lá thăm một cái đi, phải biết hiện tại thỉnh cầu ngươi thế nhưng là thần đế đại ca. Tiêu Hàn cười nói, nghe được Tiêu Hàn lời nói. Thiên tử mặt đen lên, nhưng là vẫn ký lên chính mình tên. Làm còn về sau, hắn thì hối hận, đây không phải đem chính mình hướng trong hố lửa chôn sao dạng này đầu vừa mở, ngày sau tuyệt đối thiếu không phiền phức. Quả nhiên, Tiêu Chiến Uy sau khi rời đi không lâu, không ít người tìm tới, đều là Long Cung người quen hoặc là bằng hữu. Khiến thiên tử kém một chút bạo tẩu, hắn rất có một loại muốn giết người xúc động. 7 ngày sau đó, Hoàng Kim lại hiện ra. Lần này không phải khiêu chiến Tiêu Hàn, mà chính là điểm danh muốn khiêu chiến thiên tử. Thiên tử cảnh cáo Tiêu Hàn, tuyệt đối không thể lại đem lần này chiến đấu cho bắn đi. Tiêu Hàn gật đầu đồng ý, một điểm chần chờ đều không có. Thiên tử lúc này mới xông lên tinh không, cùng Hoàng Kim đại chiến. Tranh thủ thời gian cùng truyền thông nói, ra phần tiếp theo. Tiêu Hàn hướng Phương Vân các nàng nói ra. Phương Vân cùng Đồng Minh Nguyệt lộ ra hiểu ý nụ cười, các nàng lập tức tuyên bố tin tức này. Trên Internet đảo ngược phi thường cường liệt, tất cả mọi người biểu thị chính mình rất chờ mong. Trên thực tế, bộ thứ nhất còn tại nóng chiếu bên trong, hiện tại Y Y Nguyên có rất nhiều người đi nhìn, thậm chí có người 2 soát 3 soát, thậm chí thập soát. Đương nhiên, bình thường kiên trì đến thập soát người, đều là tu luyện giả, bọn họ không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, muốn từ đó thể ngộ đến càng nhiều đồ vật. Hiện tại bộ thứ nhì đẩy ra, càng làm cho bọn họ kích động. Lần này thiên tử đều không có chiến đấu kết thúc, hắn thì lao xuống, cùng Tiêu Hàn liều mạng. Kết quả rất thê thảm, thiên tử bị đánh một trận, nằm trên mặt đất 2 mắt vô thần, một bộ bị trà đạp bộ dáng. Mọi người thương hại nhìn qua thiên tử, hắn tìm Tiêu Hàn phiền phức, quả thực cũng là tìm cho mình không thoải mái đây. Tiêu Hàn giáo huấn người, vô đức cùng thái thượng đều là biết, tuyệt đối đánh thiên tử hắn mụ mụ cũng không nhận ra hắn. Thật muốn đem một đoạn này video đặt ở trên Internet. Ta muốn tiếng vọng cần phải lớn hơn. Tiêu Hàn cảm thán. Lời này vừa nói ra, thiên tử phát điên, hắn chiến đấu cảnh tượng bị xem như phim bán, đã để hắn nhanh phát điên, nếu là bị đánh hình ảnh lại truyền đi lên, hắn liền không có mặt ra hiện trên thế giới này, quá mất mặt. Thậm chí hắn những cái kia thủ hạ, chỉ sợ nhìn hắn ánh mắt đều sẽ sinh ra biến hóa. Tính toán, ta không cùng người so đo, nhưng là người đánh ta video, tuyệt đối không thể đặt ở trên Internet. Thiên tử thỏa hiệp, bất quá cũng nói ra bản thân phòng tuyến cuối cùng. Tiêu Hàn biết, muốn là làm tiếp qua chia một ít, cái này chí cao thiên đế chi tử, khẳng định sẽ phát điên, hắn khẽ mỉm cười, hiển nhiên đồng ý thiên tử lời nói. Thiên tử buông lỏng một hơi, hắn toàn lực liệu thường, sau đó xông vào tình không bên trong, tiếp tục đại chiến. Nhất chiến lại nhất chiến, một mực tiếp tục rất nhiều lần, Hoàng Kim giống như là cũng quên chính mình đi tới nơi này mục đích. Một mực cùng thiên tử đại chiến, hắn chuyển di mục tiêu, nếu là không chấn áp thiên tử, hắn tuyệt đối sẽ không đi khiêu chiến Tiêu Hàn. Hiện tại thiên tử đem trong lòng hắn viên kia lòng háo thắng cho kích động lên, không đánh nhau cùng cấp chiến bại thiên tử, Hoàng Kim thiếu chủ tuyệt đối không bỏ qua. Tiêu Hàn ngược lại là vui lòng nhàn rỗi, hắn đang rèn luyện bất diệt kim thân, đồng thời nghiên cứu mặt khác một vật. Bất diệt bảo tháp, cái này tại thiên lộ phía trên đạt được pháp khí, cho đến bây giờ. Tiêu Hàn còn chưa thể triệt để mở ra. Lần này, Tiêu Hàn chính là muốn mở ra bất diệt bảo tháp, triệt để tìm kiếm đến bên trong huyền bí. Lấy hắn hiện tại vô địch giả thất trọng thiên thực lực, đều không thể tùy tiện mở ra đồ vật, tuyệt đối không tầm thường, nếu là mở ra, có lẽ sẽ có to lớn kinh hỉ mà thôi. Tiêu Hàn tại Long Cung chọn một biệt thự bế quan, chung quanh đều là cường đại trận pháp thủ hộ, hắn bắt đầu chuẩn bị mở ra bất diệt bảo tháp. Vâng! Bất diệt bảo tháp xuất hiện tại Tiêu Hàn phía trước, nó nổi lơ lửng, hết thể có tầng 10, tản mát ra từng tia màu vàng nóng khí tức, vậy cũng là bất diệt kim thân giống nhau khí thế. Tiêu Hàn thần lực vận chuyển, chui vào bất diệt bảo tháp bên trong, đại đạo phù văn ngưng tụ, hóa thành vô tận đạo hỏa, tại ngưng luyện bất diệt bảo tháp. Theo Tiêu Hàn tế luyện, bất diệt bảo tháp lại không có một chút biến hóa. Nó giống như là một cái vĩnh hằng bất biến tiên kim, nan để cải biến tí teo teo. Tiêu Hàn lại không giận nỗi, hắn vẫn còn tiếp tục xuất thủ, thần lực trùng kích bất diệt bảo tháp, muốn đem bảo tháp mở ra. Ầm ầm. Bất diệt bảo tháp phóng đại, thẳng vào mây trời. May mắn nơi này bố trí trận pháp, hóa thành một cái tiểu thế giới, nếu không lời nói, khẳng định sẽ tại ngoại giới gây nên cự đại ba động. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, chỉ cần bất diệt bảo tháp có biến hóa là được, hắn không tin lấy hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào mở ra cái này bảo tháp. Tiêu Hàn ngưng tụ đại đạo pháp tắc, hóa thành đạo hỏa, thần lực vô tận, điên cuồng tế luyện bất diệt bảo tháp, hắn kiên nhẫn chờ đợi, quan sát đến bảo tháp biến hóa. Giang giác. Làm một tiếng vang nhỏ truyền vào Tiêu Hàn trong lỗ tai, hắn lộ ra một vệt nụ cười. Chương 2390, thuế biến thời điểm biến đổi lớn. Thành, tầng thứ nhất mở ra, có bất diệt kim thân bản nguyên khí tức tràn ra tới, nồng đậm tới cực điểm, trực tiếp hóa thành tiềm năng, chui vào Tiêu Hàn trong thân thể. Tiêu Hàn kinh ngạc, tầng này bất diệt kim thân bản nguyên khí tức không nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không ít, nếu là luyện hóa, có thể đem một cá nhân thực lực trực tiếp tăng lên tới bất diệt kim thân đệ nhất trọng. Đương nhiên, đối với Tiêu Hàn tới nói, không tính là cái gì, bởi vì hắn bất diệt kim thân đã đạt tới tầng thứ 8 cấp độ. Tầng thứ nhất mở ra về sau, bất diệt bảo tháp giống như là triệt để mở ra ràng buộc, Tiêu Hàn dễ dàng thì mở ra tầng thứ hai. Như là vừa mới một dạng, chỉ là bất diệt kim thân bản nguyên khí tức. Chẳng lẽ cái gọi là bất diệt bảo tháp, chứa đựng chỉ là bất diệt kim thân bản nguyên khí tức, có thể trợ giúp người tu luyện. Tiêu Hàn làm ra phỏng đoán. Bất quá, hắn còn không dám hoàn toàn khẳng định, tiếp tục xuất thủ, xốc lên bất diệt bảo tháp tầng thứ ba. Y dì nguyên cùng lần trước một dạng, chỉ là bản nguyên khí tức, hóa thành tiềm năng, chứa đựng tại Tiêu Hàn trong thân thể. Khiến Tiêu Hàn có chút thất vọng, nếu chỉ là như thế lời nói, cái này bất diệt bảo tháp cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Nếu nói bất diệt kim thân những khí tức đó, chỉ là cái kia một tấm ảnh truyền lại cho Tiêu Hàn, cũng đã đầy đủ, những vật này rất dư thừa, bởi vì không có khả năng nhanh như vậy luyện hóa, tăng lên không nhiều lắm tốc độ. Bất quá, Tiêu Hàn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục xốc lên tầng thứ tư. Làm một cỗ bất diệt kim thân bản nguyên khí tức chui vào Tiêu Hàn thể nội về sau, Tiêu Hàn hoàn toàn thất vọng, hắn cảm thấy không cần thiết lại xốc lên đằng sau những cái kia tầng. Cái kia chút tầng, giao cho vô đức bọn họ xốc lên, ngược lại là có giá trị nhất, Tiêu Hàn có vạn giới khởi nguyên đồ, những thứ này bản nguyên khí tức giao cho vô đức bọn họ, là thích hợp nhất. Tiêu Hàn ý nghĩ này vừa mới thăng lên, hắn lại đột nhiên bị một cỗ đại lực hút bên trong, sau đó trực tiếp biến mất trong phòng. Bất diệt bảo tháp phát sáng, lúc này vẫn là cỡ như vậy, chọc tan bầu trời, đứng sừng sững ở chỗ đó. Đến mức Tiêu Hàn, hắn lúc này lại tại kêu thảm, từng đạo hỏa diễm rơi ở trên người hắn, thiêu thân thể của hắn đau nhức. Tiêu Hàn giật mình, hắn đã cảm giác được, nơi này là bất diệt bảo tháp bên trong. Những hỏa diễm đó, thuộc về bất diệt bảo tháp, đang thiêu đốt trong cơ thể hắn tạp chất, muốn đem Tiêu Hàn đoán tạo chiết xuất khiến Tiêu Hàn kinh ngạc, nhất thời minh bạch, đây mới là bất diệt bảo tháp chính thức bí mật đi. Không chỉ là bản nguyên khí tức, chủ yếu nhất nơi này ẩn chứa luyện thể phương pháp, tiến vào nơi này thối luyện, đem những bản nguyên khí tức đó triệt để hóa thành trong thân thể ẩn chứa lực lượng. Tiêu Hàn tùy ý hỏa diễm đoán tạo, tuy nhiên đối với hắn mà nói, loại này đoán tạo cơ hồ không có hiệu quả gì. Bất quá, những bản nguyên khí tức đó lại tại trong thân thể của hắn tăng ra, dung nhập Tiêu Hàn trong thân thể, trở thành hắn một bộ phận. Đây đối với Tiêu Hàn tới nói, xem như dệt hoa trên gấm, tuy nhiên không có khả năng để hắn càng tiến một bước, nhưng lại có thể cho hắn trở nên hơi mạnh lớn một chút. Điểm này, bù đắp được một năm khổ tu. phải biết hiện tại có cái kia một tấm ảnh tiếp tục vì Tiêu Hàn đưa vào bất diệt kim thân bản nguyên, Tiêu Hàn thực lực tăng trưởng đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Khi cảm giác được những hỏa diễm đó đối với mình không còn có một chút tác dụng về sau, Tiêu Hàn mở ra tầng thứ 5. Mãi cho đến tầng thứ 8, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn có một loại cảm giác, một khi hắn tiến vào tầng thứ 8 về sau, trở ra lời nói, thực lực sẽ có biến hóa long trời lỡ đất. Trước 7 tầng để Tiêu Hàn thân thể tinh khiết tới cực điểm, tách ra không rảnh hào quang, hắn toàn thân đều là bất hủ khí tức, thần thánh tới cực điểm. Tiêu Hàn xuất thủ, dung chuyển tầng thứ 8 bảo tháp. Theo một cỗ bản nguyên khí tức xuất hiện, Tiêu Hàn hấp thu, sau đó đầu nhập bên trong. Đại đạo hỏa diễm lấp lóe, đây cũng không phải là đồng dạng hỏa diễm, mà chính là thuộc về đạo hỏa, nhằm vào bất diệt kim thân nhược điểm tiến hành đoán tạo, loại trừ cảnh giới này chỗ không đủ, đồng thời đem Tiêu Hàn hấp thu vào thể nội bất diệt kim thân bản nguyên khí tức tiến hành luyện hóa. Lúc này, Tiêu Hàn rốt cục cảm nhận được chánh thức đau đớn, hắn bắp thịt bị thiêu hủy, sau đó sung túc, cốt cách thậm chí đều hỏa táng, như là chất lỏng màu vàng nóng đang chảy. Thậm chí Tiêu Hàn nguyên thần cũng cùng một chỗ bị đoán tạo, như là thân thể một dạng, đang tiến hành thoát thai hóa cốt. Đây là một loại đáng sợ biến hóa, hắn nguyên thần càng thêm ngưng thực, thậm chí so người khác thân thể đều còn đáng sợ hơn. Tiêu Hàn rung động, hắn mặc dù không có thân thể, chỉ là nguyên thần, liền có thể chém giết cùng giai cường giả, mặc dù đối mặt hoàng kim thiếu chủ như thế thiên tiêu đều không sợ. Hắn nguyên thần ngưng thực trình độ, cũng liền so thân thể yếu không bao nhiêu. Loại này nguyên thần, xưa nay hiếm thấy. Tiêu Hàn rõ ràng, cái này tuyệt đối không phải bất diệt kim thân có thể đạt tới, khẳng định còn có nguyên đạo kiếm quan hệ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thành tựu cuối cùng đáng sợ như vậy nguyên thần. Thân thể của hắn còn tại bị đoán tạo, Tiêu Hàn cưỡng ép vận chuyển bất diệt kim thân pháp môn, hắn không có khả năng bị động như vậy, bởi vì đây là thân thể của hắn, Tiêu Hàn muốn chính mình trưởng khống. Quả nhiên, Tiêu Hàn vừa mới trưởng khống thân thể, dẫn chuyển động thân thể cải tạo, liền phát hiện không ổn, có nhiều chỗ cùng hắn nhận biết có chút sai lệch, như không phải như vậy cải biến lời nói, sẽ ảnh hưởng hắn chiến lược. Vô luận là bất diệt kim thân, vẫn là khác công pháp, Tiêu Hàn cảm thấy, thích hợp nhất chính mình, mới là tốt nhất, cho nên hắn biết rõ chính mình muốn cái gì. Tiêu Hàn hắn tại đi chính mình đường, đó là thuộc về hắn bất diệt kim thân. Hắn tái tạo vừa mới mấy nơi, hóa thành càng thích hợp bản thân pháp môn. Đây là một trận dài dằng dặc cải tạo, Tiêu Hàn không biết, tại bên ngoài chính phát sinh kịch liệt biến hóa. Thuế biến gia tốc, có càng sinh linh mạnh mẽ theo lạ lâm sơn hà chi bên trong lao ra đến, vô địch giả tầng thứ cường giả đều không chỉ một vị, bọn họ vừa đưa ra liền muốn xưng bá thiên tinh, kết quả cùng thiên tử bọn họ phát sinh đại tranh đấu. Nếu không có có cản qua cùng liên hoa thiên đế chấn áp, thiên tinh đã đổi chủ. Mặc dù như thế, đại chiến liên miên, cũng chết không ít người. Chúng ta mới là ngôi sao này chủ nhân, các ngươi bất quá là một đám kẻ đến sau, vờ ơ y ma muốn chiếm cứ ngôi sao này, quả thực si tâm vọng tưởng. Có cái thế cường giả giống to, đây là nhất tôn không phải nhân tộc sinh linh, mạnh không hợp thói thường, sừng sững tại vô địch giả cửu trọng thiên, sau lưng một đôi kim sắc cánh hoành không, tiếp thiên liên địa, người mặc kim sắc chiến giáp, so trong truyền thuyết thiên thần cũng muốn uy vũ. Hào ổ, là người này tên, hắn tự xưng thần linh. Nói mình tộc quần, là toàn bộ tinh không chúa tể, là chân chính thần linh. Liên hoa thiên đế cùng càn qua cười lạnh, bọn họ trực tiếp đem đối phương quay trở về, như không phải là bởi vì cảm ứng được hắn cường giả buông xuống, hai người thậm chí hội liên thủ đánh giết đối phương. Chỗ lấy hội liên thủ, là bởi vì thực lực đối phương xác thực phi thường cường đại. Bất quá, cái này cũng chưa hết, bởi vì đối phương còn có cường giả xuất thế, không phải hào ổ nhất tộc, nhưng là đồng dạng cường thế. Vừa xuất thế thì kinh thiên động địa. Tiên tinh biến đổi lớn, lạ lâm tộc quần, lạ lâm cường giả, để tiên tinh trước đó những sinh linh kia tất cả đều rung động cùng sợ hãi. Chương 2391, thăm dò nhất chiến. Những cường giả kia hô khiếu thiên địa, loại tình huống này đã từng phát sinh qua, đó là hồng hoang đã từng phủ xuống thời giờ đợi, nhưng là lúc này nhân tộc lại một lần nữa kinh lịch. Mà hồng hoang tộc quần, bọn họ lại chưa từng có trải qua loại chuyện này. Từng cái hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Những cường giả kia, thậm chí vô địch giả đều không chỉ một vị, chí cường giả cũng chỉ là bên trong một chút tiểu đầu mục, cái này còn như thế nào đánh cuộc sống yên lặng bị đánh loạn, mọi người có một loại trong nháy mắt biến thành một thế giới khác cảm giác. Hiện tại tiên tinh phía trên tộc quần cùng cường giả, chỉ hy vọng Long Cung có thể chấn được, không phải vậy lời nói, đây chính là một tràng tai nạn. Bọn họ trông cậy vào Liên Hoa Thiên Đế bọn họ, mà Liên Hoa Thiên Đế bọn họ lúc này cũng là nhức đầu. Bởi vì, đối phương không chỉ một vị vô địch giả cựu trọng thiên cường giả. Hết thể xuất hiện 10 cái bộ tộc, cái này còn không phải kết thúc, lần lượt còn có bộ tộc xuất hiện. Những bộ tộc này đều thập phần cường đại, nếu không phải giữa bọn hắn không phải một lòng đoàn kết, thậm chí còn có chinh chiến, chỉ sợ Long Cung đã bỏ đi, bởi vì thật ngăn không được. Một bộ tộc thực lực, so một cái quân vương truyền thừa đều không kém tí tẹo teo. Thậm chí Liên Hoa Thiên Đế bọn họ có thể cảm giác được, còn có đáng sợ cường giả chưa từng buông xuống, cái kia hẳn là siêu việt vô địch giả cửu trọng thiên trở lên cường giả. Bọn họ bị thiên địa quy tắc áp chế, tạm thời không qua được. Bất quá, đây cũng là thời gian vấn đề, một khi những quân vương đó có thể tới, bọn họ căn bản là ngăn không được. Không cần lo lắng quân vương, chủ yếu là những cái kia vô địch giả cửu trọng thiên, quân vương nếu là có thể buông xuống, chí cao thiên đế bọn họ cũng có thể trở về, đến lúc đó bọn họ chưa hẳn dám đụng đến chúng ta, hiện tại trọng yếu nhất là chịu đựng được đoạn thời gian này. Thiên tà y y xuất quan, hắn giải tình huống bây giờ, vẻ mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới hoàn toàn thuế biến tiên tinh, lại còn có ẩn tàng chủng tộc, cũng thế, lớn như vậy Sơn Hà, xuất hiện nhiều cường giả như vậy, căn bản cũng không kỳ quái. Liên Hoa Thiên Đế cảm thán, nàng là hỗn độn kim liên, không thuộc về bất luận cái gì ngôi sao, ở trong hỗn độn xuất hiện, biến hóa thành là nhân hình. Có điều nàng cái thứ nhất buông xuống ngôi sao, cũng là tiên tinh, cho nên bản năng đem chính mình xem như tiên tinh phía trên sinh linh. Đối cái này tiên tinh, nàng vốn là cảm thấy mình đã đầy đủ giải, hiện tại xem ra, nàng căn bản cũng không giải, biết quá ít. Tiêu Hàn thế nào ta cảm giác hắn tại thuế biến, có lẽ chờ hắn sau khi xuất quan, chúng ta có thể đạt được một cái thế chiến lược. Càn qua trong mắt tinh quang lấp lóe, ta cũng không rõ ràng, có điều hắn vốn là thực lực ngay tại vô địch giả thất trọng thiên đỉnh phong, nếu như lại lột xác lời nói, khẳng định là đã bước vào vô địch giả bát trọng thiên hàng ngũ, như thế tới nói. Có cửu tự chân ngôn nơi tay, đối đầu vô địch giả cửu trọng thiên, Tiêu Hàn cũng không sợ, ngược lại là một sự giúp đỡ lớn. Liên Hoa Thiên Đế gật đầu. Bọn họ đối Tiêu Hàn xuất quan, mang theo rất lớn chờ mong, hy vọng Tiêu Hàn có thể gia tăng bọn họ bên này rất đại lực lượng. Long Cung người đều vô cùng rõ ràng, nắm giữ cửu tự chân ngôn Tiêu Hàn, cực đáng sợ, mặc dù thực lực cao hơn hắn ra một cái cấp độ, chỉ cần có thể đem cảnh giới kéo đến cùng một cái cấp độ. Cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Cho nên, Tiêu Hàn một khi đạt tới vô địch giả bát trọng thiên, quân vương phía dưới tuyệt đối là nhất đại cường thủ. Vô địch không dám nói, đó là Tiêu Hàn đạt tới vô địch giả cửu trọng thiên về sau mới dám nói sự tình, nhưng là có thể khẳng định, hắn tại quân vương phía dưới, tuyệt đối cường thế. Hy vọng hắn có thể thuế biến. Càn qua cũng nói ra như thế tới nói, bởi vậy có thể thấy được lúc này áp lực lớn đến bao nhiêu. Vâng! Một chỗ thành trì đụng phải công kích, đó là một con hung thú, như là con voi một dạng, nhưng lại mọc ra lân phiến. Long tượng, đây là một cái khủng bố giống loài, số lượng không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều là cao thủ. Đầu này long tượng, thực lực tại vô địch giả thất trọng thiên, tương đương khủng bố, nó đối thành trì bên trong sinh linh sinh ra hứng thú, muốn nuốt những sinh linh này. Nhất tôn cường giả xuất hiện, ngăn trở một kích này. Tô Ly ánh mắt lánh khốc. Nhìn chằm chằm long tượng, hắn ngăn trở đối phương sau một kích, rất là khắc chế, không có lập tức xuất thủ, mà chính là gọi hàng, mời rút đi, chúng ta không muốn phát sinh xung đột. Con rồng kia giống như hung ác điên cuồng, căn bản cũng không nghe Tô Ly lời nói, nó cúi xuống lại, khí thế ngập trời, muốn đem Tô Ly cùng thành trì cùng một chỗ nghiền nát. Tô Ly hít một hơi thật sâu, sau một khắc, hắn buộc phát ra ngập trời thần lực, triển khai kinh người phản kích. Hắn ngăn trở long tượng công kích. Chiến kiếm lực bổ xuống, thẳng hướng long tượng, bảo vệ đằng sau thành trì. Chiến đấu bạo phát, kinh người tới cực điểm. Long tượng huyết mạch chi lực khủng bố, lúc này cùng Tô Ly đại chiến, vờ ơ y ma trong thời gian ngắn không có rơi vào hạ phong. Thành trì bên trong sinh linh hoảng sợ, liền xem như chuẩn vô địch giả, lúc này cũng trong lòng run sợ, nếu là Tô Ly chiến bại, liền bọn họ đều chạy không thoát, bởi vì con rồng kia giống như thực lực quá kinh khủng. Bất quá! Tô Ly lại không có chút nào lo lắng, hắn chủ động xuất kích, đánh con rồng kia giống như lấm máu, thân thể đều kém một chút bị chém vỡ. Con rồng kia giống như nhất thời minh bạch, trước mắt người này phi thường cường đại, nó không phải là đối thủ, nhất thời trong lòng bắt đầu sinh thoái ý chỉ là, lúc này Tô Ly căn bản cũng không cho nó đi cơ hội, khóa chặt nó triển khai kinh người công phạt. Đây là càn qua cùng Liên Hoa Thiên Đế làm ra quyết định, một khi có người xâm lấn, trực tiếp chém giết. Chỉ có cường giả chân chính, mới hội được người tôn trọng, một mực nhượng bộ, căn bản liền không khả năng đạt được tôn trọng. Đối diện với mấy cái này lạ lẫm tộc quần, đối diện với mấy cái này lạ lẫm cường giả, càn qua cùng Liên Hoa Thiên Đế muốn làm chỉ có một việc tình, cái kia chính là giết tới đối phương tôn chủ chính mình. Cái thứ nhất bị giết cũng là Long Tượng, một cái vô địch giả thất trọng thiên Long Tượng, to lớn thi thể, nằm ngang ở Bắc Giã Thành bên ngoài, không có một chút sinh cơ, cũng không tiếp tục sống lại trước phách lối cùng cường thế. Hắn mấy cái thành trì, cũng nhận công kích, còn có một số hồng hoang tộc quần, đều đến Long Cung cầu viện. Long Cung cường giả dốc toàn bộ lực lượng, vây giết những cường giả kia. Thiên tử bên người cao thủ cũng xuất động, thủ hộ tiên tinh sinh linh. Cùng lúc đó, chiến cơ mang theo cường giả xuất phát, bọn họ đồng dạng triển khai đại chiến. Đây là một trận thăm dò, một khi một phương này biểu hiện mềm yếu, hoặc là thực lực không đủ, đều sẽ lập tức bị những cái kia lạ lẫm tộc quần cùng nhau tiến lên, sau đó triệt để chiếm đoạt. Cho nên, bọn họ nhất định phải đánh ra huy phong mình. Tề Thiên Xu, Lưu Đống bọn người, tất cả đều xuất chiến, Vô Đức bọn họ cũng xuất quan, giết ra ngoài. Thậm chí đến sau cùng, thì liền Thiên Tà Y Lệ bọn họ đều xuất động, cô độc càng là huyết chiến mấy tràng. Theo xuất hiện chủng tộc càng ngày càng nhiều, chiến đấu thì càng ngày càng nhiều lần. Bọn họ chiến đấu sân bãi không giống nhau, nhưng là giống nhau là, tất cả bị xâm lấn địa phương, không có đụng phải đại quy mô bị thương, đều bị giữ vững, tránh thức ngăn trở những thứ này tiên phong. Dù cho là những buông xuống đó chủng tộc, lúc này cũng rung động, bọn họ cảm thấy mình hơi nhỏ nhìn những người này. Thực lực đối phương rất cường đại, so với bọn hắn dự tính mạnh hơn nhiều, mà lại muốn cường thế nhiều. Chương 2392, vô địch giả bắt trọng thiên chiến lực. Những chủng tộc kia đều phi thường cường thế, nhưng là lúc này cũng cẩn thận từng ly từng tí, không có liều lĩnh. Bọn họ cảm thấy mình đánh giá sai hiện tại tiên tinh lực lượng, cũng không thể đầy đủ tùy tiện quét ngang. Tiên tinh ngắn ngủi bình tĩnh trở lại, không có chiến đấu. Tinh không bên trong, có cường giả chú ý tiên tinh một màn, đặc biệt là tiên chủ bọn họ, trên mặt toàn đều lộ ra cười lạnh. Xấu. Tôn chủ vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết không tốt, đây là hắn lần thứ nhất biến sắc. Hắn đôi sắp thuế biến tiên tinh khuyết thiếu giải, không nghĩ tới bên trong vở ơ y ma ẩn chứa nhiều cường giả như vậy. Chí cao thiên đế vẻ mặt nghiêm túc, hắn muốn phái ra cao thủ, lại đụng phải công kích, có thần bí mà lực lượng cường đại tại cản trở hắn cường giả xuất động. Trên thực tế không chỉ là chí cao thiên đế lực lượng, còn có vô thượng thần hoàng thủ hạ cường giả, chỉ muốn đạt tới vô địch giả bắt trọng thiên trở lên cường giả, tất cả đều bị nhìn thẳng, căn bản là đi không được. Vô địch giả bắt trọng thiên phía dưới cường giả có thể xuất động, nhưng lại đối với thế cục sinh ra không quá lớn ảnh hưởng. Hiện tại quân vương không thể xuất hiện, vô địch giả cửu trọng thiên là tuyệt đối chiến lực. Không lại dùng tìm người, chúng ta thủ hạ khẳng định đều bị để mắt tới, những tên kia có loại thực lực này. Thần điện tổ sư cười lạnh. Làm chuyện này người rất dễ dàng suy đoán, là tiên chủ bọn họ, đúng trọng tâm bình tĩnh cũng có huyết linh nhất tộc lực lượng, còn có người hoàng cung. Bọn họ cũng tuyệt đối thiếu không. Làm sao cảm giác chúng ta thành đại bại hoại, trở thành vũ trụ công địch, đều tại nhằm vào chúng ta. Nhân ngã ý có chút buồn bực, hắn sờ sờ lỗ mũi mình. Đây là cùng Tiêu Hàn học động tác, trong lúc lơ đãng bị nhân ngã ý xem như chính mình hành vi. Ta cũng là loại cảm giác này, thật có chút buồn bực. Kim Long cảm thán nói, hắn một mặt thổn thức. Tất cả mọi người hướng Kim Long lật một cái liếc mắt, tôn chủ càng là không khách khí nói ra. Ngươi vốn chính là Thất Đức Long, vũ trụ công địch đối với ngươi mà nói, chẳng có gì lạ. Kim Long cười hắc hắc, hắn đến không cảm thấy cái này có cái gì không tốt địa phương, ngược lại một bộ mặt mũi tràn đầy vinh quang bộ dáng. Khiến mọi người cũng nhịn không được im lặng, da mặt dày đến nước này, cũng coi là xưa nay chưa từng có. Bất quá, bây giờ nói cười về nói giỡn, bọn họ quả thật có chút đau đầu. Đối với tiên tinh phía trên lực lượng, bọn họ rất giải. Bất quá hai cái vô địch giả cửu trọng thiên mà thôi, tuy nhiên hai người đều phi thường cường đại, nhưng là cuối cùng số lượng không nhiều. Có một người có lẽ có thể tiến đến. Chí cao thiên đế đột nhiên nói ra. Người nào tất cả mọi người nhìn về phía chí cao thiên đế. có thể bị Chí Cao Thiên Đế nhấc lên người, chí ít cũng là vô địch giả cửu trọng thiên. Sivu. Chí Cao Thiên Đế mở miệng, nói ra người này tên. Sivu, trong mắt mọi người nhất thời lóe qua một đạo tinh quang. Một cái không phải quân vương, lại làm cho quân vương cũng không dám coi nhẹ cường giả. Một mình hắn đóng tại tiên vực cùng cái thế giới này ở giữa yếu kém điểm phía trên, thì liền tiên vực quân vương đều không qua được. Ta thay hắn thủ vệ một đoạn thời gian, để Sivu trở lại tiên tinh. Kim Long mở miệng. Không được, ngươi tuyệt đối không thể đi. Chí Cao Thiên Đế lắc đầu. Kim Long cau mày, hắn nhìn chằm chằm Chí Cao Thiên Đế, muốn biết nguyên nhân. Ngươi tại tiên vực bên trong có đại đối đầu, nếu là đóng tại chỗ đó, nói không chừng những người kia liên thủ, liều lĩnh cũng muốn giết ngươi, cho nên ngươi tuyệt đối không thể đi. Chí Cao Thiên Đế giải thích, hắn đối Kim Long quá khứ, có chút giải. Để ta đi. Nhân ngã ý mở miệng, hắn đón lấy cái này sống. Giữ vững cái chỗ kia, đối với một cái quân vương tới nói, đồng thời không khó khăn. Bởi vì tiên vực bên trong hiện tại lực lượng chỗ tại kỳ dị nào đó thăng bằng bên trong, nguyện ý xâm lấn cái thế giới này cường giả, cùng phản đối xâm lấn cái thế giới này cường giả, ở vào một loại trạng thái thăng bằng, lẫn nhau quản thúc, mới sẽ không bị tùy tiện đánh vỡ. Kim Long kẻ thù, hai phương diện này đều có, hắn một khi xuất thủ, đối phương chưa hẳn không biết liên thủ. Đến lúc đó thật đánh phá thông đạo, đừng nói một cái Kim Long, liền xem như lại nhiều mười cái, cũng chưa chắc thủ được. Nhưng là Nhâm Ngã Ý thì không giống nhau, thân phận của hắn không có chút nào mẫn cảm, tăng thêm hắn thực lực là một nhóm người này bên trong yếu nhất, tại thời khắc mấu chốt này, liền xem như thiếu hắn, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, cho nên Nhâm Ngã Ý là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là Chí Cao Thiên Đế ý nghĩ, có điều hắn không có nói ra, chỉ là phản đối Kim Long tiến đến, mà Nhâm Ngã Ý chủ động nói ra, ngược lại là bất xấu hổ. Tốt ra Kim Long cũng biết chuyện này không cưỡng cầu được, tuy nhiên hắn cũng muốn thừa cơ hội này, hấp dẫn một số người xuống tới, sau đó chém giết một chút đối thủ. Bất quá, chung quy là thời cơ không đúng, cho nên Kim Long QNZ không thế quá mức tùy ý mà làm. Nhân ngã ý rời đi, đi mời Sivu. Bất quá, Chí Cao Thiên Đế bọn họ y hề nguyên lo lắng, Sivu cuối cùng chỉ có một người. Yên lặng nhìn biến đi, như thật không có cách nào lời nói. Cưỡng ép buông xuống, QNZ không thế để tiên tinh sinh linh hủy diệt. Tôn chủ nhàn nhạt nói, đến một bước này, chỉ có loại biện pháp này. Kim Long thần sắc hơi hơi lấp lóe, hắn rời đi nơi này, không biết đi làm cái gì đi. Lúc này Tiêu Hàn căn bản cũng không biết tình huống bên ngoài, hắn đang không ngừng bị rèn luyện, không chỉ là bất diệt bảo tháp, vạn giới khởi nguyên đồ cũng không ngừng truyền vào lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn, trợ giúp rèn luyện càng thêm triệt để. Tiêu Hàn thân thể tái tạo, sau đó lại lần tan rã. Quá trình này tiếp tục hơn vạn lần, bắt đầu loại kia tốc độ cũng không nhanh, nhưng là càng về sau, loại kia tốc độ thì càng nhanh, Tiêu Hàn tại lặp đi lặp lại đoán tạo bên trong tăng cường. Bất diệt kim thân bắt trọng thiên đỉnh phong, lên làm vạn lần rèn luyện kết thúc về sau, Tiêu Hàn rốt cục đạt tới loại tầng thứ này. Hắn đứng lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, nơi này lực lượng rốt cuộc không tổn thương được hắn tí tẹo teo, Tiêu Hàn có thể cảm giác được. Chính mình trong lúc phất tay, có được lực lượng đáng sợ. Lại, hắn thần lực cũng gia tăng thật lớn, thậm chí chất lượng đều chiếm được cực kỳ kinh người tăng lên. Càng đáng sợ là nguyên thần, quả thực cũng là cái thứ hai Tiêu Hàn, cơ hồ có thể thay thế hắn chân thân xuất chiến, trong thời gian ngắn, đạt tới hai người đánh một cái hiệu quả. Loại này tăng cường, để Tiêu Hàn thực lực đạt tới một cái cực trình độ kinh người. Tiêu Hàn có thể cảm giác được, lúc này hắn thực lực, tuyệt đối không kém gì vô địch giả bắt trọng thiên, thậm chí càng mạnh hơn. Bất quá, hắn cuối cùng không có bước vào vô địch giả cửu trọng thiên hàng ngũ, nhưng là Tiêu Hàn lại có một loại cảm giác, dù cho nhưng bất động dùng cửu tự chân ngôn, hắn cũng có thể chiến vô địch giả cửu trọng thiên, có thể kiên trì thời gian rất lâu, đối phương muốn giết hắn, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hắn thực lực, đến gần vô hạn tại vô địch giả cửu trọng thiên, có thể xưng khủng bố. Triệt để cảm nhận được qua chính mình sau khi đột phá lực lượng, Tiêu Hàn lộ ra vui sướng thần sắc, hắn rất ít vui vẻ như vậy. Lấy bây giờ hắn thực lực, chỉ cần không gặp được quân vương, hắn có lòng tin bất bại, thậm chí có thể đánh bại tuyệt đại đa số vô địch giả cửu trọng thiên. Tiêu Hàn đưa ánh mắt về phía tầng thứ 9, hắn ánh mắt lộ ra hỏa nhiệt thần sắc, nếu là có thể mở ra tầng thứ 9, hắn cũng có thể lần nữa làm ra đột phá. Bất diệt kim thân tầng thứ 9, đã có thể bất hủ, mà lại hắn thực lực, càng là sẽ phát sinh biến hóa kinh người. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn Nhi tờ tim đờ ập tờ cũng nhịn không được ra tốc lên. Chương 2393, thực lực bại lộ. Chương 2393, thực lực bại lộ Tiêu Hàn bạo phát, muốn mở ra tầng thứ 9. Ầm ầm. Tầng thứ 9 bất diệt bảo tháp mở ra, Tiêu Hàn lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Hắn trực tiếp cất bước tiến vào đi, nếu là thật sự có thể thành công tiến vào bất diệt kim thân tầng thứ 9, Tiêu Hàn có thể chứng đạo bất hủ, mà lại thực lực chân chính, tuyệt đối có thể đạt tới vô địch giả cửu trọng thiên. Thậm chí Tiêu Hàn có một loại tham vọng, hắn trùng kích vô địch giả cảnh giới, thành là chân chính vô địch giả, đến lúc đó có lẽ có thể sánh ngang quân vương. Tưởng tượng là mỹ hảo, làm Tiêu Hàn bước vào tầng thứ 9 thời điểm, lại không có bất diệt kim thân bản nguyên chui vào trong cơ thể hắn, một cỗ hỏa diễm bốc cháy lên, nhất thời đem Tiêu Hàn thiêu ra chóc thịt bong. Ở chỗ này Tiêu Hàn cảm ứng được tử vong uy hiếp, hắn không nói hai lời, trực tiếp lui về trở về. Liền xem như dạng này, hắn cũng bị thiêu mình đầy thương tích, đau nhức tới cực điểm. Vậy cũng là đạo hỏa, là đại đạo pháp tắc biến thành, so chân chính hỏa diễm còn đáng sợ hơn. Trên thực tế, lấy Tiêu Hàn nhục thân cường độ, trên thế giới đã không có cái gì hỏa diễm có thể làm bị thương hắn, trừ phi là đại đạo pháp tắc hóa thành đạo hỏa. Không đúng, cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau, ta khả năng hiểu lầm cái gì. Tiêu Hàn tuy nhiên cảm giác được rất đau, nhưng là còn vô cùng thanh tỉnh, hắn nhạy cảm ý thức được không thích hợp. Hắn một đường đi bộ đến, đều cảm thấy bất diệt bảo tháp trợ giúp người tăng thực lực lên, nhưng là lúc này hắn đạt tới bất diệt kim thân tầng thứ 8 đỉnh phong, có thể càng tiến một bước. Nếu là thật sự như cùng hắn suy đoán như thế, tại tầng thứ 9 bảo bối trong tháp, hiển nhiên không phải là loại này tao ngộ. Không phải trợ giúp tu luyện bất diệt kim thân người tăng lên cảnh giới, chỉ là tại trợ giúp chúng ta rèn luyện tự thân. Vững chắc cảnh giới, ta sở dĩ sẽ có thực lực tăng lên, chủ yếu là ta tại đánh mở bất diệt bảo tháp trước đó, liền đã đạt tới bất diệt kim thân tầng thứ 8 trung kỳ, tăng thêm trước 8 nặng tích lũy, mới khiến cho ta đột phá, cũng không phải là đang giúp ta tăng lên tầng thứ. Tiêu Hàn lúc này mới hiểu rõ chân tướng, mà lại phi thường khẳng định. Hắn xoa một chút trên đầu mồ hôi lạnh, thật sự là hiểu lầm, vừa mới hắn nếu là phản ứng chậm một chút, vô cùng có khả năng bị thiêu chết tại tầng thứ 9 bảo bối trong tháp. Kém một chút thì na ho một cái chuyện cười lớn, thật đau. Tiêu Hàn nhe răng trợn mắt. Loại này siêu việt bản thân hắn năng lực chịu đựng đạo hỏa, để linh hồn hắn đều cảm giác được đau đớn. Tiêu Hàn ngồi xếp bằng xuống đến, hắn tại chữa trị thương thế. Cương đại huyết khí vận chuyển, Tiêu Hàn khu trục loại kia đạo hỏa. Hắn vốn là cho là vô cùng chuyện dễ dàng, lúc này lại cực khó khăn. Mà lúc này đối với ngoại giới, đã qua thời gian một năm. Vương ngoại có cường giả buông xuống, tiến vào những cái kia lạ lẫm tộc quần. Khiến càn qua bọn họ biến nhan sắc, bọn họ biết không tốt, những người kia không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là tiền chủ bọn người phái đi qua. Đến mức mục đích, kia liền càng đơn giản. Chuẩn bị đại chiến đi. Liên Hoa Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc. Càn qua trong tay trường thương chấn động, vì một trận chiến này, hắn đã chuẩn bị một đoạn thời gian rất dài. Độc Cô mấy người cũng đứng tại hai người thân thủ, chuẩn bị ứng phó một trận chiến này. Lục Diệp, ngươi không dùng tham gia, nếu là chúng ta chiến bại, ngươi mang theo Long Cung bên trong những người cùng đó Tiêu Hàn, rời đi Thiên Tinh. Thiên Tả Y phân phó Lục Diệp. Được. Lục Diệp gật đầu. Tiêu Hàn nữ nhân, trên cơ bản đều bị lưu tại Long Cung bên trong, các nàng liền xem như tham chiến, cũng không được cái tác dụng gì. Xuất chiến cường giả, ít nhất phải có vô địch giả tứ trọng thiên thực lực, còn lại người đều không cần tham gia. Giống. Vài đầu to lớn long tượng triển khai chân thân, cao đến 100.000 trượng, bọn họ huyết hồng con ngươi nhìn chằm chằm tiên tinh sinh linh, tràn ngập bạo ngược sát ý hoanh. Hư không chấn động, to lớn kim sắc cánh, tiếp thiên liên địa, mở rộng ra đến, vô tận sơn hà vỡ nát, cái này là cái thứ nhất buông xuống cường giả hào ổ, hắn là Dực thần tộc, lấy thần làm tên. Thực lực chân chính quả thực có thể xương cùng bố, dù cho là Liên Hoa Thiên Đế cùng cản qua một trọi một đối đầu đối phương, cũng không có nắm chắc tất thắng. Ở bên cạnh hắn, còn có hai tôn cường giả, đều là vô địch giả bắt trọng thiên, khí thế kinh người. Bộ tộc này danh xưng cùng giai là vua, tại buông xuống những tộc quần đó bên trong, đều là kinh khủng nhất tồn tại. Đầy trời hắc khí hiện lên, hai đầu lệ quỷ hung uy ngập trời, đây là ưu hồn nhất tộc, là một loại chủng tộc kỳ lạ. Sinh mà làm lệ quỷ, thiên phú cường đại, lại cực hung tàn. Một phương hướng khác, hai nam tử đứng ở nơi đó, đỉnh đầu bọn họ phía trên là hai đầu thanh sắc cự lang, mặc dù là hư huyễn, nhưng là ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, nhìn xuống thiên địa, mang theo đáng sợ hung tàn vị đạo. Thanh lang nhất tộc, nghe vô cùng phổ thông, nhưng là thì liền dực thần tộc cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Bộ tộc này cực mang thù, một khi đắc tội bọn họ, sẽ là mãi mãi cũng không biết hoàn tất trả thù. Còn có mấy người hình sinh linh, bề ngoài xem ra cùng nhân tộc không có gì khác nhau, nhưng là bọn họ lại không phải nhân tộc, tự xưng thiên tộc, cùng dực thần tộc nổi danh, thực lực cường đại. Chứ những thứ này chủng tộc, còn có hắn chủng tộc cường giả, tuy nhiên không bằng bọn họ, nhưng cũng khá cường đại. Những thứ này chủng tộc chung vào một chỗ, nhằm vào tiên tinh sinh linh, suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố. Mà tiên tinh cái này một phương cường giả, thật quá ít, khuyết thiếu chính thức đỉnh cấp cao thủ. Vốn là dược thần tộc bọn họ còn đang do dự, sợ bên này có ẩn tàng cao thủ, nhưng khi một số người đem tiên tinh thực lực tiết lộ cho bọn họ về sau, bọn họ nhất thời kinh hỉ, không chút do dự phát động công kích. Bất quá, bọn họ cũng không phải 10 phần tín nhiệm báo tin người, cho nên mới lấy toàn lực nhất kích phương thức, tập kết tất cả mọi người. Đến mức công kích sau khi hoàn thành, làm sao chia bánh kem, cái kia chính là chi sau sự tình. Một đám cường giả hiện lên, cản tại bọn họ phía trước. Càn qua bọn họ đến, từng cái ánh mắt lạnh thấu xương. Bọn họ nhân số cũng không ít, nhưng là hoàn toàn không cách nào cùng đối phương sánh ngang. Mà lại, chỉ có hai cái vô địch giả cửu trọng thiên, điều này cũng làm cho đối phương nhịn không được bật cười. Quả nhiên chỉ có hai cái vô địch giả cửu trọng thiên, ha ha, xem ra ta lo lắng là dư thừa. U hồn nhất tộc cường giả mở miệng, thanh âm âm trầm, như là theo hoàng tuyển bên trong truyền đến một dạng. Âm lực huynh, chúng ta liên thủ bắt giữ nữ tử kia, nếu như ta nhìn không có sai, nàng hẳn là hỗn độn kim liên hóa thành, đối với chúng ta rất nhiều chỗ tốt. Một cái khác u hồn cường giả mở miệng, hắn cũng là một cái vô địch giả cựu trọng thiên, gọi là âm sầm, tương đương đáng sợ. Vì sao phải cho ngươi nhóm, chúng ta cũng muốn, nữ tử kia là ta long tượng nhất tộc. Long tượng đại tôn mở miệng, hắn phi thường cường thế. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy, nữ tử kia càng thích hợp ta thanh lang nhất tộc, các ngươi cái nào có ý kiến thanh lang nhất tộc cường giả cũng mở miệng, hắn cường thế hơn, trực tiếp chất vấn tại chỗ cường giả. Vô luận là long tượng nhất tộc, vẫn là ưu hồn nhất tộc cường giả, toàn đều hơi biến sắc. Bọn họ đều không muốn đắc tội thanh lang nhất tộc, đây là một cái phiền thoái, một khi trọc, căn bản là không vung được, như là thuốc cao da chó một dạng. Hiển nhiên, thanh lang nhất tộc cũng biết mình cái này đặc tính, cho nên hành sự lên, càng thêm phách lối. Hôm nay thì năm chương. Chương 2394, Sivu trở về. Như thế nói đến, nữ tử này thì quy ta thanh lang nhất tộc. Thanh lang nhất tộc cường giả cười to. Bao quát dược thần tộc ở bên trong, đều không có phản bác, trong lòng bọn họ tuy nhiên bất mãn, lại sẽ không bởi vì dạng này một nữ tử, đắc tội thanh lang tộc. Dù cho không sai nữ tử này là hỗn độn kim liên, đối bọn hắn có chỗ tốt, nhưng là nàng cuối cùng hóa thành nhân khu, không giống như là tránh thức hỗn độn kim liên như thế có thần hiệu, còn không cần thiết cùng thanh lang nhất tộc trở mặt. Chúng ta đồng loạt ra tay, chẳng thanh lang nhất tộc những cường giả kia. Càn qua đột nhiên mở miệng, trong mắt của hắn sát ý ngập trời. Hiển nhiên, đối phương đối thoại làm cho hắn rất khó chịu, rất muốn giết người. Dù sao chiến đấu thủy chung muốn bạo phát, hắn không muốn ngồi chờ chết, lựa chọn bên trong một phe nhân mã, xuất thủ trước. Được. Liên Hoa Thiên Đế gật đầu, nàng biết càn qua ý tứ, trong lòng cũng muốn xử lý thanh lang nhất tộc cường giả. Không chỉ là thanh lang nhất tộc, còn ở có người kha cờ, những người này đều coi nàng là làm cái gì vô địch giả không thể nhục, nàng bản thân vẫn là vô địch giả cựu trọng thiên tồn tại, thực lực chỉ ở quân vương phía dưới. Vâng! Hai người không hề có điểm báo trước bạo phát, Liên Hoa Thiên Đế trưởng khống luyện yêu hồ, cùng càn qua liên thủ, trực tiếp thẳng hướng thanh lang nhất tộc cường giả. Đối phương không nghĩ tới, trên thực tế thì liền thiên tà y thì bọn họ cũng không nghĩ tới, Liên Hoa Thiên Đế hai người thì xuất thủ. Thanh lang nhất tộc hai tên cường giả, đều là vô địch giả cựu trọng thiên, bọn họ vốn là rất ngông cuồng, lại không nghĩ tới Liên Hoa Thiên Đế bọn họ cái thứ nhất thì hướng cả hai xuất thủ. Vô địch giả công kích, trong nháy mắt liền đến, bọn họ bị đánh một trở tay không kịp. Trên thực tế, mặc dù không phải trở tay không kịp, Thanh Lang nhất tộc hai cường giả cũng chưa chắc có thể chống đỡ được, vô luận là Càn Qua vẫn là Liên Hoa Thiên Đế, cái nào đều là vô địch giả cựu trọng thiên bên trong người nổi bật. Bọn họ tại này cấp độ bên trong, vốn là cực ít đối thủ. Huống chi lúc này Liên Hoa Thiên Đế còn cầm trong tay luyện yêu hồ giết đi qua, lấy nàng thực lực thôi động, có thể xưng khủng bố. Chiến đấu bạo phát, Thanh Lang tộc hai vị trưởng lão phản ứng rất nhanh, bọn họ nộ hống, triển khai phản kích. Màu đỏ tươi máu tươi bắn ra đến, bọn họ trong nháy mắt thì đụng phải trọng thương, thân thể đều kém một chút nổ tung. Cái này để bọn hắn nộ hống, bất quá là chiêu thứ nhất, thì chịu đến lớn như vậy bị thương, bọn họ không thể tiếp nhận. Xuất thủ. Hào Ô mở miệng, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, bắt chuyện mọi người một tiếng, thì muốn xuất thủ. Bất quá, hắn chủng tộc lại không có động, bọn họ đứng ở nơi đó, mang trên mặt cười lạnh. Hiển nhiên là không có ý định cứu viện Thanh Lang nhất tộc cường giả. Vừa mới Thanh Lang tộc hai vị trưởng lão cường thế chọc giận bọn họ, cái này để bọn hắn rất khó chịu, hận không thể nhìn lấy bo nở hà nở đi chê tờ chư vị, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, ai cũng không dám cam đoan bọn họ còn có hay không cao thủ, không muốn hao tổn chiến lược. Hào Ô mở miệng, nhắc nhở mọi người. Long tượng đại tôn bọn họ lúc này mới cười lạnh một tiếng, vây đi qua. Lúc này, Thanh Lang nhất tộc hai cái trưởng lão đã bị giết máu me khắp người, cơ hồ muốn bị đánh giết. Gặp Long Tượng đại tôn bọn họ bốn phía, Thanh Lang nhất tộc hai cái trưởng lão lộ ra kinh hãi vui thần sắc. "Nhanh cứu chúng ta." Bọn họ hô to. Long Tượng đại tôn bọn họ thần sắc khinh thường, bất quá vẫn là ra tốc xông lại. Ngay lúc này, biến hóa đột nhiên phát sinh. Nhất tôn ma thần hiện lên, sừng sững giữa thiên địa, cao vào tinh không bên trong, cản tại bọn họ trước trên đường. Sau đó một bàn tay rơi xuống. Vâng! Con đường phía trước bị cắt đứt, Hào Ô bọn họ hoảng sợ, liên thủ đối địch, ngăn trở một kích này. Ngay lúc này, Thanh Lang nhất tộc hai cái trưởng lão lâm vào tuyệt đối tình thế nguy hiểm, bọn họ kêu thảm, sau đó bị đánh giết. Hai cái vô địch giả cựu trọng thiên vẫn lạc, cái này chấn kinh đến Hào Ô bọn họ. Không ai từng nghĩ tới, vừa khai chiến bọn họ liền bị giết hai người. Thủy Tổ! Tại Long Cung bên trong, Lam Khả Tâm nhìn đến cái kia nhất tôn ma thần, nhất thời lộ ra thần sắc kích động. Sivu trở về, thời khắc mấu chốt ngăn trở Hào Ô bọn họ, để bọn hắn cứu không Thanh Lang nhất tộc hai cái trưởng lão, dẫn đến bọn họ bị Càn Qua hai người đánh giết. Bất quá, Càn Qua cùng Liên Hoa Thiên Đế cũng thụ thường, trên người bọn họ có tổn thương ấn, khỏe miệng tràn ra từng sợi máu tươi. Hiển nhiên đánh giết hai cái vô địch giả cửu trọng thiên đối bọn hắn tới nói, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao thực lực đạt tới vô địch giả cửu trọng thiên, nơi nào có người yếu, liền xem như thật không bằng bọn họ, cũng không có khả năng tùy tiện đánh giết. Lại, những thứ này mới Sơn Hà Chi bên trong lao ra đến cường giả, đều cực kỳ cường hãn, so với bình thường vô địch giả cửu trọng thiên muốn mạnh hơn một bậc không thôi. Nếu không có Sivu trở về, bọn họ còn chưa hẳn có thể giết hai người. Cự đại ma thần pháp tướng biến mất, một người nam tử xuất hiện, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại không thể vượt qua cảm giác. Càn Qua động dung, Sivu tuy nhiên không phải quân vương, nhưng là trên thân lại có một loại sấp xỉ tại quân vương áp lực, hắn cách cảnh giới kia, thật gần gũi quá. Khó trách nói chính thức quân vương đều kiêng kỵ Sivu, hắn là một cái có thể chinh chiến quân vương tồn tại, có lẽ hắn chả có khác thủ đoạn, đi đánh nhau quân vương. Đây là một cái không phải quân vương, lại có thể chinh chiến quân vương người. Cái này một mảnh sơn hà không thuộc về các ngươi cũng có đầy đủ sơn hà có thể nơi dừng chân, không cần thiết xâm lược, lui về. Sivu tử tốn nói, mặc dù đối mặt một đám cường giả, hắn cũng không sợ, y hải nguyên có một loại cái thế hào hùng. Hào Ô nhìn chằm chằm Sivu, hắn lạnh lùng nói ra, nơi này sơn hà, nguyên bản là thuộc về chúng ta, bất quá là bất diệt đem chúng ta đuổi đi mà thôi, chúng ta lần này trở về chính là muốn một lần nữa đoạt lại thuộc về mình Sơn Hà, người nào cu nở dê không thể ngăn cản. Bất diệt, Sivu cao mày, đây cũng là viễn cổ một cái đại năng, hắn vợ ơ ý ma cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Ta không biết trong miệng ngươi bất diệt là người phương nào, ta chỉ biết là cái này một mảnh Sơn Hà không thuộc về các ngươi. Sivu nhàn nhạt nói, hắn bất vi sở động. Nếu là không thể đồng ý, chỉ có thể động thủ, hắn không sợ đối phương. Hào Ô lộ ra trào phúng thần sắc, thật sự là buồn cười, liền các ngươi đã từng thủy tổ đều quên, lại còn dám cùng ta thảo luận cái này một mảnh sơn hà thuộc về vấn đề, quả thực thì Lan No im một chuyện cười. Hôm nay chúng ta chắc chắn đoạt lại ngày xưa sơn hà, thần cản giết thần, ma cản chu ma. Theo Hào Ô lời nói, phía sau hắn những sinh linh kia đều tại hô to, thần cản giết thần, ma cản chu ma. Bọn họ khí thế ngập trời, chiến ý ngút trời. Vậy liền đánh đi. Nói đến phân thượng này, cũng chỉ có chiến đấu mới có thể giải quyết hết thảy. Sivu trong lòng rất rõ ràng, cho nên hắn chuẩn bị xuất thủ. Giết hết địch thủ, hộ ta sơn hà. Thiên tà y hô to một tiếng. Theo thiên tà y lời nói, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, tất cả đều tại hô to, giết hết địch thủ, hộ ta sơn hà. Song phương chiến đấu, hết sức căng thẳng. Chỉ bất quá ba cái vô địch giả cựu trọng thiên, cường đại tới đâu có thể làm được gì, căn bản là ngăn không được chúng ta tốc độ, nghiền nát bọn họ. Hào Âu cười lạnh, thần sắc hắn khinh thường, chuẩn bị trúng sát. Chương 2395, ta muốn một cái đánh hai cái. Ngươi sai, chúng ta có bốn người. Một cái uy nghiêm âm thanh vang lên, hoàng giả khí tức ngập trời, đó là thuộc về nhân tộc chính thức hoàng, quân lâm thiên hạ, mặc dù chỉ là vô địch giả cựu trọng thiên, nhưng lại cực kỳ kinh người. Ngươi quả nhiên không chết. Sivu lộ ra trong dự liệu thần sắc. Đây là một cái đồng thời không cao lớn người, một thân hoàng bào, đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại không có thể dung chuyển cảm giác, như là một tòa bất hủ thần sơn, khiến người ta kính sợ, có một loại cúng bái xúc động. Hiên viên nhân vương kích động, huyết dịch của hắn đang sôi trào. Ta cảm giác được tổ huyết đang thiêu đốt, ta cảm giác được linh hồn đang run rẩy, đó là khắc vào thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong lạc ấn, thủy tổ, ngươi vợ ơ y ma thật trở về. Hiên viên nhân vương kích động hô to. Mọi người rung động, hiên viên nhân vương tổ tiên, cái kia là người phương nào, bọn họ tự nhiên đều biết. Cùng Sivu cùng tồn tại hiên viên hoàng đế, hắn vợ ơ ý ma lại hiện ra. Ta, hiên viên hoàng đế, hôm nay trở về, thủ hộ tiên tinh sinh linh. Hiên viên hoàng đế mở miệng, thanh âm truyền khắp tiên tinh, để vô số sinh linh kích động. Nhân tộc tại cùng bái, đặc biệt là người Hoa, đó là Hoa hạ người cùng thủy tổ. Hắn sinh linh cũng tại dập đầu, biết người này uy danh, cúng bái hiên viên hoàng đế, hy vọng có thể đạt được hắn che chở. Cái này một mảnh sơn hà, là ta đã từng sinh trưởng qua chiến đấu qua địa phương, những sinh linh này, là tộc nhân ta hoặc là đã từng thống ngự con dân, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn bọn họ, trừ phi bước qua ta thi thể. Hiên viên hoàng đế mở miệng, thanh âm hắn hùng hồn, có một loại khiến người ta nhiệt huyết sôi trào ma lực. Trời sinh người lãnh đạo. Năm đó ta không có ngươi nhiều như vậy ủng hộ người, thực cũng là bởi vì thiếu khuyết ngươi cái miệng này. Sivu cảm thán. Nếu nói thực lực, hắn không kém gì đối phương một phần, nhưng lại không có hiên viên hoàng đế nhân khí cao như vậy, cũng là bởi vì hắn không biết nói, chỉ là hành động phái. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hiên viên hoàng đế làm sự tình thì so với hắn thiếu. Trên thực tế, hai người đều là giống nhau, vì lúc đó sinh linh, chiến đấu không ngừng một trận. Hiện tại còn nói những cái kia làm cái gì, đều đã qua nhiều năm như vậy. Hiên viên hoàng đế mỉm cười, anh Tuấn mang trên mặt một vệt nụ cười. Sivu hừ lạnh, bất quá cũng cuối cùng không tiếp tục nói. Bốn người, ý gì hành nguyên không được, ngăn không được chúng ta. Long tượng đại tôn cười lạnh, bất quá nhãn thần bên trong lại mang theo thật sâu cảnh giác. Nếu là đối phương lại xuất hiện cấp số này cao thủ lời nói, bọn họ thì thật không muốn động thủ. Bọn họ đều có thể cảm ứng được. Cái này bốn cái vô địch giả cựu trọng thiên, đều không đơn giản, thực lực chân chính khá kinh người. Thật cùng bọn hắn đối chiến, sẽ phi thường thảm liệt, không phải tốt như vậy thắng lợi. Lại thêm một cái ta. Ngay lúc này, một cái huệ vải thanh âm truyền đến, nhất thời để lòng tượng đại tôn trong lòng bọn họ giật mình. Đối phương vờ ơ y ma còn có cao thủ, lòng tượng đại tôn bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua người tới phương hướng. Một thanh niên hiện lên. Một thân màu trắng trang phục bình thường, thoải mái nhàn nhã từ đằng xa bay tới. Khi thấy đối phương xuất hiện thời điểm, long tượng đại tôn bọn họ có một loại bị lường gạt cảm giác, đây là một cường giả không tệ, nhưng chỉ là một cái vô địch giả bắt trọng thiên. Tại bọn họ loại này trong chiến đấu, một cái vô địch giả bắt trọng thiên, căn bản là không được cái gì tác dụng quá lớn. Bọn họ mới vừa rồi còn bị giật mình, còn tưởng rằng là hiên viên hoàng đế bọn họ loại cấp bậc kia cao thủ xuất hiện đâu. Kết quả lại phát hiện không phải, chỉ là một cái chiến đấu tương đương với vô địch giả bắt trọng thiên chí cường giả mà thôi. Loại thực lực này có lẽ được cho rất mạnh, có thể lấy trí cường người thân thế, tăng lên tới loại tình trạng này, cũng coi là người tiên, nhưng lại tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiêu Hàn. Khi thấy Tiêu Hàn đột phá, thực lực tương đương tại vô địch giả bắt trọng thiên, Liên Hoa Thiên Đế cùng Càn Qua đều lộ ra nụ cười, đối phương chướng mắt Tiêu Hàn, nhưng là bọn họ lại rõ ràng, Tiêu Hàn tuyệt đối là một cái cường viện. Làm sao xem thường ta? Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, hắn cảm giác được đối phương khinh thị, rõ ràng cũng là chướng mắt hắn thực lực. Côn trùng, ta một cái tay đều có thể bóp chết ngươi. Long tượng đại tôn cười lạnh. Nó thân thể khổng lồ hơi chấn động một chút, một cô đáng sợ khí tức bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân, muốn đem hắn đánh rách tả tơi. Tiêu Hàn bất vi sở động, thân thể của hắn chấn động, chịu đựng lấy cái kia một cố khí tức, căn bản cũng không sợ. Ngươi muốn bóp chết ta, có dám cùng ta đơn độc đánh một trận, ta giết ngươi đều không cần mười chiêu. Tiêu Hàn duỗi ra một ngón tay, chỉ Long tượng đại tôn cái mũi, rất là ngạo mạn nói ra. Hắn một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, dị thường cường thế, căn bản cũng không có đem Long tượng đại tôn để ở trong mắt. Con kiến hôi, ngươi làm càn. Long tượng đại tôn giận, nó thân hình khổng lồ bộc phát ra kinh người sát ý, lại không co sông lại, bởi vì là còn tại kiêng kỵ Hiên Viên Hoàng Đế cùng Sivu. Tiêu Hàn cười nhạo, thần sắc hắn khinh thường, cười nhạo nói, chẳng lẽ ngươi liền đánh với ta một trận dũng khí đều không có tính toán, ta có thể cho ngươi liên thủ với người, DNG, thì bên cạnh ngươi cái kia, cũng hẳn là một cái vô địch giả cựu trọng thiên đi, ta một người đơn đấu các ngươi hai cái, có dám ứng chiến sau cùng bốn chữ, Tiêu Hàn là kêu đi ra, bốn chữ chấn thiên động địa, mang theo kinh người chiến ý Hiên Viên Hoàng Đế lộ ra thần sắc kinh ngạc, đối với Tiêu Hàn biểu hiện rất giật mình. Hắn có thể nhìn ra, Tiêu Hàn thực lực bất quá vô địch giả bắt trọng thiên mà thôi, hắn chỗ nào đến tự tin, có thể giết hai cái vô địch giả cựu trọng thiên. Sivu ngược lại là không có chút nào cảm thấy kỳ quái, hắn ngẫu nhiên chú ý Tiêu Hàn, đối với hắn còn tính là giải, biết hắn bản sự. Cựu tự chân ngôn đối tinh không bên trong cường giả tới nói, đã không phải là bí mật. Đánh nhau cùng cấp, Tiêu Hàn muốn đối phương hai người đồng loạt ra tay, cũng không phải là một kiện cái gì kỳ quái sự tình. Những cái kia quân vương sứ giả, cũng không có đem Tiêu Hàn hội cựu tự chân ngôn tin tức nói cho Hào Ố bọn họ, bởi vì bọn hắn cảm thấy không cần thiết. Tại bọn họ trong nhận thức biết, Tiêu Hàn bất quá chỉ là một cái vô địch giả thất trọng thiên mà thôi, liền xem như có cựu tự chân ngôn, nhưng là muốn thành công trói buộc vô địch giả cựu trọng thiên lực lượng, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Tuy nhiên, hắn đã từng thành công một lần, nhưng là loại kia tỷ lệ quá mơ hồ, tất cả mọi người không cho rằng Tiêu Hàn sẽ còn may mắn như vậy. Bọn họ lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn lúc này thực lực, đã thành công bước vào vô địch giả bắt trọng thiên chiến lực. Nhìn ta giết ngươi. Long tượng đại tôn giận, hắn tiếp nhận Tiêu Hàn khiêu chiến. Không nên vọng động. Hào Ô mở miệng, hắn cảm thấy có chu tờ không đúng. Cái kia ngươi cũng tới đi, đánh một cái rất dễ dàng, ta muốn một cái đánh hai cái. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng chỉ Hào Ô bên người cường giả kia. Đối phương to lớn con ngươi mang theo kinh người sắc ý, vờ ơ ý ma thật tiến lên. Hiển nhiên, bọn họ cũng cảm thấy có chút cổ quái, hai người đồng loạt ra tay, ngược lại ổn thỏa một điểm. Thật cùng tiến lên, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tiêu Hàn trừng to mắt, một bộ khó có thể tiếp nhận bộ dáng. Cái này làm cho tất cả mọi người khỏe miệng cũng nhịn không được run rẩy, không phải ngươi để người ta liên thủ sao? Chương 2396, chạy tán loạn. Long tượng đại tôn thở hổn hển, sát ý ngập trời, nó bị tức muốn xé xác Tiêu Hàn. Tính toán, đã các ngươi muốn cùng tiến lên, vậy liền cùng lên đi, ra tay đi. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, hắn đi tới, đối mặt long tượng nhất tộc hai tôn cường giả. Hào Ổ ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo một tia hồng nghi. Hắn luôn cảm thấy có chu tờ không đúng. Lấy trí cường giả chi thân tu luyện tới vô địch giả bắt trọng thiên chiến đấu lực, hắn cũng không phải một cái kẻ ngu, làm sao lại đi tìm cái chết. Cái này chỉ có một khả năng, cái kia chính là đối phương có 100 điểm nắm chắc có thể đánh giết Long tượng đại tôn bọn họ, cho nên mới tự tin như vậy. Ta cũng muốn cùng Long tượng đại tôn bọn họ đồng loạt ra tay, không biết có thể không. Hào Ổ đột nhiên mở miệng, hắn vợ ơ y ma cũng muốn xuất thủ. Tất cả mọi người là giật mình. Tiêu Hàn cái này một phương cường giả càng là nhịn không được mắng to. Hai cái vô địch giả cựu trọng thiên đối chiến Tiêu Hàn một cái, liền đã đầy đủ vô sỉ, hiện tại Hào Ổ Vờ Ơ Y Ma cũng muốn xuất thủ, thật sự là quá vô sỉ. Tiêu Hàn thật sâu nhìn Hào Ổ liếc một chút, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, có thể, ta trấn áp hết thể địch, bách chiến bách thắng. Tiêu Hàn thanh âm truyền đi, chấn động thiên địa. Tiên tinh một phương cường giả đều kích động lên, bọn họ nghĩ đến Tiêu Hàn đã từng chiến tích, đối với hắn nhất thời tràn ngập lòng tin. Thiên tinh chi chủ, bách chiến bách thắng. Thiên tinh chi chủ, trấn áp hết thể địch. Những sinh linh kia hô to, chấn thiên động địa, tất cả đều ánh mắt hỏa nhiệt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Thiên tinh chi chủ, khiến Hào Ổ bọn họ giật mình, bọn họ thế mới biết Tiêu Hàn thân phận. Bọn họ tự nhiên nghe những sứ giả kia nói qua, phải chú ý tiên tinh chi chủ, người này dễ dàng nhất làm xảy ra ngoài ý muốn sự tình. Nguyên lai ngươi chính là tiên tinh chi chủ, ha ha, vừa vặn, ta thì chạm ngươi cái này cái gọi là tiên tinh chi chủ, kết các ngươi những thứ này còn kiến hôi đối tiên tinh thống trị. Long tượng đại tôn trong mắt sát ý ngập trời. Ba cái vô địch giả cựu trọng tiên, đối chiến Tiêu Hàn một người. Kết quả này, chấn động rằng có song phương. Không có người nhìn kỹ Tiêu Hàn, bởi vì hắn mới vô địch giả bắt trọng thiên chiến lực, căn bản liền không khả năng thắng lợi. Tiêu Hàn chính mình lòng tin lại vô cùng sung túc, một mình hắn đối mặt ba tôn cường giả, không có một chút ý sợ hãi. Ra tay đi. Hào Ổ mở miệng, muốn Tiêu Hàn xuất thủ trước. Dù sao ba người bọn hắn vô địch giả cửu trọng thiên đối chiến Tiêu Hàn một cái, tăng thêm bọn họ cũng lo lắng Tiêu Hàn có thủ đoạn gì, chiêu thứ nhất chuẩn bị lấy phòng thủ tư thế. Được. Tiêu Hàn lần này không có chút gì do dự, hắn trực tiếp xuất thủ. Thần lực ở trong cơ thể hắn chạy xuôi, lúc này Tiêu Hàn mạnh đến đi nhờ cao nhất, vô địch giả bắt trọng thiên chiến lực phóng xuất ra, kinh thiên động địa, để Sivu cùng Hiên Viên Hoàng đế đều động dung. Chỉ riêng là như vậy lời nói, tuyệt đối không đủ, liền một cái vô địch giả cửu trọng thiên đều giết không nổi, huống chi là ba người. Ngay lúc này, Tiêu Hàn xuất thủ, cửu tự chân ngôn trong nháy mắt đánh đi ra, liên tiếp ba lần, bao phủ ba người. Trong nháy mắt, Hào Ổ thực lực bọn hắn thì hạ thấp cùng Tiêu Hàn một cái cấp độ. Hào Ổ bọn họ sắc mặt kinh biến, biết không tốt, bọn họ mắc lừa. Xuất thủ, giết lùi bọn họ. Tiêu Hàn mở miệng. Hắn căn bản cũng không có dự định tự mình ra tay, mà chính là để cản qua bọn họ xuất thủ. Trong nháy mắt đánh ra ba cái chữ tiền chân ngôn, cũng để cho Tiêu Hàn có chút thở dốc, có điều hắn ý liền nguyên để mắt tới người khác. Sivu bọn họ không chút do dự, vọt thẳng giết ra tới. Bọn họ vốn chính là vô địch giả cửu trọng thiên bên trong người nổi bật, đánh nhau cùng cấp, đều có nắm chắc tất thắng. Huống chi lúc này Hào Ổ trong bọn họ nhận. Thực lực rơi xuống đến vô địch giả bắt trọng thiên cảnh giới. Tiêu Hàn tiếp tục xuất thủ, u hồn nhất tộc cường giả cũng trúng chiêu, bọn họ sắc mặt thảm biến. Những cái kia vô địch giả cửu trọng thiên, thực lực rơi xuống tại vô địch giả bắt trọng thiên, đối với bọn hắn tới nói, đả kích quá lớn. Thi Liên Hào Ổ đều sắc mặt tái nhợt, mất đi liều mạng dự định. Giết! Sivu bọn họ xuất thủ, giết tới, muốn chém giết những người này. Lui! Hào Ổ hô to, hắn cái thứ nhất rút lui, sau đó biến mất ở chỗ này. Vốn là lấy thực lực bọn hắn, mặc dù bọn họ đều ngã xuống, cũng có thể chinh chiến Tiêu Hàn bọn họ một phương này. Nhưng là theo Hào Ổ vừa lui, người khác hoảng, bọn họ đi theo Hào Ổ liền chạy. Thành sự không có đồ vật. Long tượng đại tôn tức giận, hắn quả thực hận chết Hào Ổ bất quá, lúc này hắn cũng không có cách nào, chém giết hai tôn đảo tẩu cường giả, gặp Sivu giết tới. Long tượng đại tôn cũng là run một cái, nó hóa thành hình người, xoay người chạy. Chiến đấu bạo phát, nhưng lại là nghiêng về một bên trạng thái. Cương đại phía kia, thế mà bị nhỏ yếu phía kia giết không ngừng chạy trốn. Bọn họ lưu lại một bộ lại một cỗ thi thể, thậm chí có vô địch giả cửu trọng thiên bị giết, hắn tầng thứ cường giả, vẫn lạc càng nhiều. Ngẫu nhiên có người muốn phản kháng, cũng bị Hiên Viên Hoàng đế bọn họ thuận tay mặt sát. Tiêu Hàn càng là đại khai sát giới. Hắn hoành tảo tứ phương, lấy hắn thực lực, mặc dù đối mặt vô địch giả cửu trọng thiên cường giả cũng không sợ. Vô số cỗ thi thể ngã xuống, hóa thành các loại dị thú. Bọn họ trốn vào Lạ Lẫm Sơn Hà bên trong có hay không triệt để dung nhập tiên tinh một chút bộ phận, thành vì bọn họ chỗ tránh nạn. Một đám cường giả, các đại tộc quần, chết một nửa người, vô địch giả cửu trọng thiên vẫn lạc đều không chỉ một vị, bất ức chết đi. Hào Ổ bọn họ sắc mặt tái xanh. Một trận chiến này quả thực để bọn hắn ném chết người. Hào Ổ, ngươi cái phế vật, hại chết chúng ta. Long tượng đại tôn nổ hống, hắn quả thực muốn bóp chết Hào Ổ đồng thời không trả lời. Hắn biết mình làm một kiện chuyện sai, nhưng là hắn cũng không hối hận. Dực thần tộc đi cường giả không nhiều, lần này đều trở về, hắn ngược lại là không đau lòng. Tiêu Hàn bọn họ đứng tại ngoại giới, không có tiến vào. Có quân vương khí tức, không chỉ một vị, thật khó có thể tưởng tượng, chưa tư nở dê xuất hiện những sơn hà đó, đến cùng là bực nào linh tú, lại có thể xuất hiện cái kia nhóm cường giả. Sivu cảm thán, hiện tại quân vương không qua được, nhưng là đồng thời không có nghĩa là bọn họ liền có thể giết đi qua. Tại không có dung hợp tiến đến cái kia một vùng không gian bên trong, quân vương không có trói buộc, bọn họ không phải những quân vương đó đối thủ. Nguy cơ cuối cùng là giải trừ. Càn qua bọn họ buông lỏng một hơi. Theo cái này chút chủng tộc bắt đầu phủ xuống thời giờ đợi, bọn họ vẫn lo lắng, hôm nay rốt cục ngắn ngủi giải quyết. Mà lại, Sivu cùng hoàng đế trở về, để bọn hắn có một ít phấn khích. Dù cho là chính diện chém giết, đối phương cũng không có khả năng tùy tiện đem bọn hắn cầm xuống. Hiện tại lại có Tiêu Hàn, hắn bây giờ thực lực đạt tới vô địch giả bát trọng thiên, quả thực cũng là vô địch giả cửu trọng thiên khắc tinh. Lấy hắn thực lực thi triển chữ tiền chân ngôn, có thể để thực lực đối phương rơi xuống đến hắn một cái cấp độ, như thế tới nói, đối phương vô địch giả cửu trọng thiên thì không có bất kỳ cái gì tác dụng. Loại tình huống này, bọn họ thì càng không dùng kiêng kỵ đối phương. Hào Ổ bọn họ lại ra tay, bọn họ thì dám lại giết. Tạm thời giải trừ, bọn họ chắc chắn sẽ không cam tâm, sẽ còn lại ra tay, đến lúc đó liền không có đơn giản như vậy. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe ra. Chương 2397, Thiên Tinh Đại Khí Vận. Mọi người tự nhiên rõ ràng, bất quá bây giờ lại tràn ngập lòng tin. Dù sao có ngươi tại, cũng không có cái gì cần muốn lo lắng. Thiên tử cười nói. Tiêu Hàn im lặng. Gia hỏa này Lu Cờ Na Ho đối với mình như thế có tự tin. Có điều hắn cũng phát hiện, lúc này thiên tử, chính là nhưng đã tiến vào vô địch giả thất trọng thiên. Ngươi muốn là làm tiếp đột phá lời nói, chúng ta thì càng không cần lo lắng. Tiêu Hàn cảm thán nói. Thiên tử lắc đầu, hắn căn bản cũng không ôm hy vọng, trong thời gian ngắn muốn đột phá, cơ hồ là không thể nào, còn cần thời gian đi tích lưu ý cùng đột phá. Dù sao, hắn đi là vô địch giả con đường, nhưng lại không phải hoàn chỉnh vô địch giả. Chí cường giả đi đến vô địch giả thất trọng thiên chiến lực, đã coi như là cực kỳ nghịch thiên, còn muốn đi lên phía trước, thì quá khó khăn. Tiêu Hàn là mượn nhờ bất diệt kim thân đột phá, trên thực tế, đổi lại người khác, liền không có nhẹ nhàng như vậy, bất diệt kim thân muốn đột phá, không phải rất dễ dàng. Ngươi thế nào không chết si vưu hỏi, hắn nghe nói Tiêu Hàn nói qua Hiên Viên Hoàng đế một ít chuyện. Đương đại Sivu tuy nhiên phán đoán hoàng đế không có chết, nhưng là hắn cảm thấy hoàng đế xảy ra vấn đề lớn, liền xem như không có chết, đoán chừng cũng kém không nhiều. Ta vốn là không chết, lúc trước muốn chém dụng hết thảy, thành tựu quân vương, lại không nghĩ tới kém một chút đem chính mình chém dụng, may mắn có cao nhân đem ta cứu. Hoàng đế cười khổ, hắn nói ra bản thân kinh lịch. Hắn nói cho mọi người, lần này tỉnh lại, trên thực tế cũng vô cùng mạo hiểm. Mình bị cái kia cao nhân đánh thức, sớm xuất quan, có một nửa tỷ lệ sẽ xảy ra vấn đề. Mọi người hoảng sợ, bây giờ cách hoàng đế thời đại, đã qua không biết bao nhiêu năm, không nghĩ tới hoàng đế vấn đề vờ ơ y ma còn không có hoàn toàn khôi phục. Bởi vậy có thể tưởng tượng, lúc trước hắn đến cùng ra nhiều vấn đề lớn, nếu không lời nói, không biết cần dài như vậy năm tháng chữa trị. Hoàng đế ngài nói cao nhân, nên không phải một con rồng A Tiêu Hàn thần sắc có chút cổ quái. Không tệ, hắn gọi là Kim Long. Hoàng đế gật đầu. Quả nhiên là hắn. Tiêu Hàn lộ ra giật mình thần sắc, hắn vừa mới trong óc lóe lên, đã cảm thấy có khả năng, hiện tại hỏi một chút, quả nhiên cùng Kim Long có quan hệ. Ngươi biết hắn hoàng đế có chút ngoài ý muốn. Hắn là ta một vị thê tử nhị ca. Tiêu Hàn giải thích. Hoàng đế lộ ra giật mình thần sắc, tin tức này, Kim Long chưa nói cho hắn biết. Bất quá nghĩ đến cũng là minh bạch hắn nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, thì khẳng định có thể biết. Gặp qua thủy tổ. Hiên Viên Nhân Vương kích động, hắn đi tới. Hiên Viên kiếm tự động bay ra ngoài, rơi vào hoàng đế trong tay. Thân kiếm kêu khe, lộ ra vô cùng vui sướng. Ngươi rất không tệ, đứng lên đi. Hoàng đế đem Hiên Viên Nhân Vương nâng đỡ, sau đó vuốt ve trong tay Hiên Viên kiếm, hắn mặt mũi tràn đầy nhớ lại. Lão đồng bọn, chúng ta lại gặp mặt. Ngày sau chúng ta đem lần nữa cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Hoàng đế có chút động tình nói ra. Đây là hắn chứng đạo binh khí, đại biểu hắn quá khứ, có một ít khó có thể quên mất nhớ lại. Miêu tộc cường giả cũng đều đến đây, quỳ bái bọn họ thủy tổ Sivu. Gặp mặt về sau, tất cả mọi người vô cùng kích động, tăng thêm lần này lại đánh lui địch thủ, giết đối phương nhiều người như vậy, nhưng là bọn họ tự thân lại không có chịu đến tổn thương gì, tất cả mọi người vô cùng kích động, nhịn không được hoan hô lên. Bọn họ vốn đang lo lắng tiên tình cái này một phương cường giả muốn chiến bại lời nói, bọn họ đều sẽ bị giết hại, hiện tại xem ra, lại không cần lo lắng. Chí ít theo một trận chiến này nhìn, bọn họ một phương này hoàn toàn có năng lực chống cự đối phương. Sivu trở về, hoàng đế lại hiện ra, Tiêu Hàn cũng đạt tới vô địch giả bắt trọng thiên, tăng thêm cản qua cùng liên hoa thiên đế lực lượng, mặc dù thực lực đối phương mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh bại dễ dàng. Ta hai người ngồi trấn biên quan, các ngươi nên làm cái gì đi. Sivu làm ra quyết định, hắn muốn cùng hoàng đế canh giữ ở biên quan. Lấy thực lực bọn hắn, đây là lựa chọn tốt nhất, mặc dù có cường giả xâm lấn, cũng không có khả năng tùy tiện đột phá bọn họ phòng ngự, đến lúc đó Tiêu Hàn bọn họ có thể chạy đến. Trên thực tế, cũng liền đoạn thời gian này đi, đợi đến những người kia dọn ra tay, liền sẽ không khó như vậy. Hoàng đế mở miệng, hắn nghe Kim Long nói một chút hiện tại hình thức, biết bọn họ bên này đều có người nào. Không nhất định, có ít người muốn xem đến ta chết, muốn xem đến tiên tinh đổi chủ, bọn họ khẳng định sẽ tận hết sức lực kiên trì. Tiêu Hàn nhìn lên bầu trời, hắn cười lạnh liên tục. Cái này vừa lúc nói rõ bọn họ đối ngươi hoảng sợ, từ xưa đến nay, còn chưa từng có một cái chí cường giả trở thành tiên tinh chi chủ đâu, liền xem như trên danh nghĩa đều không có, ngươi là người thứ nhất, cho nên bọn họ hoảng. Sivu cười lạnh. Tiêu Hàn giật mình, hắn bây giờ đang ở người khác xem ra, đúng là trên danh nghĩa tiên tinh chi chủ, nhưng là cái này thì có ích lợi gì xử nhi đối với Tiêu Hàn tới nói, hắn không nhìn thấy chỗ tốt gì. Càng không có cảm thấy cái này cái gọi là tiên tinh chi chủ, có cái gì nặng muốn địa phương. Tiên tinh chi chủ đến cùng có cái gì địa phương đặc thù Tiêu Hàn cao mày. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Sivu từ tốn nói, tiên tinh chi chủ gánh chịu lấy toàn bộ vũ trụ khí vận, trở thành tiên tinh chi chủ, liền có thể ngộ ra tiên tinh bất diệt huyền bí, sau đó tự thân siêu thoát ở trên, trưởng khống luân hồi, bất tử bất diệt. Nơi nào có tuyệt đối bất diệt, bọn họ thân là quân vương. Chẳng lẽ vẫn không rõ điểm này? Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn căn bản cũng không tin tưởng cái gì bất diệt, chỉ có sức mạnh đủ cường đại, liền có thể hủy đi hết thảy. Đương nhiên, cái này cũng nói, chỉ có thực lực đầy đủ, liền có thể bất tử bất diệt. Nói trắng ra lớn nhất chủ yếu vẫn là lực lượng, nhận thật tu luyện là được, đến mức khí vận nói chuyện, hư vô mờ mịt, có lẽ tồn tại, nhưng là đối với tu luyện giả tới nói, đến cùng có mấy phần tác dụng, đó là thật khó mà nói. Hoàng đế cảm thán, cũng là thân là quân vương, cho nên mới càng muốn hơn truy cầu tránh thức bất tử bất diệt, đối bọn hắn tới nói, sợ hãi nhất sự tình, hẳn là tử vong đi. Quân vương cũng sẽ chết. Tiêu Hàn ngạc nhiên, sẽ bị giết chết. Sivu cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn im lặng, hắn còn tưởng rằng sẽ bị năm tháng chém dụng đâu, không nghĩ tới cũng chỉ là bị giết chết. Tính toán, không thèm mở đế im bọn hắn những cái kia kỳ hoa ý nghĩ. Ta hiện tại liền vô địch giả đều không phải là đây. Tiêu Hàn nhíu môi, không phải rất để ý, tạm thời đây không phải hắn cần muốn cân nhắc. Nếu là có thể trở thành quân vương, Tiêu Hàn có lẽ sẽ có phiền não như vậy, nhưng là hắn hiện tại chỉ là vô địch giả bắt trọng thiên, chính như chính hắn nói một dạng, liền thảo luận tư cách đều không có. Ta cũng cảm thấy bọn họ kỳ hoa, quả nhiên là anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Hoàng đế cười to. Đối với Tiêu Hàn quan điểm, hắn rất đồng ý. Cuối cùng, Sivu cùng hoàng đế lưu lại, Tiêu Hàn bọn họ trở lại Long Cung. Biên cảnh không có triển khai quân, chỉ là đem một chút sinh linh di chuyển đi, chỉ muốn đối phương vượt giới, Sivu cùng hoàng đế có thể trước tiên cảm ứng được, lại triển khai chặn đánh. Làm Tiêu Hàn bọn họ trở về thời điểm, tất cả mọi người buông lỏng một hơi, một trận chiến này bắt đầu thời điểm, không có bất kỳ người nào cảm thấy mình có thể sống sót. Chương 2398, mỗi người suy tính. Hiện tại, tất cả mọi người trở về, không có bị tổn thương, cái này làm cho tất cả mọi người đều kích động. Không có việc gì liền tốt. Thì Liên Lục Diệp đều nói ra những lời này, bởi vậy có thể thấy được lần này sự tình nguy hiểm. Bất quá, chung quy là đều trở về, mà lại chiến đấu đến kết quả, cũng thông qua vừa rồi thông báo đi ra, các nàng đã biết. Đều là bởi vì lão đại, nếu không phải lão đại lời nói, chúng ta lần này thật đều về không được, ta liền biết lão đại khái có thể sáng tạo kỳ tích. Vô Đức một mặt bội phục. Mọi người cũng giống như vậy ý nghĩ, lần này thật nhiều thua thiệt Tiêu Hàn, nếu không lời nói, bọn họ thật cần còn khốc liệt hơn đại chiến. Cùng những cái kia vô địch giả cựu trọng thiên cường giả đối chiến, đừng nói là bọn họ, liền xem như Si Vu cùng hoàng đế bọn họ, đều không dám hứa chắc chính mình sống sót. Cũng đã làm qua bọn họ công lao, nếu không phải thực lực bọn hắn xuất chúng, ta liền xem như đem thực lực bọn hắn trói buộc chặt, cũng không có khả năng đánh lui bọn họ. Tiêu Hàn cười nói, đây không phải khiêm tốn, mà là tại trình bày một sự thật. Mặc dù những người kia thực lực đều giảm xuống tại vô địch giả bắt trọng thiên, nhưng là bọn họ y y nguyên có to lớn nhân số, thực lực tương đương khủng bố, thật chiến đấu, bọn họ chưa chắc là đối thủ. Kết quả, càng qua bọn họ xuất thủ quá kinh người, dọa lùi những cái kia vô địch giả cựu trọng thiên, cái này làm cho đối phương nhân mã trực tiếp sụp đổ. Vẫn là ngươi công lao. Càng qua mở miệng nói ra. Trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu không có Tiêu Hàn ra bất ngờ, những người kia kinh hoàng, không có khả năng lấy được dạng này viết chiến tích. Tốt, là các ngươi mọi người công lao, đều không muốn lẫn nhau khích lệ, để bên ngoài người nghe được chuyện cười. Một bên Long Tam le lưới, cười hì hì nói. Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó mọi người toàn cũng nhịn không được cười ha hả. Một trận chiến này ngược lại là tạm thời an định lại, nhưng là Tiêu Hàn cũng vô cùng rõ ràng. Sự tình còn không tính xong. Phế vật. Tiên chủ bọn họ biết được tiên tinh phía trên tình huống, tất cả đều sắc mặt khó coi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, hào ổ bọn họ nhiều cao thủ như vậy, lại còn chiếm cư không tiên tinh, cuối cùng lại còn bị đánh bại. Ta cũng sớm đã nói qua, Tiêu Hàn không cho khinh thị, sư tôn ngươi lại không nghe, hiện tại ăn thiệt thòi. Lữ Huyền đứng tại tiên chủ bên người, hắn cười nhạt một tiếng. Tiên chủ hư lệnh. Đây là hắn đại đệ tử, tuy nhiên còn không có thành tựu quân vương chi thân, nhưng là đã chứng đạo bất hủ. Đối cái này đại đệ tử, hắn rất coi trọng, mà lại theo rất xa xưa thời đại đi tới, lẫn nhau ở giữa càng giống là bằng hữu, cho nên đối Lữ Huyền loại này bề ngoài như có chút không tôn kính lời nói, cũng không phải rất để ý ngươi nói nên làm cái gì tiên chủ hỏi thăm. Hắn biết cái này đệ tử rất trầm ổn, tính trước làm sao, nói không chừng hiện tại có ý định gì. Để tiên vực người đi giết Tiêu Hàn. Lữ Huyền mở miệng. Hắn tự mình ra tay qua, bây giờ lại hoàn toàn từ bỏ loại kia dự định. Tiên vực những phế vật kia, làm sao có thể giết Tiêu Hàn? Bây giờ Tiêu Hàn thực lực đã đạt tới vô địch giả bát trọng thiên, liền xem như vô địch giả cửu trọng thiên cao thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tiên chủ cao mày, loại phương pháp này căn bản liền không khả năng thành công. Nếu là Tiêu Hàn còn không có đột phá trước đó, có lẽ còn có thể thành công. Nhưng là bây giờ lại không có khả năng. Sư tôn nói không tệ, tiên vực cái kia một đám rắc rưởi, xác thực giết không Tiêu Hàn, nhưng lại có thể cho những quân vương đó triệt để kiêng kỵ Tiêu Hàn, sau đó phái ra bản thân đệ tử đi giết Tiêu Hàn. Lữ Huyền cười nhạt một tiếng. Tiên chủ tâm động một chút, hắn nhất thời minh bạch Lữ Huyền ý nghĩ. Tinh không to lớn, hắn Tiêu Hàn liền xem như thật sự là cùng giai chiến lược vô địch, nhưng là chư vị quân vương đệ tử cũng không phải dễ trêu đến. Còn có một số tinh không bên trong kỳ tài, chỉ cần Tiêu Hàn giết ra vô địch tên, bọn họ khẳng định sẽ đi tìm Tiêu Hàn phiền phức. Tiêu Hàn lợi hại hơn nữa, lại có thể ngăn trở nhiều ít người công phạt. Lữ Huyền nhãn bên trong tinh quang lấp lóe. Mượn đao giết người, đây chính là hắn ý nghĩ, chính mình bất động, lại để cho người khác xuất thủ. Tiên vực người là mồi nhử, hắn thiên kiêu cùng quân vương đệ tử thì là đao. Nếu là ở khác thời đại, có lẽ tất cả cùng thế thiên kiêu chung vào một chỗ đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ, nhưng là một thế này lại không giống nhau, cường giả quá nhiều, không có người nào dám nói vô địch. Ai dám nói mình vô địch, tất nhiên sẽ dẫn phát huyết án. Sâu trong tinh không, một mực có mới lên cấp cường giả tại chinh chiến, thực lực mạnh đáng sợ, liền Lữ Huyền Đô kiên kỵ. Tốt, chuyện này ngươi đi làm, cần phải để Tiêu Hàn nổi danh tinh không. Tiên chủ cười lạnh. Trong mắt của hắn sát ý ngập trời, nơi nào còn có một điểm quân vương khí chất. Lữ Huyền cáo lui, sau đó rời đi nơi này. Hắn đi an bài thủ tục, chỉ cần một có cơ hội, kế hoạch liền sẽ tiến hành. Trên thực tế, dực thần tộc những tộc quần đó cũng đang thương lượng. Để bọn hắn xuất chiến, cam đoan có thể đánh giết cái kia tiên tinh chi chủ. Long tượng đại tôn đề nghị, hắn vô cùng kiên trì. Bất quá hào ổ lại đang do dự, hắn sắc mặt nhìn không tốt. Hào ổ, ngươi Dực thần tộc danh xưng đệ nhất đại tộc, không biết liền những côn trùng đó đều sợ A Ninh Thiên chính là các ngươi Dực thần tộc đệ nhất thiên tài, hắn nếu là xuất thủ, tất yếu có thể cầm xuống cái kia tiên tinh chi chủ. Thanh Lang nhất tộc tộc trưởng mở miệng, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Thanh Lang tộc bên trong hai vị trưởng bối bị giết, đều là vô địch giả cửu trọng thiên cái thế tồn tại, khiến Thanh Lang nhất tộc đối Tiêu Hàn bọn họ hận tới cực điểm. Nếu không phải biết Tiêu Hàn bọn họ khó đối phó, Thanh Lang nhất tộc cũng sớm đã giết ra ngoài. Ta không phải ý tứ này, chỉ là cái kia tiên tinh chi chủ có chút tà dị, sợ là những bọn tiểu bối này hội có tổn thất, bọn họ dù sao đều là chúng ta tộc quần bên trong tương lai. Hào ổ mở miệng, có chút do dự. Chủ yếu nhất là những người này muốn phái ra trong cao thủ, có ba người là bọn họ cánh thần tộc cường giả, một khi có tổn thất lời nói, bọn họ Dực thần tộc tổn thất lớn nhất. Đây đều là cường giả chân chính, tương lai có khả năng tiến quân quân vương cảnh giới, tối thiểu nhất đều là một cái cường đại vô địch giả cửu trọng thiên, hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy tổn thất hết. Ha ha, hắn bất quá chỉ là hiểu cửu tự chân ngôn mà thôi, chỉ cần đánh nhau cùng cấp, thì không sợ hắn. Những tiểu tử kia ngược lại thích hợp nhất xuất chiến, ngươi Dực thần tộc càng là danh xưng đồng giai vô địch, chẳng lẽ còn sợ một cái côn trùng hay sao? Hữu hồn tộc trưởng cũng lanh băng băng nói. Bọn họ do số ô đều có rất bất cần gặp, lần trước nếu không phải Hào ổ chạy trốn, bọn họ căn bản liền sẽ không lớn như vậy bại. Bây giờ Hào ổ lại còn chối tử, nhất thời càng để bọn hắn bất mãn. Hào ổ biết những người này ý nghĩ, hắn thầm cười khổ, tuy nhiên lo lắng, nhưng là lúc này lại không thể phản đối. Không phải vậy lời nói, Dực thần tộc khẳng định sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Dực thần tộc tuy nhiên được xưng đệ nhất đại tộc, nhưng là thực lực lại sẽ không so Thanh Lang tộc các loại mạnh quá nhiều, những người này cùng một chỗ làm khó dễ, hắn liền xem như không đồng ý đều không được. Ta đồng ý, Dực thần tộc cùng giai là vua, tự nhiên không sợ dạng này côn trùng. Hào ổ mở miệng nói ra, hắn một mặt kiêu ngạo. Thanh Lang tộc trưởng lộ ra một vệt nụ cười, hắn biết sự tình thành. Ngày mai sẽ phải tiểu tử kia mệnh. Thanh Lang tộc trưởng trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Chương 2399, thiên tử xuất chiến. 10 tôn cao thủ thanh niên, cường thế xuất thế, bọn họ buông xuống tại biên hoang. Chúng ta chính là các tộc chọn lựa ra 10 đại cao thủ thanh niên, trước tới khiêu chiến các ngươi cường giả thanh niên, ai dám đến đây đánh một trận Ninh Lôi giống to. Hắn chính là Dực thần tộc thanh niên đệ nhất cao thủ Thả Thiên đệ đệ. Lần này Ninh Thiên chưa từng xuất thủ, Ninh Lỗi lại xuất động, bởi vì Ninh Thiên cảm thấy mình không cần thiết xuất thủ, đệ đệ của hắn xuất động liền đầy đủ. Đây là một loại tự tin, đồng thời cũng là đối Tiêu Hàn một loại miệt thị. Sivu cùng Hoàng đế xuất hiện, bọn họ ánh mắt rơi vào Ninh Lỗi bọn người trên thân, khuôn mặt có chút động. Những thứ này cái gọi là cao thủ thanh niên, vậy mà đều tại vô địch giả bắt trọng thiên tầng thứ, lại bọn họ thật đều phi thường trẻ tuổi, nhiều nhất không cao hơn 1.000 tuổi. Tại tu luyện giới bên trong, đây coi như là nhân tài mới nổi, thật sự là tuổi còn rất trẻ. Mà lại, lấy bọn họ tầng thứ, mặc dù cả đời này không lại đề thăng, chí ít đều có 90.000 năm trở lên thọ nguyên. Trên thực tế, vô địch giả bắt trọng thiên, sống trên mấy trăm ngàn năm, đồng thời không kỳ quái. Bọn họ không có trả lời. Ngược lại là Sivu muốn xuất thủ, trực tiếp mạt sát những thiên tài này. Nhưng là, Hào ổ bọn họ xuất hiện, đứng tại Ninh Lỗi phía sau bọn họ, bây giờ thực lực bọn hắn đã khôi phục vô địch giả cựu trọng thiên, từng cái đối Sivu hai người nhìn chằm chằm, thật muốn xuất thủ lời nói, Sivu hai người khẳng định không địch lại. Bất quá nghĩ đến Tiêu Hàn yêu nghiệt, Hào ổ bọn họ đều không có tính toán xuất thủ xúc động. Nếu là thực lực lại bị hạ thấp vô địch giả bắt trọng thiên, bọn họ có khả năng rất lớn phải bỏ mạng. Long cung bên trong, Tiêu Hàn cũng nghe đến đối phương gọi chiến, hắn cười lạnh một tiếng, liền biết sự tình không có như vậy mà đơn giản kết thúc, đối phương khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại, chỉ là không có nghĩ đến vậy mà lại nhanh như vậy. 10 đại cao thủ thanh niên giết tới, đây là nhằm vào hắn. Tiêu Hàn khởi hành, tiến về biên quan. Lúc này, Ninh Lỗi chính đang giễu cợt Sivu bọn họ. Làm sao đều không dám nói chuyện, đừng nói cho ta các ngươi không có cao thủ thanh niên, thì chỉ có các ngươi mấy cái lao giúp đồ ăn ở nơi đó chống đỡ. Tiểu tử, nói chuyện chú ý một chút, chớ chọc giận ta, liều lĩnh giết ngươi, đến lúc đó sợ là ngươi hối hận cũng không kịp. Hoàng đế nhìn Ninh Lỗi liếc một chút, hắn nhàn nhạt mở miệng, nói hơi hợt, nhưng lại đem Ninh Lỗi giật mình, nhịn không được lui lại một khoảng cách. Hiển nhiên, đối với một cái vô địch giả cửu trọng thiên uy hiếp, Ninh Lỗi tự nhiên không dám khinh thị. Lại, hắn đã theo Hào Ô trong miệng biết, mấy cái này vô địch giả cửu trọng thiên đều không phải người bình thường, cái nào thực lực đều không thấp hơn Hào Ô. Hào Ô chính là bọn họ tộc quần bên trong quân vương phía dưới đệ nhất cao thủ, hắn đều như vậy nói, Ninh Lỗi tự nhiên không dám thất lễ. Đối hoàng đế lời nói, Ninh Lỗi không có chút nào dám không nhịn. Tiền bối, ta chỉ là khiêu chiến các ngươi bên kia cao thủ thanh niên, không có gì có khác ý tứ, chỉ là thời gian dài như vậy đều không có người ứng chiến, quả thật làm cho vãn bối thất vọng. Ninh Lỗi lắc đầu, cảm thán nói ra. Hoàng đế cùng Si Vu đều cau mày, bọn họ cũng biết một phương này tình huống, trừ Tiêu Hàn bên ngoài, người khác không có đạt tới vô địch giả bát trọng thiên. Ai nói không có người ứng chiến, ta đến đánh với ngươi một trận. Cười lạnh một tiếng truyền đến, Tiêu Hàn xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm Ninh Lỗi, sát khí đằng đằng. Tiêu Hàn sau lưng, Thiên Tử, Chiến Trường Sinh, Lục Diệp, Tô Ly bốn người đi theo, từng cái sát khí đằng đằng. Một trận chiến này để cho ta tới. Thiên Tử mở miệng, hắn chiến ý phun trào. Thiên Tử tại vô địch giả thất trọng thiên, thực lực so với đối phương thấp một cái cấp độ, nhưng là hắn cũng không sợ, không nên quên, Thiên Tử còn có cựu tự chân ngôn đâu. Có thể đem thực lực cao hơn hắn một cảnh giới cường giả kéo đến hắn cùng một cái cấp độ. Bất quá chỉ là một cái vô địch giả thất trọng thiên mà thôi, ngươi cũng xứng đánh với ta một trận. Ninh Lỗi thần sắc khinh thường. Hắn có thể cảm giác được Thiên Tử thiên tư rất khủng bố, nhưng là hắn cuối cùng cảnh giới phía trên ăn thiệt thòi, so Ninh Lỗi kém một cảnh giới. Ngươi không cần nói ngươi không dám đánh một trận, Thiên Tử cười lạnh. Ninh Lỗi vốn là mục tiêu là Tiêu Hàn, hắn muốn chém rơi Tiêu Hàn. Nhưng là nghe được Thiên Tử nói như vậy, hắn trong mắt lóe lên một đạo lanh quang. Tới, người ta nhất chiến, giết ngươi. Ninh Lỗi lạnh lùng nói. Chờ một chút. Tiêu Hàn mở miệng. Ninh Lỗi lộ ra một tia cười lạnh, hắn một mặt trâm trọng, làm sao sợ Tiêu Hàn căn bản cũng không có để ý đến hắn, mà chính là đưa ánh mắt về phía Hào Ô bọn họ. Cái này là công bằng nhất chiến, vô luận sinh tử, song phương cao thủ không được xuất thủ. Các ngươi như là không thể đồng ý điểm này, vậy liền toàn diện khai chiến đi, ta sẽ không đồng ý một trận chiến này. Đây là Tiêu Hàn điều kiện, hắn sợ đối phương xuất thủ, sát hại bọn họ bên này cao thủ. Vô luận là Chiến Trường Sinh, lại hoặc là Thiên Tử Lục Diệp cùng Tô Ly, đều tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, bọn họ đều là Tiêu Hàn bên này tiềm lực cao thủ. Chỉ cần lại đề thăng một bước, đối mặt vô địch giả cửu trọng thiên, cũng không cần sợ hãi, tuyệt đối không thể sai sót. Ta đồng ý, Hào Ô mở miệng, hắn đáp ứng Tiêu Hàn yêu cầu. Trên thực tế, bọn họ chỉ là sử dụng những bọn tiểu bối này đánh giết Tiêu Hàn, tuy nhiên có khả năng có tổn thất, nhưng là nếu là có thể chém giết Tiêu Hàn, cũng đáng. Đánh đi, không nên khách khí, giết. Tiêu Hàn trong mắt lánh quang lóe lên. Thiên Tử đi ra ngoài, hắn cùng Ninh Lỗi giằng co. Nhớ kỹ, giết người người Thiên Tử. Thiên Tử mở miệng. Tuy nhiên thực lực so với đối phương thấp một cái cấp độ, nhưng lại vô cùng tự tin, tin tưởng mình có thể giết đối phương. Cuồng vọng, ta một cái tay nghiền chết ngươi. Ninh Lỗi cười lạnh, hắn chỉ duỗi ra một cái tay, hướng Thiên Tử vô cùng khinh thường hư vỗ một cái. Thiên Tử cười nhạt một tiếng, sau một khắc, hắn con ngươi lăng lệ, chữ tiền chân ngôn trực tiếp rơi vào Ninh Lỗi trên thân. Hào Ô bọn họ biến sắc, nhất thời biết không tốt, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến. Cựu tự chân ngôn đối phương thế mà rất nhiều người nắm giữ, đây chính là trong truyền thuyết thần thông, nếu là bọn họ đạt được, liền xem như người nhà đều chưa hẳn hội truyền thụ. Ninh Lỗi thực lực rơi xuống, cùng Thiên Tử một cái cấp độ. Cựu tự chân ngôn, khó trách ngươi tự tin như vậy, bất quá đánh nhau cùng cấp, ta cũng không sợ ngươi, Dực thần tộc cùng giai là vua, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đây là Ninh Lỗi tự tin, tại cánh trong thần tộc, hắn cũng coi là thiên tài, đánh nhau cùng cấp. Trừ Dực thần tộc có mấy người, chưa từng có bại qua. Nếu không lời nói, Ninh Lỗi cũng không có khả năng xuất chiến, bởi vì hắn thực lực đủ cường đại. Dực thần tộc tính là cao y gì chứ? Thiên Tử cười lạnh, hắn thân là hậu thiên tổ long chi tử, chính là trời sinh chân long thân thể. Mặc dù như thế, hắn trả đi vô địch giả con đường. Hắn thấy, huyết mạch chi lực đúng là quan trọng, nhưng là tự thân quan trọng hơn. Mà lại, nếu nói huyết mạch chi lực, hắn chân long huyết mạch, cũng tuyệt đối mạnh hơn đối phương quá nhiều. Cùng giai là vua, nếu là chỉ dựa vào huyết mạch, đây chính là một chuyện cười. Ngươi dám làm nhục ta Dực thần tộc, muốn chết. Ninh Lỗi tức giận, hắn xuất thủ, chủ động giết đi qua. Chiến đấu bạo phát, trong nháy mắt thì kịch liệt tới cực điểm. Vô luận thà rằng lỗi, vẫn là thiên tử, đều cực kỳ mạnh mẽ, tại vô địch giả thất trọng thiên bên trong, khó gặp đối thủ. Chương 2400, liền chạm song cường. Thiên tử thét dài, bọn họ kịch liệt chém giết, trong nháy mắt thì vận dụng đáng sợ nhất thủ đoạn. Thiên tử toàn thân kim quang sáng chói, hắn như thần lâm hư không, cường đại long uy phóng xuất ra, kinh thiên động địa. Chân long thân thể. Hào ô bọn họ rung động, hoàn toàn không nghĩ tới thiên tử lại là một đầu chân long. Bọn họ sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn, chân long tại chư thiên vạn giới bên trong, đều là cường đại nhất chủng tộc, dực thần tộc cùng giai là vua, tại chân long trước mặt, quả thực cũng là một chuyện cười. Cũng chỉ có ngẫu nhiên một chút thời đại, có cường giả nghịch thiên quật khởi, hóa bình thường vì thần kỳ, mới có thể tại đồng bậc bên trong siêu việt chân long. Bất quá, đó cũng là số rất ít, 10 cái thời đại đều chưa hẳn có thể xuất hiện một người. Ninh lỗi cường đại tới đâu, cùng chân long nhất tộc tranh đấu, rất khó có cơ hội thắng lợi. Quả nhiên, chiến đấu không lại trăm chiêu, Ninh lỗi thì rơi vào hạ phong. Hắn sắc mặt tái nhợt, muốn nhận thua. Bất quá thiên tử không có cho hắn cơ hội này, có thể chém giết đối phương nhất tôn cao thủ, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này. Thiên tử toàn thân pháp tắc sôi trào, hắn mỗi một lần xuất thủ, đều ẩn chứa tuyệt thế lực lượng, thậm chí vận dụng thuộc về long tộc thiên phú thần thông, chấn áp Ninh lỗi. Bọn họ va chạm, Ninh lỗi thậm chí ngay cả nói chuyện cơ hội đều không có. Một đôi kim sắc cánh kích động, hướng thiên tử xoắn giết đi qua. Đây là dược thần tộc lớn nhất cường đại công kích một trong. Bọn họ hai cánh kiên cố bất hủ, mà lại vô cùng sắc bén, có thể sụp đổ hết thảy. Thiên tử cười lạnh, trên người hắn hiện lên từng mảnh long lân, hóa thành một cái khôi giáp, cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng thay đổi thành sắc bén móng vuốt, sau đó trực tiếp hướng kim sắc cánh năm tới. Làm! Một tiếng vang thật lớn, thiên tử móng vuốt không tổn hao gì, hắn kéo lấy Ninh lỗi kim sắc cánh, dùng lực xé ra. A, Ninh lỗi kêu thảm, hắn hai cánh bị xé toang. Đại lượng máu tươi dâng trào đi ra, khí tức trong nháy mắt thì yếu ớt đi xuống. Hai cánh đối với bọn hắn tới nói, cũng là lực lượng chi nguyên, bọn họ chí ít có một nửa lực lượng ẩn chứa tại cánh bên trong. Bất quá, thiên tử không có nương tay, hắn tiếp tục xuất thủ, một đôi long trào trực tiếp cầm ra đi. Phúc! Ninh lỗi bị sinh sinh xé toang, nguyên thần đều không có đào thoát, bị xé thành hai nửa, sau đó hóa thành ánh sáng biến mất. Không gì hơn cái này. Cái gì dực thần tộc, mặt hàng này cũng dám tới khiêu chiến thiên tử hóa thành hình người, áo trắng nhuốm máu, nhưng là nói chuyện lại vô cùng không khách khí. Hào Âu khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, hắn rất muốn một bàn tay đập chết thiên tử, bất quá Si Vu bọn họ lại nhìn chằm chằm vào Hào Âu bọn họ động tác, một khi bọn họ muốn xuất thủ, khẳng định sẽ trước tiên đụng phải Si Vu bọn họ công kích. Như thế tới nói, bọn họ vốn là mục đích, thì không cách nào thực hiện. Bọn họ muốn làm là muốn giết Tiêu Hàn, mà không phải đi giết thiên tử. Kế tiếp, thiên tử lạnh lùng nói, ta tới. Dực thần tộc lần nữa đứng ra tới một người, thần sắc hắn băng lãnh, sát ý ngập trời. Lại là như vậy người chim, xem ra các ngươi thật không sợ chết. Thiên tử lắc đầu. Hắn tiếng nói còn chưa xuống, đối phương thì xuất thủ. Dực thần tộc hư minh, hắn thực lực so Ninh lỗi còn phải mạnh hơn một điểm, lúc này càng là ra tay trước. Cũng là sợ hai thực lực bị áp chế. Hư Minh muốn dựa vào cảnh giới cao áp chế thiên tử, đem hắn đánh giết. Thiên tử cười lạnh, mắng một tiếng vô sỉ, hai tay của hắn đều là bởi vì, thiên đế ấn hiện lên, ngăn trở một kích này. Lực lượng khổng lồ truyền đến, khiến thiên tử toàn thân rung mạnh, thực lực đối phương cao hơn hắn nhất trọng thiên, lại đột nhiên xuất thủ, khiến thiên tử ăn một điểm thua thiệt. Hừ! Hắn đồng thời không lùi bước, ngược lại hướng về phía trước xuất thủ. Chữ tiền chân ngôn bạo phát, đem đối phương bao phủ ở chính giữa. Tung hoành thiên địa. Hư Minh vô động cánh, vờ ơ y ma trong nháy mắt thoát ly chữ tiền chân ngôn chỗ phạm vi bao phủ, tránh thoát chữ tiền chân ngôn. Sau một khắc, hắn lần nữa giết tới, vẫn là vô địch giả bắt trọng thiên. Ngươi quá ngây thơ, cùng long so tốc độ, buồn cười. Thiên tử khỏe miệng lộ ra một vẻ khinh thường, hắn vốn là tốc độ thì cực kinh người, tăng thêm tu luyện cửu tự chân ngôn. Đối phương muốn tại phương diện tốc độ mặt siêu việt hắn, căn bản chính là một kiện chuyện không có khả năng. Sau một khắc, thiên tử biến mất, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Hư Minh một bên. Chữ tiền chân ngôn bạo phát, rơi vào Hư Minh trên thân. Hư Minh còn muốn tranh né, đã không kịp, hắn bị chữ tiền chân ngôn đánh trúng, thực lực rơi xuống. Đánh nhau cùng cấp lại như thế nào ta cũng như thế có thể giết ngươi. Hư Minh cười lạnh, hắn cũng không phải Ninh Lỗi, thực lực còn mạnh hơn Ninh Lỗi không ít. Thiên tử không nói gì, lần này hắn không lại tránh né, cùng đối phương đối cứng. Hắn lần nữa hóa thành trung cực trạng thái, lân giáp hóa thành khải giáp, ngón tay hóa thành lòng chảo, cùng Hư Minh chém giết. Thiên tử toàn lực ứng phó, đem chính mình trạng thái bạo phát đến cực hạn. Thân người thân thể là thích hợp nhất chiến đấu, cho nên thiên tử mới chọn thân người thân thể chiến đấu. Hóa thành chân long thân thể, có lẽ hắn càng thêm cường đại, nhưng là tại linh hoạt tính phía trên, lại kém rất nhiều. Một trận chiến này càng kịch liệt, Hư Minh cường đại, cùng thiên tử tranh phong. Đây đúng là một cái cực kinh người đối thủ, thiên tử triển khai cuồng bạo công kích, cũng chỉ có thể đầy đủ chậm rãi áp chế đối phương. Bất quá, đối với Hào Ô bọn họ tới nói, cái này đã có chút không thể tiếp nhận. Dực thần tộc đến ba tôn cường giả thanh niên, đã vẫn lạc một cái, hiện tại Hư Minh như còn không phải thiên tử đối thủ, bọn họ liền muốn tổn thất hai cái thiên kiêu. Nghĩ tới đây, Hào Ô ngồi không yên. Hắn muốn xuất thủ, đem bọn hắn tách ra. Không nên vọng động, chúng ta mục đích là giết cái kia Tiêu Hàn, ngươi tuyệt đối không nên bởi vì xúc động chuyện xấu. Long tượng đại tôn mở miệng, nhắc nhở Hào Ô sắc mặt khó coi, hắn lạnh lùng nói ra, bị hao tổn không phải là các ngươi tộc trong thiên tài, các ngươi tự nhiên có thể không xúc động. Hiển nhiên, Hào Ô đã có chút bất mãn, hắn cảm thấy những người này đứng đấy nói chuyện không đau eo. Gặp tất cả mọi người phản đối, Hào Ô cũng không có cách nào. Hiện tại hắn muốn là xuất thủ, Ninh Lỗi thì chết vô ích, hắn cũng không nguyện ý xuất hiện loại chuyện này. Hào Ô chỉ là hy vọng Hư Minh có thể không bị đánh giết, như thế tới nói, bọn họ có thể bảo toàn một cao thủ. Hư Minh cùng thiên tử kịch chiến hơn ngàn nhận, đánh nhau cùng cấp, liền xem như thiên tử đều bị thương. Đối phương khá cường đại, thiên phú vô cùng cao minh, không thể so với hắn ý hê u bao nhiêu. Cái này ngược lại càng kích phát thiên tử chiến ý, hắn là trí cao thiên đế nhi tử, vốn là cần phải đồng giai vô địch mới đúng, muốn áp chế bất luận kẻ nào. Tuy nhiên hiện thực bên trong hắn không bằng Tiêu Hàn, nhưng là thiên tử lại không nguyện ý bị người khác la mở ha tờ hờ ập đi. Một trận chiến này cực kịch liệt, bọn họ đều đánh ra chân hỏa, tất cả đều đang liều mạng, các loại thần thông bạo phát, kinh người tới cực điểm. Thì liền Hào Ô bọn họ những cái kia vô địch giả cửu trọng thiên cường giả đều không thể không thừa nhận, mặc dù mình tại cấp độ này, cũng chưa chắc có thể có dạng này biểu hiện, thật vô cùng kinh người. Hơn vạn nhận cái chiến, thiên tử đều chiến đấu đến điên cuồng. Cuối cùng, Hư Minh bị giết chết, thiên tử thắng lợi. Bất quá lần này thắng lợi, lại không có vừa mới nhẹ nhàng như vậy. Thiên tử thân thể có chút lay động, hắn tại cười to. Ta đến đánh với ngươi một trận. Thanh lang nhất tộc cao thủ thanh niên bay ra ngoài, hắn muốn thừa dịp thiên tử suy yếu, đem thiên tử đánh giết. Đẩy một bản bằng hữu sách, Thiên Địa Bá Thể Quyết, trước mắt ngay tại miễn phí kỳ, viết rất không tệ, có hứng thú bạn đọc, có thể đi nhìn xem, thu trốn một chút. Giới thiệu văn tắt, thiếu niên im lặng, thu hoạch ký ức truyền thừa, tu Thiên Địa Bá Thể Quyết, một đường cuồng bá, không ai có thể ngăn cản. Chương 2401, các ngươi sáu cái cùng tiến lên. Chiến trường sinh bay ra ngoài, cản tại thiên tử phía trước. Đến phiên ta. Chiến trường sinh nhàn nhạt nói. Được. Thiên tử cũng biết mình trạng thái, không thích hợp tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn quay người rời đi. Thanh lang nhất tộc người thanh niên kia cường giả nhún mày, tuy nhiên không thể thoại nguyện đánh giết thiên tử, nhưng là sắt nhãn trước người này, cũng giống như vậy. Hắn không tin đối phương mỗi người đều giống như thiên tử một dạng, đều là thiên tài. Chiến đấu bạo phát, so vừa rồi còn muốn kịch liệt. Chiến trường sinh thi triển chữ tiền chân ngôn, thực lực bọn hắn hạ xuống đến cùng một cái cấp độ, tiến hành kích chiến. Chiến đế một mạch, thủ đoạn kinh người, bọn họ đều là trời sinh đấu chiến của nhân. Đáng sợ chiến y xé nư tờ thiên địa, đó là đấu chiến thánh giả đang trùng kích. Hào Ô bọn họ hơi biến sắc, người này vờ ơ y mà không chút nào thấp hơn vừa mới cái kia thiên tử. Sói xanh, không thể chủ quan, xuất ra thực lực mạnh nhất, đem đối thủ đánh giết. Thanh lang tộc trưởng hô to, trong mắt của hắn lánh quang lấp lóe. Sói xanh gật đầu, hắn toàn lực xuất thủ, một chút cũng không có chủ quan, các loại thủ đoạn tàn nhẫn thi triển đi ra, phải giải quyết chiến trường sinh. Bất quá chiến trường sinh ước chiến càng khủng bố hơn, bọn họ quyền cước va chạm, mỗi một kích đều có thần lực sôi trào, vô tận pháp tắc xuyên thủng hư không. Đây là đáng sợ nhất chiến, hai người đối chiến, đánh ra chân hỏa. Bọn họ đều là mỗi người một phương người nổi bật, chiến trường sinh bọn họ thiên phú, càng khủng bố hơn, nhưng là sói xanh lại đặt chân vô địch giả bắt trọng thiên, mặc dù bây giờ rơi xuống cấp bậc kia, nhưng là đã từng nhãn lực cùng thủ đoạn vẫn còn, chỗ để bù đắp loại này không đủ. Đây là một cuộc các chiến, chiến trường sinh trên thân đều nhuốm máu, có điều hắn sắc mặt lại cực kỳ kiên định, xuất thủ càng hung hiểm hơn đáng sợ. Vâng! Bọn họ đối cứng, quyền đầu ở giữa va chạm, hai người đồng thời lui lại. Sau một khắc, bọn họ lại giết đi qua. Đếm loại thần thông tại thời khắc này bạo phát, kịch liệt tới cực điểm. Tại đầy trời thần quang bên trong, có máu tươi bay bắn ra, chiến trường sinh càng chiến càng mạnh, hắn tức giận thôn nhật nguyệt tinh hà, trong lúc phất tay, tất cả đều là đáng sợ chiến khí tràn ngập. Hai người chém giết mấy ngàn nhận, cuối cùng cái kia sói xanh bị chém giết, khiến thanh lang tộc trưởng trong mắt lửa giận ngập trời, kém một chút xuất thủ. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Một bên Hào Ô cười nhạt một tiếng. Thanh lang tộc trưởng nhìn Hào Ô liếc một chút, hắn cười lạnh một tiếng, vờ ơ y ma trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lại tới một cái. Chiến trường sinh mở miệng, lại muốn lại giết đối phương một người. Hắn nhìn như phong khinh vân đạm, trên thực tế cũng vô cùng mạnh hơn, đã thiên tử giết hai người, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lang Tùng, ngươi phía trên. Thanh lang tộc trưởng lạnh lùng nói. Một cái mặt mũi lanh khốc thanh niên tiến lên, hắn không nói hai lời, trực tiếp công kích. Chiến trường sinh đón lấy, bọn họ tiến hành đại chiến. Một trận chiến này so vừa rồi còn khốc liệt hơn, chiến trường sinh mấy lần đều kém một chút bị đánh bại. Hắn tiêu hao rất nghiêm trọng, cùng thiên tử so sánh, chiến trường sinh nội tình hơi có vẻ không đủ, tránh thức liên tục chiến đấu thì nhìn ra. Bất quá, hắn như cũ tại kiên trì, tuy nhiên bị thương, nhưng là dũng mãnh không chút nào thấp hơn vừa mới. Cuộc chiến đấu này, thậm chí đến thảm liệt cấp độ, chiến trường sinh chiến đến nửa người phá nát. Cái kia lang tùng bị kinh sợ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này người, chiến ý từ đầu đến cuối, cho tới bây giờ chưa từng yếu bớt, hoàn toàn không muốn sống, đây quả thực là người điên, máy móc chiến đấu. Đến sau cùng, lang tùng sợ hãi, hắn xuất thủ không lại kiên định như vậy. Trên thực tế, hắn cũng nhận không nhẹ thương thế, cả người tiêu hao rất nghiêm trọng. Nội chiến tuyệt sát. Một khắc cuối cùng, chiến trường sinh điên cuồng, hắn buộc phát ra lực lượng đáng sợ, đánh giết lang tùng. Không. Lang tùng kinh sợ, hắn lớn tiếng gào thét, thậm chí hóa ra thanh lang bản thể, nhưng là vẫn không được, bị chiến trường sinh đánh giết. Một đám rác rưởi. Một tiếng băng lãnh quát lớn vang lên, đây là một cái cao lớn thanh niên, hắn là long tượng nhất tộc cường giả, vì long tượng đại tôn thân tử long tượng thái tử. Chiến trường sinh mặt mũi tràn đầy máu tươi, hắn nhìn chằm chằm đối phương, sau đó chuẩn bị thối lui. Làm sao giết người thì muốn rời đi thật sự là buồn cười, có dám tiếp ta ba chiêu ngươi nếu không chết, ta liền nhận thua. Long tượng thái tử. Lời này vừa nói ra, chiến trường sinh cước bộ dừng lại, trong mắt của hắn chiến ý bừng bừng, lộ ra nhưng đã cho ra đáp án. Không được. Tiêu Hàn phản đối. Trở về. Thiên tử cũng mở miệng. Ngươi chiến đấu đến một bước này, đã đầy đủ, không cần thiết lại cùng bọn hắn đi so cái gì. Sivu mở miệng, nhìn về phía chiến trường sinh ánh mắt rất thưởng thức. Bọn họ loại này cường giả, đối cái gọi là huyết mạch cái gì, xưa nay sẽ không quá để ý, lớn nhất để bọn hắn khẳng định, chính là một người ý chí. Mà chiến trường sinh rất để Sivu thưởng thức, rất là ưa thích. Trở về, ta thu ngươi làm đồ, trợ giúp ngươi càng cường đại, hiện tại không cần thiết cùng bọn hắn liều mạng. Sivu mở miệng lần nữa. Chiến trường sinh lộ ra thần sắc mừng rỡ. Sivu là người phương nào liền xem như hắn phụ thân tại thế, cũng không dám nói có thể chiến thắng Sivu. Hắn là một cái không phải quân vương, lại làm cho quân vương kiêng kỵ cường giả. Bị Sivu nhìn trúng, thu làm đệ tử, tuyệt đối là hắn vô cùng lớn vinh hạnh. Đúng. Chiến trường sinh liền phải trở về. Lúc này, Long Tượng Thái Tử cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp xuất thủ, muốn giết chiến trường sinh. Làm càn. Tiêu Hàn quát lớn một tiếng, hắn lao ra, ngăn trở Long Tượng Thái Tử một kích này, sau đó huy động chiến quyền, oanh ra ngoài. Long Tượng Thái Tử hừ lạnh, hắn đồng dạng nhất quyền đánh ra, phía trên thần lực cuồn cuộn, cùng Tiêu Hàn quyền đầu va chạm. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, Long Tượng Thái Tử rút lui, cánh tay hắn đang run rẩy, huyết quang đều nổ tung. Hiển nhiên vừa mới một kích kia, hắn rơi vào tuyệt đối hạ phong. Cái này là công bằng nhất chiến, còn lại người không thể đầy đủ tham gia đến cái này trong trận chiến ấy. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Hào Ô trong mắt sát ý sắc bén, muốn thừa cơ hội này xuất thủ, đánh giết Tiêu Hàn. Ngươi muốn nhất chiến sao, ta cho ngươi cơ hội, ra tay đi. Tiêu Hàn cười lạnh, đối mặt Hào Ô, hắn y hề nguyên không sợ, bây giờ lấy hắn thực lực, đối mặt vô địch giả Bát Trọng Thiên cùng vô địch giả Cửu Trọng Thiên đều là một cái khái niệm, căn bản cũng không sợ. Hào Ô trong lòng run lên, hắn lúc này mới ý thức được Tiêu Hàn không phải bình thường vô địch giả Bát Trọng Thiên chiến lực. Bản tôn không nguyện ý lấy lớn hiếp nhỏ. Hào Ô cười lạnh. Tiêu Hàn nhịn không được cười ha hả, thần sắc hắn khinh thường. Nói trắng ra các ngươi không phải liền là muốn giết ta sao, còn thừa lại 6 người, các ngươi đồng loạt ra tay, ta cho các ngươi giết ta cơ hội. Tiêu Hàn cười to, hắn lại muốn một người đánh đối phương 6 cái. Không được, Tiêu Hàn ngươi điên. Thiên tử quát lớn. Chiến trường sinh cũng lộ ra lo lắng thần sắc, 6 cái vô địch giả Bát Trọng Thiên cường giả, mà lại thiên phú đều không thấp hơn bọn họ, thật liên thủ lời nói, vô địch giả Cửu Trọng Thiên đều muốn biến sắc. Tiêu Hàn thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng là muốn đối mặt 6 tôn dạng này cao thủ, lại không phải dễ dàng như vậy. Tốt, quả nhiên không hổ là tiên tinh chi chủ, thật có khí phách, các ngươi cùng lên đi. Hào Âu cười to, hắn căn bản cũng không có chối từ ý tứ, chỉ cần giết Tiêu Hàn là được. Hôm nay chỉ những thứ này. Chương 2402, Hoành Kích Lục Cường. 6 đại cường giả bốn phía, sát khí đằng đằng. Bọn họ đều là các tộc thiên kiêu, vô địch giả Bát Trọng Thiên, thực lực khủng bố, cùng giai bên trong có thể xưng vô địch. Đối với Tiêu Hàn quyết định, bọn họ cao hứng, nhưng là cũng phẫn nộ. Một cái muốn đánh bọn hắn 6 cái này có chu tờ quá xem thường người, mấy cái đại cường giả tất cả đều tức giận, bọn họ ánh mắt như đao. Đỉnh lấy Tiêu Hàn, mang theo đáng sợ sát ý, không sao, bất quá chỉ là một đám ố hợp mà thôi, giết bọn hắn không lao lực. Tiêu Hàn cười nhạt, hắn rất thong dong. Trên thực tế, lúc này xuất thủ, cũng là lo lắng Tô Ly bọn họ xuất hiện nguy hiểm. Dù sao ai cũng không biết thật chiến đấu đến sau cùng, hào ô bọn họ có thể hay không nhúng tay, những cái kia vô địch giả Cửu Trọng Thiên cường giả. Một khi xuất thủ, Tô Ly bọn họ ngăn không được, kém một cảnh giới. Mà Tiêu Hàn thực lực chân chính ở vào vô địch giả Bát Trọng Thiên, tuy nhiên kém đối phương một cái cấp độ, nhưng lại có thể sử dụng cửu tự chân ngôn đến bổ sung không đủ. Cuồng vọng. Một đám người cười lạnh, thần sắc khinh thường. Ra tay giết hắn. Long Tượng Thái Tử mở miệng, tuy nhiên hắn cảm nhận được Tiêu Hàn khủng bố, nhưng lại không cho rằng Tiêu Hàn thật có thể giết thắng bọn họ 6 người. Lúc này Long Tượng Thái Tử vô cùng muốn trừ hết Tiêu Hàn, hắn cảm ứng được Tiêu Hàn đáng sợ. Biết hắn trưởng thành, chắc chắn sẽ phi thường khủng bố. Long Tượng Đại Tôn bọn họ mang theo nhe răng cười, nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, đối tộc nhân mình nhóm đều vô cùng tin tưởng. Cuộc chiến đấu này, bọn họ khẳng định phải thắng lợi. Long Tượng Thái Tử xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Hàn. Hắn hóa thành hình người, trong thân thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ, bộ tộc này được xưng Long Tượng, vô luận là cái nào giống loài, đều có kinh thiên động địa lực lượng. Húng chi bọn họ vẫn là hai cái giống loài kết hợp. Một đạo kinh người thần lực bạo phát, muốn đánh nát chư thiên, khủng bố ngập trời. Hắn năm tôn cường giả, cũng tại vào thời khắc này xuất thủ, bọn họ cũng đều biết đánh giết Tiêu Hàn tầm quan trọng, sẽ không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Tại tất cả mọi người trong lòng, đây đều là một trận không có bất kỳ cái gì lo lắng chiến đấu. Đừng nói Tiêu Hàn thực lực bất quá vô địch giả Bát Trọng Thiên, liền xem như chính thức đạt tới vô địch giả Cửu Trọng Thiên tầng thứ. Cũng tuyệt đối không được, căn bản là giết không nổi những người này. Thì liền Sivu cùng Hoàng đế đối Tiêu Hàn, cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin, cảm thấy hắn lần này khẳng định phải bại. Tiêu Hàn chính mình lại không có loại cảm giác này, hắn đứng ở 6 người ở giữa, toàn thân thần lực sôi trào, bất diệt kim thân vận chuyển tới cực điểm, sau đó thi triển đấu tự chân ngôn, đống nhiên xuất thủ. Vâng! Nơi này thiên địa giống như là tất cả đều nổ tung. Thần lực màu vàng nóng quét ngang 4 phương 8 hướng, kinh người tới cực điểm. Tiêu Hàn cùng 6 người va chạm, thật lấy một địch 6, hắn bắp thịt cả người tất cả đều căng cứng, đánh ra kinh thiên động địa lực lượng. Đây là một trận đáng sợ va chạm, dù cho là vô địch giả Cửu Trọng Thiên cũng không nhịn được vẻ mặt nghiêm túc, chằm chằm lấy trước mắt hết thảy, khó có thể che giấu đi chính mình rung động. Bên trong thiên địa, pháp tác sôi trào, thất đạo thân ảnh va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa thần năng. Cũng chính là tại tiên tinh phía trên, nơi này lần nữa thuế biến, mạnh như quân vương cũng không có khả năng tùy tiện đánh nát. Tuy nhiên còn không hoàn toàn, nhưng là có thể ngăn trở Tiêu Hàn bọn họ loại này cường giả hoành kích. Nếu là ở vũ trụ tinh không bên trong, một vùng ngân hà đều sẽ biến mất, hóa thành hư không. Vô địch giả bắt trọng thiên cường giả va chạm, uy thế như vậy quá kinh khủng. Tiêu Hàn cười to, hắn sừng sững bất động, sắc mặt tuy nhiên biến thành kim sắc, nhìn ra, hắn tiếp nhận áp lực rất lớn, nhưng lại ngăn trở. Bất diệt kim thân đạt tới tầng thứ 8 đỉnh phong, biểu hiện ra khủng bố, cái này mới xem như triệt để triển lộ ra. 6 cái cùng cấp số cường giả đồng loạt ra tay, đều không có làm bị thương Tiêu Hàn. Khiến thiên tử bọn họ rung động, nhìn qua Tiêu Hàn, sau đó liền mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Bọn họ biết, Tiêu Hàn quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn không có xúc động, mà chính là thật có loại thực lực đó. Làm sao có thể long tượng thái tử sắc mặt khó coi. Dực thần tộc cao y củ ổ y củ nở dê thiên tài thần tinh, lúc này cũng tái nhợt người mặt, một mặt hoảng sợ thần sắc. Bọn họ vừa mới đều không có giữ lại, nhưng lại bắt không được một cái Tiêu Hàn, cái này để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Làm sao có thể một cái nhân tộc côn trùng mà thôi, làm sao có thể cường đại như vậy giết. U hồn thái tử giống to, hắn ánh mắt băng lãnh, sát ý ngập trời. 6 đại cường giả xuất thủ lần nữa, bọn họ hy vọng tại lớn nhất trong thời gian ngắn tuyệt sát Tiêu Hàn. Lúc này, Tiêu Hàn cũng động, hắn phóng tới long tượng thái tử phương hướng, huy động chiến quyền, lấy nghiền ép tư thái đánh tới. Khiến long tượng thái tử tức giận, cái này là bực nào ngông cuồng, để bọn hắn căn bản là vô pháp tiếp nhận. Giống. Long tượng thái tử giống to, hắn cùng Tiêu Hàn chém giết, kịch liệt tới cực điểm. Hai người quyền đầu va chạm, như là hai đầu hỗn độn hung thú tại chém giết, pháp tắc quấn quanh ở chung quanh bọn họ, giống như là biển gầm phun trào, chấn động thiên địa. Bọn họ trong nháy mắt va chạm hàng trăm hàng ngàn lần, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cũng chỉ là trong nháy mắt, long tượng thái tử hoành bay ra ngoài, hắn toàn thân đều là máu tươi, kém một chút để Tiêu Hàn đánh nổ. Tiêu Hàn đi theo qua, muốn tuyệt sát long tượng thái tử. Ngay lúc này, người khác giết tới. U hồn thái tử xuất thủ, cùng dực thần tộc thần tinh cùng một chỗ ngăn tại Tiêu Hàn phía trước, bảo vệ long tượng thái tử. Bọn họ va chạm, Tiêu Hàn như là nhất tôn đáng sợ chiến thần, hắn huy động chiến quyền, mỗi một quyền đều mang kinh thiên uy năng, thiên vương hoành không, cùng hắn động tác hợp nhất, chấn áp xuống. Bất qua mấy lần va chạm, hai người thì ho ra máu, bọn họ rút lui, thần sắc hoảng sợ. Thanh lang tộc cao thủ gọi là lang hồn, hắn xuất thủ càng tàn nhẫn hơn, thừa cơ hội này, song trảo hung hăng bắt bỏ vào Tiêu Hàn trong thân thể. Bất quá, hắn móng vuốt chỉ là tiến vào nửa tấc, liền không cách nào lại lần tiến vào. Tiêu Hàn quay người, hắn một phát bắt được lang hồn cánh tay, sau đó quát lên một tiếng lớn, lang hồn hai cánh tay trực tiếp bị kéo. Đụng. Tiêu Hàn nhấc chân, một chân đá vào lang hồn nửa người dưới. Phốc. Một tiếng vang trầm. Lang hồn nửa người dưới tất cả đều sụp đổ, hóa thành một đoàn xương máu. Tiêu Hàn huy động chiến quyền, hắn chặn đánh chết lang hồn. Ngay lúc này, long tượng nhất tộc một cái khác cường giả xông lại, cùng u hồn nhất tộc thanh niên thiên kiêu Âm Hạo xuất thủ, ngăn trở Tiêu Hàn đánh giết. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn song quyền xuất kích, cùng hai người va chạm, trực tiếp đánh bọn hắn rút lui, toàn thân run rẩy. Hào ô bọn họ sắc mặt khó coi. Làm sao cũng không nghĩ tới biết chiến đấu đến một bước này. Tiêu Hàn quá hung ác điên cuồng, 6 đại vô địch giả bắt trọng thiên thanh niên thiên kiêu liên thủ, vậy mà đều bắt không được hắn một người, cái này để bọn hắn rung động. Tiên tinh chi chủ, hắn đến cùng là lai lịch gì thiên phú làm sao lại khủng bố như thế? Hào ô rung động nói ra, trước đó hắn chỉ là khinh thường, cho là mình chủng tộc huyết mạch chi lực cường đại, có thể quét ngang tiên tinh những thứ này kẻ đến sau. Nhưng là hiện tại hắn mới biết mình sai. Đối phương thật rất cường đại, vô luận là cường giả tiền bối, vẫn là thế hệ trẻ tuổi. Cái này gọi là Tiêu Hàn nhân tộc, được xưng tiên tinh chi chủ, càng là nghịch thiên, cùng giai đối chiến, vợ ơ y ma đem bọn hắn 6 tôn thanh niên thiên tiêu đánh chật vật như vậy. Chương 2403, lại bại. Loại thiên phú này, hắn chỉ ở số người cực ít trên thân gặp qua, lại giống như là càng hơn một bậc. Một người bình thường. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn ngang dọc trùng kích. Kịch chiến 6 đại cường giả. Trên người mọi người đều nhuốm máu, Tiêu Hàn cũng không ngoại lệ. Cái này 6 đại cường giả thật rất đáng sợ, mỗi người đều tiếp cận thiên tử cùng chiến trường sinh cấp bậc kia thiên tiêu, tuy nhiên không bằng, nhưng là liên thủ, lại có thể uy hiếp được hắn. Nếu không có Tiêu Hàn bất diệt kim thân quá mạnh, tăng thêm hắn chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú, chỉ sợ thực xe không địch lại. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn lại không sợ, hắn chiếm thượng phong. Bất quá U Hồn Thái Tử bọn họ cũng đang phản kích, toàn lực bạo phát, muốn áp chế Tiêu Hàn. Bọn họ tràn ra thần lực, đem cách đó không xa mấy cái ngọn núi đều săn bằng. Đây cũng chính là tại tiên tinh phía trên, đổi lại vũ trụ tinh không bên trong. Vậy sẽ là một khỏa lại một khỏa ngôi sao nổ nát vụn, chôn vùi trong tinh không. Bất quá, tiên tinh hiện tại thật quá kiên cố, có thể xưng bất hủ, bị dạng này trình độ kích chiến, cũng chỉ là hủy đi mấy tòa sơn xuyên. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hàn càng là buông tay buông chân đại chiến. Hắn vốn đang lo lắng bọn họ chinh chiến, sẽ đối với tiên tinh tạo thành to lớn thương tổn, bây giờ lại không cần lo lắng. U Hồn Thái Tử bị nhất quyền nện ở trên người, thân thể nó nổ nát vụn, hóa thành hắc vụ, có điều rất nhanh lại ngưng tụ. Sau một khắc, U Hồn Thái Tử lui lại, hắn đụng phải trọng thương, phải cần một khoảng thời gian ổn định thương thế. Đụng. Một tiếng vang trầm, Tiêu Hàn bị Long Tượng Thái Tử nhất quyền đánh vào người, thân thể của hắn lảo đảo một chút, lại không có hoành bay ra ngoài, mà chính là quay người cũng là nhất quyền. Long Tượng Thái Tử bị đánh bay ra ngoài, thần sắc hắn hoảng sợ, lúc này Tiêu Hàn vờ ơ y ma càng đánh càng hăng, so vừa rồi còn khủng bố hơn. Hắn gặp mạnh càng mạnh, chiến đấu lực tăng vọt, đạt tới một cái khủng bố cấp độ. Lúc này mặc dù có một cái vô địch giả cửu trọng thiên cường giả tại Tiêu Hàn trước mặt, hắn cũng dám nhất chiến, có can đảm đối hoành. Sáu đại thanh niên thiên tiêu, lúc này tất cả đều rơi vào hạ phòng, thương tổn vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ lộ ra khiếp ý, thật đánh không, lại chiến đấu tiếp, bọn họ hẳn phải chết. Mà để bọn hắn phiền muộn là Tiêu Hàn hiện tại một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng, vờ ơ y ma còn giống như càng dũng mãnh. Cái này còn là người sao bọn họ ở trong lòng ai thán. Dừng tay, một trận chiến này chúng ta nhận thua. Hào ô mở miệng, hắn không muốn lại chiến đấu tiếp. Hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, khóa chặt Tiêu Hàn, muốn bức bách Tiêu Hàn xuất thủ. Vâng! Si Vưu ánh mắt lạnh lẽo, hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, bao phủ tại Hào ô trên thân. Mang theo kinh người sát ý công bình nhất chiến, sinh tử chớ luận, không có đến sau cùng, người nào cu nở dê không thế kết thúc. Sivu cười lạnh nói, ngươi không nên ép chúng ta toàn diện khai chiến hôm nay một trận chiến này chúng ta nhận thua, không muốn lại đánh. Long Tượng Đại Tôn lạnh lùng nói, trong lòng của hắn rõ ràng, lại chiến đấu tiếp lời nói, sáu người toàn đều phải chết, cái này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một trận to lớn đả kích. Đã chết tứ tôn cường giả thanh niên, bọn họ tự nhiên không cho phép còn lại người chết lại. Khai chiến thì khai chiến, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi hoàng đế cười lạnh. Hắn cùng Si Vưu tại viễn cổ một đường chém giết, chinh chiến khắp nơi, bộ dáng gì sự tình chưa bao giờ gặp, đến mức khai chiến, hắn căn bản cũng không sợ, liền xem như thực lực đối phương còn tại bọn họ phía trên, cũng giống như vậy. Lúc này, Tiêu Hàn bạo phát, hắn áp chế 6 người, toàn diện doanh sát. Tất cả mọi người nhìn đến, bọn họ nhìn ra Tiêu Hàn quyết tâm cùng sát ý, muốn chém giết 6 đại cường giả. Hào ố bọn họ nhìn không được, trực tiếp giết tới. Vâng! Si Vưu xuất thủ, khói đen cuồn cuộn, nhất tôn ma thần hiện lên, đính vào tinh không bên trong, sau đó xuất thủ, yến tờ xẹp tỏ hào ố bọn họ. Hoàng đế cười lạnh, quanh người hắn kim quang lấp lóe, một cỗ hoàng kim chiến xa xuất hiện, bị hắn lái, hướng đối phương tiến lên. Trong tay hắn hiên viên kiếm quét ngang, bổ ra một đạo cự đại kiếm khí, ngăn cản chư vị cường giả. Kịch chiến bạo phát, tuy nhiên Si Vưu cùng hoàng đế chỉ có 2 người, nhưng lại rất cường thế, bọn họ chủ động công kích, hào ố bọn họ thậm chí ngay cả một bước đều chưa từng rào bước tiến lên. Lúc này, Càn Qua cùng Liên Hoa Thiên Đế xuất hiện, chiến đoàn bên trong. Đồng loạt ra tay, giết bọn hắn. Tô Ly quát nhẹ, hắn hướng Tiêu Hàn chỗ tại chiến trường giết đi qua. Lục Diệp mấy người cũng đều xuất thủ, bọn họ thi triển cửu tự chân ngôn, đem U Hồn Thái Tử thực lực bọn hắn áp chế ở vô địch giả thất trọng thiên. Không tốt. U Hồn Thái Tử bọn họ sắc mặt đại biến, biết không tốt. Thực lực bọn hắn tại vô địch giả bắt trọng thiên thời điểm, đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ, hiện tại giảm xuống một cái cấp độ, còn thế nào đánh kết quả rất khốc liệt, quả thực cũng là nghiêng về một bên. U Hồn Thái Tử bọn họ bị tru sát, một cái đều không có chạy thoát. Khiến hào ô bọn họ muốn rách cả mí mắt, hôm nay nhất chiến, bọn họ không có bất kỳ cái gì thành tích, lại hủy đi thập cao thủ, đều là chân chính thanh niên tài tuấn, tại tộc quần bên trong có thể xương thiên tiêu tồn tại. Thậm chí U Hồn Thái Tử cùng Long Tượng Thái Tử dạng này người, vẫn là nhất tộc người Thư A Kê, tương lai tộc trưởng. Nhưng là lúc này, bọn họ cũng vẫn lạc tại nơi này, bị Tiêu Hàn bọn họ chém giết. Khiến Hào Ô bọn họ cơ hồ muốn bạo tẩu, muốn tru sát Tiêu Hàn bọn họ. Tiêu Hàn chủ động giết đi qua, hắn thi triển cửu tự chân ngôn. Hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Tiêu Hàn hừ lạnh, đối mặt vô địch giả cửu trọng thiên, hắn rất tự tin, muốn tru sát đối phương. Hào Ô bọn họ biến sắc, không có chờ đến cửu tự chân ngôn rơi vào trên người, bọn họ liền chạy đi, không nguyện ý ở chỗ này liều chết. Một đám vô địch giả cửu trọng thiên cương giả, vội vàng chạy trốn, loại cảnh tượng này thật rất ít gặp. Trên thực tế, nếu là dưới tình huống bình thường, bọn họ mặc dù gặp phải quân vương, cũng có thể nhất chiến, liền xem như giết không chết cái kia nhất tôn quân vương, cũng có thể làm được trọng thương. Những cái kia vô địch giả cửu trọng thiên thực lực, tương đương cường hãn, nhưng là hiện tại, bọn họ cũng không dám đánh, bởi vì thực lực rơi xuống, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nói như vậy cũng quá ăn thiệt tỏi. Hào Ô bọn họ đào tẩu, Tiêu Hàn bọn họ lại không có truy sát, loại này cường giả muốn chạy trốn, muốn lưu lại thật sự là rất khó khăn. Trốn vào những cái kia chưa từng hòa tan vào đến không gian bên trong, Hào Ô bọn họ ngửa mặt lên trời thét dài, phần rông con ngươi đều đỏ. Lần này thật sự là thua thiệt vô liếng, thập đại cao thủ thanh niên, tất cả đều bị chém giết, một tên cũng không để lại. Đây quả thực để bọn hắn hận muốn điên. Quả thực sắp điên, bởi vì tổn thất thật quá lớn. Chờ ta các loại triệt để xuất thế, viên tinh cầu này phía trên tất yếu huyết lãng thao thiên, ta muốn để toàn bộ sinh linh, vì ta mà chôn cùng. Long Tượng Đại Tôn nộ hống, hắn phẫn nộ tới cực điểm. Giết chết toàn bộ sinh linh, lễ tế các tộc anh linh. Thanh Lang tộc trưởng ánh mắt tham thảm. Hào Ô hừ lạnh, hắn đồng dạng sát ý ngập trời, lần này thất bại, để bọn hắn tộc quần bên trong tổn thất ba cái cao thủ. Bên trong có người vẫn là Thà Thiên đệ đệ, Hào Ô cũng không biết nên như thế nào hướng Ninh Thiên bàn giao, hắn cảm thấy khó giải quyết. Ta đề nghị toàn diện tiến công, triệt để hủy diệt cái này cái ngôi sao phía trên sinh linh, chư vị cũng không cần yêu quý Vũ Mao, nếu là mặt khác mấy cái kia bắt con cũng trưởng thành đến vô địch giả bắt trọng thiên, chúng ta phiền phức thì lớn. Thanh Lang tộc trưởng đưa ánh mắt về phía người khác. Hôm nay chỉ những thứ này.